Đứng tại chỗ, Vương Kiệt nhìn trước mắt sắp sửa đụng bị thương chính mình xe BMW, cỏ xa tiền bảo hiểm giang cách xa hai chân của mình không đến 5 phân mễ, đến cúi đầu chỉ có thể nhìn đến chân của mình, nhìn không tới chính mình hai chân tình cảnh. Vương Kiệt gặp hai người an toàn, trong lòng âm thầm may mắn hai người thân thể không có nhận được tổn thương, nếu bị thương lời nói, không biết Tưởng Hiểu như thế nào thu thập chính mình đâu. Lúng túng buông ra ôm Lý Nhị cánh tay, Vương Kiệt trợn mắt nhìn theo trong xe đi ra người. Ba một tiếng, cửa xe mở ra, theo chỗ tài xế ngồi đưa cao thấp đến một cái nữ nhân. Đẹp quá nữ hài, Vương Kiệt nhìn thấy theo xe trung hạ đến người thời điểm, thứ nhất mắt liền có loại cảm giác này. Đương như vậy một cái ý nghĩ xuất hiện ở đêm chìm trong não thời điểm, đã bị hắn bóp chết rồi, mình đã có Tưởng Hiểu, như thế nào còn có thể đi nghĩ cái khác nữ sinh, hơn nữa, vừa rồi trong ngực ôm lấy cũng là một cái không kém hơn Tưởng Hiểu mị lực nữ sinh Lý Nhị, hắn tại đây khoảnh khắc chợt phát hiện, thế giới đúng là như thế nhỏ, mỹ nữ đúng là nhiều như vậy, hồi tưởng trước khi trọng sinh, chính mình tại sao không có chú ý tới những cái này đâu. Nữ hài này trên người có một cỗ ngạo khí, cấp Vương Kiệt cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp nóng bỏng. Bốc đồng 10 chân, dáng người tốt lắm, tỷ lệ đều đặn, mà thập phần kiện mỹ, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên làm vận động, vừa mới cùng bà vai trung tóc dài rối tung, phía trên nhuộm vài đạo vàng nhạt, có vẻ thực tiền vệ, mái tóc tại gió nhẹ trung nhẹ nhàng đong đưa, nói không ra mê người. Này, người nhìn đủ chưa? Phát hiện Vương Kiệt ngẩng đầu đến về sau, vẫn là giống ngu ngốc giống nhau ngốc ngốc nhìn chính mình, theo trong xe xuống mỹ nữ nhịn không được mắng một trận người có bệnh a, nhìn đến xe đến không biết né tránh. Mỹ nữ nói khó nghe nói còn chưa tính, nhưng khi Lý Nhị mặt nói khó nghe như vậy lời nói, Vương Kiệt khuôn mặt quài bất trụ, bất mãn nói ta có bệnh, người có thuốc à? Mỹ nữ không ngờ tới Vương Kiệt sẽ nói ra một câu nói như vậy, nhất thời sống ở chỗ đó, trong lòng nghĩ đi, ngươi sẽ nói có phải không? Ta chốc lát nữa tìm người tới thu thập ngươi. Vương Kiệt người Mỹ nữ này có chút thiên nhiên ngốc, liền than khẽ ai? Vốn cho rằng có thể an tâm ăn cơm. Không nghĩ tới lại gặp được một cái thiên nhiên ngốc thiếu nữ hơn nữa hơi kém đem cái mạng nhỏ của mình đặt lên, suy vận a. Vương Kiệt có chút bận tâm Lý Nhị, đối với Lý Nhị nói vừa rồi như thế nào đây? Không có dọa sợ chứ? Lý Nhị nghe xong Vương Kiệt lời nói, trong lòng cảm kích tột đỉnh, tại Vương Kiệt ngây người một lúc công phu, đột nhiên nhón chân lên, ngẩng đầu, hôn hướng về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt này còn sừng sờ, không ngờ tới Lý Nhị sẽ ở phía sau xâm nhập chính mình. Chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm, một tia lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, nhộn nhạo tại trên mặt, ẩm ướt, trượt trượt. Lý Nhị cũng không có dự đoán được chính mình nhưng lại to gan như vậy, hôn môi người khác còn chưa tính, ngay trước một cô gái xa lạ mặt, hôn môi chính mình dần dần yêu thích người, trên mặt lập tức như lửa đốt vậy nóng bỏng. Vương Kiệt vừa muốn nói chuyện, lửa kia gay nữ tử lại nghe một tiếng hừ lạnh. Vương Kiệt không khớp lý nàng, dắt Lý Nhị tay, liền muốn rời đi nơi này, cơm chiều còn không có ăn. Người là sắt, cơm là thép, một chút không ăn đói bụng đến phải hoảng a. Lý Nhị cũng không để ý hai người đầu ngón tay mập mờ, nàng còn không có trải qua mối tình đầu, nhưng là nàng bây giờ cùng Tưởng Hiểu bạn trai đi được rất gần, làm nàng sinh ra một loại chưa bao giờ có kích thích cùng mâu thuẫn cảm giác. Bạn tốt mình bạn trai, cũng phải đi tranh thủ sao? Tại đây khoảnh khắc, Lý Nhị ý thức được chính mình thực vô sỉ, nhưng là loại ý nghĩ này xảo túng tức thệ. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân? Tên thiếu niên nào không hữu tình? Chính là, thích bằng hữu bạn trai, tâm lý cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Vương Kiệt, sẽ luôn chính xác đối đãi phần ân tình này nghĩ a. Ta nghĩ, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tại một khắc, Lý Nhị đối với Vương Kiệt đánh giá ngược lại cao lên, cũng không đi lo lắng sau này mình đối mặt Tưởng Hiểu lúng túng khó xử tình cảnh. Này, hai người các ngươi chớ đi, ta vẫn chưa xong đâu. Cái kia lái xe mỹ nữ bóp lấy eo. Đối với Vương Kiệt hai người lạnh như băng nói. Vương Kiệt vừa nghe, mỹ nữ này là muốn thì sao, người già bị đụng nhi vẫn là đánh nhau. Hiện tại xã hội, mình là kẻ thụ thương phương này không người già bị đụng nhi coi như, một cái lái xe muốn đụng bị thương nhân người lại muốn người già bị đụng, còn phản thiên. Lại đã thấy ra chiếc này xe BMW mỹ nữ, cũng chính là học sinh cao trung bộ dáng, thân thể phát dục cũng đều không sai biệt lắm, nghiễm nhiên đã thành một mỹ nữ. Bất quá Vương Kiệt nhưng không có tâm tình đi thưởng thức này đóa hoa mang ý châm biếm hoa hồng. Việc lạ nhi hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, chẳng lẽ ngươi một cái lái xe cũng muốn đến người già bị đụng nhi hay sao? Ta còn không có nói cái gì đó, ngươi ngược lại trước ồn ào đi lên. Vương Kiệt nhìn cô bé này nói. Mỹ nữ mặt nhỏ đỏ lên, hô hấp thay đổi càng ngày càng gấp rút, một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hận không thể đem hắn ăn giống nhau. Tốt, tốt lắm, lớn như vậy, ngươi là thứ nhất dám theo ta Tiếu Tiếu nói chuyện như vậy người. Ngươi đợi, động, còn muốn tới thu thập ta không thành, ta cho ngươi biết, ta 5 tuổi hội vũ đánh, 10 tuổi biết làm pháp. 15.000 người, trong nháy mắt một bó to. Ngươi, được sao? Vương Kiệt âm thanh mặc dù là cực kỳ dễ nghe, nhưng là này đang cười cười tai trông giống như là một khối tấm thép hoa tại một khác khối tấm thép phía trên, phát ra cái loại này làm người ta rợn người chói tai âm thanh. Tiếu Tiếu thật chặt cầm quả đấm, sau đó bày ra một bộ muốn đánh nhau tư thế thực dễ nhìn, động tác thực đẹp mắt, cũng không biết lực sát thương như thế nào. Ô, còn luyện qua, nhìn đến thật sự có tài à? Vương Kiệt cười mà không cười nói. Hừ, bản tiểu thư hiện tại nhưng là Taekwondo đai đen tam đoạn. Tiếu Tiếu mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, đối với Vương Kiệt, nàng là có chút xem thường. Gặp mình bị xem thường, Vương Kiệt cũng không sinh khí, ngược lại tiếp tục lộ ra tự nhận vì mỉm cười mê người tiểu thư. Ta mặc kệ ngươi là đai đen bạch đái, tóm lại ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá cổ ta cầu độc mộc. Hôm nay sự tình như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn. Được rồi. Này, ngươi tên gì, ta cũng không là cái gì tiểu thư. Ta là một học sinh trung học, ngươi, một cái tiểu học sinh cao trung, cũng dám cùng bản tiểu thư nói như vậy nói. Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái nói, nguyên bản muốn tấn công tư thế đổi thành xem cuộc vui động tác. Nga, không phải là tiểu thư, đó là gì cả tổng có thể a? Đại di mụ, người có thế để cho ta đi sao? Vương Kiệt mặt băng bó, cố nén cười ý, đối với Tiếu Tiếu nói. Đại di mụ, nếu như dựa theo bình thường lý giải tới nói. Là chỉ thân thích ý tứ, nhưng là đối với đang đứng ở thời kỳ trưởng thành phát dục hoặc là đã phát dục hoàn toàn nữ sinh tới nói, cái này có một loại không giống tầm thường ý tứ. Đường Tiếu Tiếu nghe được đại di mụ cái từ này hối về sau, thân thể yêu kiều chấn động mạnh một cái, nghe được Vương Kiệt phía dưới nói thời điểm, thân thể yêu kiều lại lần nữa mãnh chấn. Này, đại di mụ, dược. Vương Kiệt chê cười cười không có phản ứng, liên tục lại lần nữa nhấn mạnh đại di mụ cùng dượng quan hệ. Tiếu Tiếu tức bực dậm chân. Sinh khí bộ dáng ngược lại có khác một phen phong tình. Vương Kiệt nhìn quen nhà giàu đại tiểu thư bộ dáng, bởi vậy liền đối với Tiếu Tiếu phản ứng thờ ơ, ngược lại là đưa ánh mắt ngưng tụ đến Lý Nhị trên người. Hắn hiện tại còn mơ hồ cảm thấy, Lý Nhị miệng nhỏ tải trên mặt hôn môi khi lưu lại lạnh lẽo cảm giác đâu. Ngươi, ngươi tức chết ta, ngươi đợi, ta cho ngươi dễ nhìn. Tiếu Tiếu gắt gao nắm lấy quả đấm, sau đó theo trong túi mặt lấy ra một cái điện thoại, một bên dùng ánh mắt nghiêng Vương Kiệt. Một bên cắn răng nói. Ngươi đợi, ta sẽ nhường ngươi vì vừa rồi đã nói hối hận cả đời. Nói mà bắt đầu ấn dãy số. Vương Kiệt không biết chính mình chọc tới cái gì người, chẳng qua là cảm thấy cái này nhìn chính là một học sinh trung học cười cười chẳng phải là trên mặt ngoài nhìn qua cái kia dạng đơn giản. Vương Kiệt lẳng lặng chờ đợi Tiếu Tiếu cho người khác gọi điện thoại. Tại đây thời kỳ, Vương Kiệt dặn dò Lý Nhị muốn chăm sóc dường như mình, nếu như thực sự có nhân đến lời nói. Không đánh nổi vẫn là muốn chạy trước khởi. 3 phút trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, Vương Kiệt, Lý Nhị cùng Tiếu Tiếu rằng co. 10 phút trôi qua, vẫn không có bất kỳ cái gì động tĩnh, nhưng là Vương Kiệt bụng vang lên, lúng túng đối với Lý Nhị nói. Người đi trước ăn cơm đi, ta sau đó liền đi qua, cái này nữ nhìn thực phiền toái, cũng không biết là nhà ai con nhóc. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lý Nhị không có bất kỳ cái gì động tác. Chính là đem thân thể hướng Vương Kiệt bên người đến gần rồi một chút. 13 phút trôi qua, vẫn là không có bất kỳ cái gì động tĩnh xuất hiện, lần này không chỉ có là Vương Kiệt không chịu đựng được rồi, liền Tiếu Tiếu cũng không chịu đựng được rồi, bụng nhỏ cũng thầm thì vang lên. Cái này thối Trịnh Sâm, như thế nào còn không có đến lúc đó nhất định phải nói cho lão ba sa thải hắn. Tiếu Tiếu nhỏ giọng lẩm bẩm, tại trong lòng oán trách tên là Trịnh Sâm người. Chương 2146 đến chúng ta một mình đấu. Này, đại tỷ, không mang theo như vậy chỉnh người, người nếu tìm người nói cũng phải tìm cái thủ khi đó a, làm đến một cái muộn nhân vật, nếu thân người chỗ khốn cảnh lời nói, người không phải là sớm đã bị người. Vương Kiệt không nói, bởi vì hắn phát hiện Lý Nhị quái dị ánh mắt cùng Tiếu Tiếu muốn giết nhân ánh mắt. Hừ, nếu không là bản tiểu thư đến đây nghỉ lễ, không muốn đem người đánh cuộc sống không thể tự lý không thể. Trịnh Sâm tiểu tử kia như thế nào còn không đến a? Lúc này, Tiếu Tiếu chợt phát hiện Vương Kiệt nói thật đúng là chuyện như vậy, nếu chính mình tình cảnh không tốt lời nói, nào có làm đủ thời gian kêu nhân tới cứu chính mình a, còn không bằng tự cứu đâu. Ngay tại Tiếu Tiếu chuẩn bị thúc giục thời điểm dừng ngay âm thanh tại khoảng cách Vương Kiệt chỗ không xa vang lên, sau đó, theo xe chung đi xuống mấy người. cầm đầu chính là Vương Kiệt chưa thấy qua một cái tiểu tử, nhưng thấy tiểu tử này ước chừng tại 20 tuổi, so Vương Kiệt hiện tại tuổi thọ lớn hơn thượng một chút, nhưng là tiểu tử này một thân trang phục nhưng cũng không dám khen tặng, cả người đặc thù rõ rệt nhất chính là tai thượng một loạt bông tai, một thân ăn mày phục, phía dưới mang dép, toàn bộ nhất lưu manh, dáng vẻ lưu manh trang điểm cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ không hợp nhau. Tiểu tử này ngậm lấy điếu thuốc đầu, đối với phía sau vài người khoát tay chặn lại, chỉ có một người đi theo hắn đi hướng Tiếu Tiếu chỗ đó. Vương Kiệt chú ý tới, theo lấy tên tiểu tử kia phía sau người là Lưu Khải, một loại vô biên chán ghét cảm tự nhiên sinh ra. Cầm đầu cái kia tiểu tử, chính là Tiếu Tiếu muốn tìm Trịnh Sâm. Trịnh Sâm hiển nhiên đối với Tiếu Tiếu thực cung kính, nhanh bận rộn bước nhanh đi đến Tiếu Tiếu bên người, thấp giọng nói tiểu thư, người kêu ta đến nơi này có cái gì phân phó sao? Sau đó Trịnh Sâm trong mắt loạn chuyển, chờ đợi Tiếu Tiếu trả lời. Là hắn. Tiếu Tiếu chỉ lấy Vương Kiệt, nói tiếp nói ta muốn ngươi giúp ta thu thập tiểu tử này, hắn thế nhưng chửi bới ta, ngươi nói, dạng người này có phải hay không nên tấu. Vương Kiệt muốn cười, bởi vì hắn cảm thấy cái này Tiếu Tiếu nhìn tựa như tiểu hài tử, chính mình có chuyện gì đều phải chiếu người khác giúp đỡ, còn nói mình là cái gì học sinh cao trung, bất quá nhìn quả thật rất giống cái loại này làm việc đều phải dựa vào người khác đại tiểu thư. Làm Vương Kiệt chú ý không phải là cái kia kêu Trịnh Sâm người, ngược lại không nghĩ tới Lưu Khải cũng trà trộn trong này. Hắn cảm thấy, có thể cùng Lưu Khải tại cùng một chỗ người, tất nhiên cũng là cái loại này vấn đề thiếu niên. Lưu Khải, người như thế nào cũng ở đây à, chẳng lẽ lại muốn cùng ta nhiều lần cụng rượu sao? Tự Lai Thục Vương Kiệt đến gần Lưu Khải, nói, cũng là có một chút châm chọc khẩu khí. Lưu Khải vốn là muốn giấu ở Trịnh Sâm phía sau, nhưng không có nghĩ đến nhưng lại liếc nhìn một cái bị Vương Kiệt nhìn đến, liền ngước đầu lên, đối với Vương Kiệt cười nhạt, nói uống rượu mà thôi, người đắc ý cái gì? Hừ, ta đem Sâm ca tìm đến, muốn cùng ngươi nhất quyết cao thấp, ta cũng không tin ngươi có thể đánh qua được Sâm ca. Nhưng là, người Sâm ca giống như là mỹ nữ Tiếu Tiếu thủ hạ Nga, ngươi tìm một cái xem như thủ hạ người đến vì tự mình giải quyết vấn đề, ánh mắt của ngươi, rất kém cỏi kình a. Vương Kiệt âm thanh rất lớn, liền đang cùng Tiếu Tiếu nói chuyện Trịnh Sâm cũng nghe được. Trịnh Sâm đánh gãy cùng Tiếu Tiếu nói chuyện, giận dữ, đối với Vương Kiệt quát tiểu tử, ngươi muốn chết. Trịnh Sâm tại dừng lại cùng Tiếu Tiếu nói chuyện về sau, nổi giận đùng đùng đi đến Vương Kiệt bên người, khiết nghiêng nhìn Vương Kiệt. Tiểu tử, không phải là ta không cho ngươi cơ hội, xế chiều hôm nay Lưu Khải đã gọi điện thoại cho ta, khi đó ta vẫn thật là muốn nhìn ngươi một chút cái này có thể uống tiểu tử là bộ dáng gì, nhưng là ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, thế nhưng liền Tiếu Tiếu tiểu thư đều chọc tới rồi, kia nhưng mà không thể trách ta. Như thế nào, ngươi nghĩ một mình đấu vẫn là quần ẩu. Trịnh Sâm mặt âm trầm, vạch ra đưa tay. Ngón tay tạp tạp băng băng vang lên. Ta với ngươi một mình đấu, nhưng là ngươi phải cam đoan thủ hạ của ngươi người không thể động Lý Nhị, bằng không, ngươi chính là hỗn đản. Vương Kiệt lúc nói chuyện ngữ khí thực kiên định, thái độ thực kiên quyết, hắn muốn cho Trịnh Sâm một cái vô hình thượng áp lực, làm hắn không có cách nào phân tâm đi tổn thương Lý Nhị. Tại một bên Lý Nhị nghe được Vương Kiệt nói về sau, không nói gì, chính là lặng lẽ nhìn Vương Kiệt, ánh mắt kia trông tràn đầy đậm đặc tình ý. Vương Kiệt không biết chính mình một cái tiểu tiểu chi tiết liền bắt sống trước mắt người thiếu nữ này phương tâm. Không thể không nói, có lưu manh chính là loại nói lời giữ lời người, Trịnh Sâm chi cho nên có thể trở thành Tiếu Tiếu phụ thân thủ hạ làm việc là bởi vì hắn mặc dù là tên du côn, đã có nguyên tắc của mình, mà cái nguyên tắc này chính là quyết định hắn đang cười cười trong nhà địa vị. Trịnh Sâm cũng không tiếc làm cái loại này lấy nhiều khi ít sự tình, tay chân của mình hoạt động không sai biệt lắm, chuẩn bị đau đớn tấu Vương Kiệt một chút. Bão táp, sắp xảy ra. Khoảng cách của song phương đều tại nhất định phạm vi bên trong, tại một khắc, Trịnh Sâm động trước rồi, thong thả đạo toái bước hai chân mang theo không cao thân thể đột nhiên bắn về phía Vương Kiệt, thân thể nghiêng về trước, đầu gối phải nhắc tới, mãnh điêm Vương Kiệt bụng. Vương Kiệt thân thể hơi hơi một bên, tránh thoát Trịnh Sâm đầu gối. Vương Kiệt gặp Trịnh Sâm lại lần nữa hướng chính mình hướng đến, theo bản năng chợt lách người, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một lần khác đầu gối đỉnh, Trịnh Sâm lại là chém ra một quyền này nếu như nện ở trên mặt thế nào cũng bị đánh ra hoa không thể. Vương Kiệt xòe bàn tay ra, vẽ ra một đạo cùng loại thái cực quyền độ cong, cứng rắn tiếp được một quyền này. Trịnh Sâm gặp Vương Kiệt tiếp được chính mình nhất kích chỉ biết không tốt, bình thường chính mình đại lực quả đấm có rất ít người có thể né tránh, hoặc là nói loại công kích này tận lực có rất ít người có thể hóa giải, mặc dù là hóa giải thành công cũng có thể đem đối phương chấn động tay run lên, nhưng là không nghĩ tới như thế nhất kích lại bị Vương Kiệt dễ dàng hóa giải. Vương Kiệt hóa giải mở Trịnh Sâm nắm đấm về sau, đem trường mở ra, hình thành con dao, nghiêng hướng Trịnh Sâm cổ bổ tới. Trịnh Sâm gặp đối phương bàn tay bổ đến, thân thể xuống phía dưới nhất thấp, tuy rằng phản ứng rất nhanh, Vương Kiệt tay đao không có bổ vào cổ của hắn phía trên, nhưng là lại đánh vào miệng của hắn phía trên. Trịnh Sâm một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sấp xuống, khóe miệng đã tràn ra nhè nhẹ vết máu, bởi vì Vương Kiệt chính là tùy tay vừa bổ, cho nên đối với Trịnh Sâm tạo thành tổn thương cũng không rất lớn. Hừ, Trịnh Sâm nói ra nước miếng, tơ máu xen lẫn tại nước miếng bên trong. Trịnh Sâm đem mái tóc về phía sau nhất ném, trừng mắt đôi mắt, lau mép một cái tơ máu, nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vương Kiệt càng đánh càng thuận tay, đấm móc, hạ đấm móc, hào lợi a căn. Trịnh Sâm không dám khinh địch, trong miệng thống khổ làm hắn cảm giác được Vương Kiệt chẳng phải là trên mặt ngoài hiện ra cái kia túng dạng, hắn cảm thấy Vương Kiệt nhất định còn sẽ có cái gì hành động kinh người. Hô to một tiếng, Trịnh Sâm đánh hướng Vương Kiệt lần này trực tiếp cứng rắn chống lại một quyền này, chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, không kịp cẩn thận suy nghĩ, thuận thế dùng bàn tay chặt chẽ bắt hắn lại cổ tay. Tại Trịnh Sâm sừng sốt lúc, Vương Kiệt tay kia thì từ trường hóa quyền, mang theo độ cong đập vào Trịnh Sâm cằm phía trên. Hào lợi a căn, Vương Kiệt giống to một tiếng, một quyền này, chính là vừa mới nghĩ đến đấm móc, hắn chính mình không biết là như thế nào, lại đem Trịnh Sâm đánh có chút ý nghĩ nở, miệng đầy là máu, bụng mặt vọt đến một bên. Lý Nhị không nghĩ tới Vương Kiệt lợi hại như vậy, lo âu trong lòng đã sớm không thấy bóng dáng, ngược lại đối với Vương Kiệt là có một chút nhìn không thấu, tưởng hiểu là chính mình thân mật nhất đồng bạn, đối với Vương Kiệt một sự tình ngược lại có chút hiểu rõ, nhưng là hôm nay hết thảy đều lật đổ hắn tại trong lòng trước kia cách nhìn, nàng ngược lại có chút mong chờ, Vương Kiệt còn cấp chính mình mang đến thế nào một chút kinh ngạc vui mừng. Cùng Lý Nhị tâm tình hoàn toàn khác biệt chính là Tiếu Tiếu bọn hắn không ngờ tới Vương Kiệt sẽ như thế lợi hại. Nhưng lại sẽ đem Trịnh Sâm đà bại, mà Lưu Khải, tác càng là có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Vương Kiệt không chỉ có uống rượu mãnh, đánh lên cái đến, cũng là nghiêm túc. Vương Kiệt gặp chính mình phương chiếm cứ thượng phong, cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là nhìn chăm chú Trịnh Sâm mỗi một cử động. Trịnh Sâm tại một bên hung tợn nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hắn cũng không ngờ tới nhìn một cái thường thường soàng xĩnh chính là bộ dạng tương đối xuất một điểm Vương Kiệt thế nhưng cũng mấy lần, thật vất và gặp được một cái đối thủ. Hắn cũng có một chút hưng phấn. Lần này Trịnh Sâm dứt khoát cũng không lau vết máu ở khóe miệng rồi, trực tiếp vung vẩy quả đấm, chiếu vào Vương Kiệt mặt chính là nhất kích, lần này hắn xuống tay ác hơn. Vương Kiệt không dám khinh thường, sau đó đập đến Trịnh Sâm trước mặt, đầu tiên là ngồi xổm người xuống đến đây một cái quét thang chân, này nhất chân dùng tới 7 phần lực, lần này Trịnh Sâm cũng là trực tiếp bị quét bay, ngã ở trên mặt đất, hai tay giật giật, cũng là không có lên. Trịnh Sâm mang đến vài cái tiểu đệ gặp Trịnh Sâm ngược đãi, có thể nào nhịn được, các đều cầm lấy gậy gộc hướng lên. Vương Kiệt nổi giận, không ngờ tới thế nhưng đối phương lấy nhiều khi ít, Lý Nhị lo lắng, hai tay nắm chặt tại cùng một chỗ, lòng bàn tay thấm ra nhẹ nhẹ tầng mồ hôi mịn, Tiếu Tiếu cũng là nở nụ cười, nàng cảm thấy chính mình cuối cùng có thể xuất khẩu ác khí, những người này bao vây đánh một cái, còn thất bại sao? Quần ẩu, một đám người ấu đả một cái, một mình đấu, một người một mình đấu một đám. Vương Kiệt thật sâu cảm nhận được câu này hàm nghĩa. Lúc này, Vương Kiệt có chút thú huyết sôi trào cảm giác, dưới chân nhẹ nhàng bước lướt, chuẩn bị đối phó những cái này lưu manh. Vương Kiệt, cẩn thận a! Lý Nhị lo lắng Vương Kiệt, cau mày nói. Vương Kiệt đưa đi một cái người yên tâm ánh mắt, hiểu ý nở nụ cười, chớp mắt lại đem ánh mắt di chuyển đang công kích phạm vi nội những người này trên người. Đến đây đi, ta nhìn ngươi một chút nhóm những người này, như thế nào đem ta một người đánh ngã. Vương Kiệt một trận lời nói hùng hồn, âm thanh vang vang hùng hồn, tự rõ ràng, cứ việc âm thanh chung không có người trưởng thành cái loại này hùng hậu, nhưng là lúc này lại anh khí bừng bừng phấn chấn, thần thái sáng láng. Mấy cái tiểu lưu manh đều là học sinh cao trung bộ dáng người, không biết là cái gì nguyên nhân, mới cùng Trịnh Sâm xen lẫn trong cùng một chỗ, gặp Vương Kiệt có chút xem thường chính mình, mỗi cá nhân đều dùng hết toàn lực, nhằm phía Vương Kiệt. Đều mẹ nó cút ngay cho ta, hay là ta đến, các ngươi trộn đều cái gì? Trịnh Sâm âm thanh theo vài cái lưu manh phía sau truyền đến, hắn lung la lung lay đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, đẩy ra vài cái tiểu lưu manh, ánh mắt trừng trừng nhìn Vương Kiệt. Nhớ kỹ tên của ta gọi Trịnh Sâm, hôm nay sự tình chúng ta không để yên, tiểu tử, ta không cho ngươi gặp màu ngươi không biết hoa nhi vì sao hồng như vậy a. Nói, Trịnh Sâm theo túi áo trông lấy ra đạn hoàng đao, cả người mắt lộ ra sát khí. Hiện tại mặc dù là ngăn lại các loại quản chế đao cụ, nhưng là vẫn đang có một vài người tại buôn bán loại này có thể xưng được là hung khí đồ vật. Vương Kiệt cảm giác hôm nay sự tình không có khả năng chỉ đơn giản như vậy kết thúc, liền làm xong lấy tay không đoạt đao chuẩn bị. Trịnh, Trịnh Sâm, ngươi đem đạn hoàng đao buông xuống, hôm nay sự tình là ta không đúng, ngươi vẫn là tránh ra a. Ta tự mình giải quyết. Ý thức được Trịnh Sâm khả năng hạ sát thủ, Tiếu Tiếu cũng có một chút chột dạ. Trịnh Sâm cũng là không có nghe Tiếu Tiếu lời nói, giống lang bình thường nhìn chằm chằm Vương Kiệt, lạnh giọng nói đại tiểu thư, hôm nay sợ rằng ta không có khả năng nghe ngươi nói. Tiếu Tiếu không ngờ tới Trịnh Sâm nhưng lại lấy ra đạn hoàng đao đến liều mạng, nàng ngược lại xem thường mị lực của mình rồi, bởi vì bình thường Trịnh Sâm nhìn chính là một cái phi thường nghe lời thủ hạ, chính mình nói cái gì liền đi làm cái gì, nhưng là hôm nay, Trịnh Sâm làm chính mình thất vọng rồi. Lý Nhị che miệng, muốn lớn tiếng kêu lên đến, nhưng là thấy đến Vương Kiệt ánh mắt chung vẫn đang có chút tự tin thần thái thời điểm, lên tiếng. Vương Kiệt, chuẩn bị đồ thù một trận chiến này, quyết định hắn về sau vận mệnh. Vương Kiệt đối với Trịnh Sâm quát lớn. Đến đây đi, sau đó hướng về Trịnh Sâm khoát tay áo, làm ra đánh võ chiêu bài động tác. Trịnh Sâm cũng không nói nhiều, sắc mặt hơi trầm xuống, chân trái đi phía trước đạp từng bước, cung bộ khom lưng, một quyền thẳng tắp hướng Vương Kiệt ngực đánh đến. Một chiêu này Hắc Hổ Đào Tâm nhìn cũng là trung quy trung củ, bất quá một chiêu này quá cũng bình thường, là một đứa nhỏ đều có thể làm cho đi ra, nhưng là nếu như có đao hiệu quả lại bất đồng, đao tựa như giải quá ánh mắt, dần dần tới gần Vương Kiệt. Vương Kiệt mỉm cười, trong mắt lòe ra một tia miệt thị ánh mắt, hắn tại Trịnh Sâm công kích phía trước đột nhiên nghĩ đến thái cực chung vài cái tư thế, nhưng thấy hắn cánh tay phải nghiêng đâm, đỡ lên Trịnh Sâm cánh tay, thân thể dựa thế vừa chuyển, đã phát ra Trịnh Sâm đâm ra đạn hoàng đao. Nếu như Vương Kiệt không phát ra Trịnh Sâm công kích, như vậy nhất định là muốn đổ máu. Nhưng là Vương Kiệt thực may mắn, cuối cùng là tránh đi một lần tổn thương. Vương Kiệt tại ổn định thân hình về sau. Lại lợi dụng taekwondo chung 360 độ xoay người đá giò lái, một cước này vô luận theo lực độ cùng phương hướng thượng đều là vô có thể soi mói, Trịnh Sâm cho dù là muốn tránh, đó cũng là trốn không thoát, phần eo lập tức tầng tầng lớp lớp bị đánh một cái, xung quanh lập tức vang lên một mảnh hoảng sợ la hét, nhất là mấy cái muốn lao ra đến trợ giúp Trịnh Sâm tiểu lưu manh. Người xung quanh dần dần nhiều, bất quá đều là một chút xem náo nhiệt, ngẫu nhiên kêu thượng hai tiếng, ủng hộ một phen. Đối với những người này tới nói, nhìn người khác đánh nhau cũng là một loại hưởng thụ, đây là cuộc sống chung chính mình tìm kiếm thú vị một loại phương thức. Lý Nhị là lẳng lặng nhìn, tay nhỏ gắt gao bóp vạt áo, lo lắng Vương Kiệt an nguy. Nàng không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như vậy, chính mình muốn giúp bận rộn cũng không chỗ xử lực, đành phải tại trong lòng mặc niệm, cầu nguyện Vương Kiệt có thể an toàn. Đăng, đăng, đăng, Trịnh Sâm hướng bên cạnh rút lui tam đại bước mới xem như đứng vững vàng bước chân. Trong lòng cũng là thầm khen Vương Kiệt một chiêu lợi hại này, bất quá này nhất chân hiển nhiên là không đả thương được hắn, chợt xoay người. Nhưng là đao lại rời khỏi tay, rớt tại một bên, cái này liền đao cũng không cần, hắn cũng không muốn biết tai nạn chết người, dù sao cũng là hài hòa xã hội, giết nhân lúc nào cũng là muốn đền mạng. Mặc dù hắn so hiện tại Vương Kiệt không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là vẫn có một chút pháp luật ý thức. Lại đến, gặp chính mình một đao không có thống đến Vương Kiệt trên người, chính mình còn nhận lấy một cước. Gương mặt tức giận, lại đối với Trần Hưng Vũ khoát tay áo. Vương Kiệt này nhất chân khí lực cũng không có dùng đặc biệt lớn, nếu như chính mình động tác càng thêm thuần thục lời nói, đã sớm đem Trịnh Sâm đánh ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Trịnh Sâm nhéo một cái eo, cho dù không phải rất lớn lực, nhưng là eo dù sao cũng là thân thể tương đối yếu ớt địa phương, bị đạp một cái cũng là chịu khổ sở. Nhéo một cái eo, này mới khiến chính mình phần eo cảm giác khó chịu tốt lắm một chút. Vương Kiệt thân thể nghiêng về trước, xoay quanh, phi chân nhất đá, lại là nhất chiêu 360 độ đá giò lái, Trịnh Sâm lúc này cũng là có một chút buồn bực, lại lần nữa nhị không thể luôn mãi lại tứ, liên tiếp dùng cùng gọi tới đối phó một người, trừ bỏ đối địch tay miệt thị, vậy đã nói rõ hắn chỉ một chiêu này, lại một lần nữa đem Trịnh Sâm làm cho lui ra phía sau vài bước, hắn có chút tức giận quát. Con mẹ nó ngươi có thể hay không đổi nhất chiêu? Vương Kiệt trong lòng cười thầm, cái này Trịnh Sâm buồn bực trong lòng chính mình có thể nào không biết, nếu không tiện đả bại hắn. Dùng phương thức như thế nhục nhã hắn, kích thích hắn một chút cũng là không tệ, lúc này hết sức âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói cái khác với ta đã quên. Nói chuyện lại là nhất chiêu xoay người 300 lục. Ha! Mấy cái tiểu lưu manh lập tức cười vang, nhưng là lập tức nhớ tới đây là đối phương người, lập tức ngưng cười âm thanh, tại bọn hắn nhìn đến, hiện tại Vương Kiệt có vẻ đã có một chút ngốc ngu đần rồi, nhưng là công phu cũng là có một chút lực rung động. Lao, Trịnh Sâm vốn là nghĩ buông tha Trần Hưng Vũ. Nhưng là lúc này sớm đã bị Vương Kiệt biến thành mất đi tính nhẫn nại, cuối cùng bay lên một cước, tại một cái xảo quyệt góc độ phía dưới, tầng tầng lớp lớp đá vào Trần Hưng Vũ bụng phía trên. A! Vương Kiệt nhỏ tiếng giống lên một chút, ôm bụng liền lùi lại vài bước, nhưng cố tình chính là không có ngã, lập tức cong người, xông về phía trước vài bước, dừng lại, xoay người, 300 lục. Phốc xích, Lý Nhị vốn là thần sắc một mực vô cùng khẩn trương, nhất là vừa rồi Trịnh Sâm nén giận đạp phải Vương Kiệt trên người một cước này, nhưng là nhìn đến Vương Kiệt vẫn là vô sự, tiếp lấy lại sử xuất một chiêu kia xoay người 300 lục đá giò lái nhịn không được cũng là nở nụ cười. Lý Nhị tuy rằng nhìn không ra Vương Kiệt thân thủ tốt bao nhiêu, nhưng là biết Vương Kiệt cũng nhất định là còn có sức đánh trả, không có khả năng chính là một chiêu này nhất thức, nàng nhưng không biết, Vương Kiệt vẫn thật là chính là nhiều như vậy. Cùng Lý Nhị tâm tình tương phản cười cười cũng là vụng trộm che miệng, nhỏ giọng nở nụ cười, ý thức được mình bị Vương Kiệt dùng ngôn ngữ hại quá, lập tức liền nghiêm mặt, nhưng là nụ cười dư vị cũng là còn tại trên mặt. Nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt chung cũng là càng thêm hiện ra sáng giỏi. Nhìn đến Vương Kiệt đang đánh sinh long hoạt hổ, Tiếu Tiếu toát ra thần sắc suy tư. Nhìn đến, hắn chính là ta muốn tìm người rồi hả? Chính là, tuổi quá nhỏ mà thôi, không biết về sau có thể hay không nhìn thấy hắn. Nghĩ vậy, kìm lòng không được đưa ánh mắt lại đặt ở Vương Kiệt cùng Trịnh Sâm trên người. Uống, Trịnh Sâm lúc này đã mất đi kiên nhẫn, đối với Vương Kiệt liên tục hạ tử thủ, tuy rằng từng quyền sinh phong, gặp thoáng qua, nhưng là Vương Kiệt tựa như bất đảo ông, tuy rằng nhìn mạo hiểm cực kỳ, cố tình chính là không ngã, không chỉ có như thế, cả người còn càng ngày càng tinh thần, mà chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ là xoay người, phi chân, sử dụng chiêu đó làm người ta không biết nên khóc hay cười đá giò lái. Vốn là một hồi kinh tâm động phách sinh tử đánh giá, nhưng là bây giờ lại thành vừa ra kịch hài, phía dưới vài người lúc ban đầu vẫn là nhìn có chút khẩn trương, nhưng là đến sau này một cái tất cả đều là sắc mặt khó coi, cố nhịn ý cười, mặt băng bó, liền Lý Nhị cùng Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ. Bởi vì chiến đấu nơi sân là đang tại trên đường, dẫn đến càng ngày càng nhiều người đến xem náo nhiệt, nhưng là cuối cùng cũng có người hảo tâm, tại Vương Kiệt cùng Trịnh Sâm hai người đang chiến đấu khi bấm 110, không bao lâu, cảnh sát đã tới rồi, Vương Kiệt cùng Trịnh Sâm một cách tự nhiên liền đã xong chiến đấu. Trịnh Sâm bởi vì mang theo quản chế đao cụ bị cảnh sát mang đi, mấy cái tiểu lưu manh cũng đều theo lấy Trịnh Sâm giải thích, Tiếu Tiếu bởi vì là nàng kêu đến Trịnh Sâm, trong lòng cũng trải qua ý không đi, theo lấy Trịnh Sâm bọn người, đang đi cục cảnh sát làm ghi lại. Chương 2147 tưởng hiểu ghen. Vương Kiệt nhớ rõ Trịnh Sâm cùng Tiếu Tiếu lúc gần đi kia cất chứa thâm ý ánh mắt, Tiếu Tiếu cuối cùng nhìn chính mình thời điểm, trong mắt ngậm tò mò cùng một loại giã tính, Trịnh Sâm nhìn chính mình thời điểm, tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Lưu Khải là chán nản chạy. Vương Kiệt bởi vì nhỏ tuổi, mới 16 tuổi, tại một bên Lý Nhị giải thích phía dưới, làm hắn đi cục cảnh sát làm ghi chép. Lúc này Vương Kiệt đứng ở Lý Nhị bên người, nhìn Lý Nhị bởi vì khẩn trương mà che kín ửng đỏ mặt nhỏ, trong lòng có một chút cảm động, kéo lại Lý Nhị tay nhỏ. Cảm ơn ngươi, Lý Nhị, cho ngươi lo lắng. Vương Kiệt cảm tình thực chân thành tha thiết, thái độ thực thành khẩn, ngữ khí thực ôn nhu, nắm Lý Nhị tay len lén tại lòng bàn tay của nàng gãi gãi. Lý Nhị đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, trước kia đều là người khác a du nịnh hót nàng, căn bản cũng không có thành công kéo qua tay nàng nam sinh. Vương Kiệt, xem như cái này khai sơn tị tổ. Vương Kiệt ca ca, người quá xấu rồi, ta muốn nói cho tiểu rào, liền nói người ức hiếp ta. Lý Nhị bỏ ra Vương Kiệt quấy phá tay, rào hoạt nói. Vương Kiệt không lời, không nghĩ tới Lý Nhị đổi bại rồi, mở lên chính mình nói giỡn. Lý Nhị muội muội, không nhìn ra a, người đổi bại á. Vương Kiệt mở lên Lý Nhị vui đùa, quái khiếu đảo. Gặp Lý Nhị lại đứng ở không nói lời nào rồi, Vương Kiệt nhún nhún bả vai, đứng đắn nói. Vì hướng ngươi biểu thị xin lỗi, ta mời ngươi ăn cơm, đi. Nhắc đến ăn cơm, Vương Kiệt thật đúng là đói bụng, nếu không là Trịnh Sâm bọn người nguyên nhân, chính mình đã sớm cơm nước xong. Đánh nhau đã xong, Vương Kiệt vừa muốn giơ chân lên, chân làm được đến phía trên tảng đá tiêm làm chân huyệt vị, làm Vương Kiệt thân thể lập tức liền đã không có một tia khí lực, mềm nhũn liền hướng bên cạnh ngã xuống, bên tai chỉ nghe Lý Nhị một tiếng thét kinh hãi, đầu phải dựa vào tại một chỗ địa phương mềm nhũn hôn mê bất tỉnh. Vương Kiệt lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã là nằm ở bệnh viện giường bệnh bên trên, hắn suy đoán Lý Nhị lúc ấy không có mang tiền, chính mình tại sao sẽ ở nơi này, về sau nghĩ nghĩ minh bạch, nhất định là Lý Nhị đem chính mình quần áo trong cái kia thẻ ngân hàng cầm lấy, vì chính mình làm tương quan nằm viện thủ tục. Bên cạnh ngồi Lý Nhị nhẹ giọng khóc, đây cũng là làm hắn hoàn toàn yên tâm, tối thiểu Lý Nhị không có rời đi tầm mắt của mình. Vương Kiệt, ngươi đã tỉnh, Vương Kiệt mí mắt vừa mới giật mình, Lý Nhị lập tức lau khô nước mắt, kinh ngạc vui mừng kêu lên. Lý Nhị, ngươi không có việc gì là tốt rồi, như vậy ta liền đối với Tiểu Giảo có thể có cái thông báo. Vương Kiệt đối với chính mình thoát lực té xỉu cũng là cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng là bây giờ đang ở trên giường nghỉ ngơi, thể lực đã khôi phục một chút, tinh thần cũng tốt rất nhiều, nhưng là bụng bất tranh khí kêu rột rột, cảm giác được có chút đói bụng. Chẳng lẽ hắn chính là bởi vì Tiểu Giảo quan hệ, mới đối với ta che chở sao? Ha ha, nhìn đến vẫn luôn là ta tự mình đa tình. Lý Nhị nghiêng mặt sang bên, lộ ra chua xót nụ cười, không biết là cái gì mùi vị. Vương Kiệt không nhìn thấy Lý Nhị biểu cảm, nhưng là từ Lý Nhị xoay người cái kia nhất sát hắn trong lòng cũng là nhanh chóng theo lấy nhéo một chút, âm nhạc đoán được Lý Nhị đối với chính mình tình nghĩa. Lý Nhị, ta thật là đói, người có thể mua cho ta một phần cơm sao? Vương Kiệt nhìn đến Lý Nhị buồn không làm âm thanh, cố ý phân tán đặt tiền cuộc ý lực, bằng không Lý Nhị lại muốn buồn gặp. Lý Nhị sau khi nghe xong lập tức theo thất lạc tâm tình chung đi ra, miễn cưỡng bài trừ một tia nụ cười, đi ra phòng bệnh, mua cơm đi. Cũng không lâu lắm, Lý Nhị liền mang theo đồ ăn trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng mở ra cặp lồng cơm, lập tức đồ ăn thơm mát tràn ngập toàn bộ phòng bệnh bên trong, đồ ăn là làm kích đậu cốp, bạt ti khoai lang, về phần cơm là chè hạt sen. Bác sĩ nói, bệnh nhân là không thể ăn quá cứng rắn đồ ăn, cho nên ta làm cho ngươi chè hạt sen, không biết ngươi yêu không thích uống. Lý Nhị cẩn thận thận cầm chén mang lên đến, đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt muốn cười lại không dám cười, nhẹ nhàng tiếp nhận Lý Nhị đưa cho đồ ăn, nhưng là không có ăn, ngược lại cầm chén đưa đến Lý Nhị bờ môi, nhẹ giọng nói ngươi cũng chưa ăn cơm đâu à, ta đút ngươi ăn đi. Lý Nhị vốn cho rằng Vương Kiệt thật sự hay nói giỡn, nhưng khi nhìn đến Vương Kiệt chuyên chú nghiêm túc ánh mắt thời điểm, nàng tin tưởng hết thảy trước mắt đều là thật. Vương Kiệt dùng đũa đem đồ ăn kẹp đến Lý Nhị bờ môi, nháy mắt, nhẹ giọng nói. Ngoan, há mồm, a. Vốn cho rằng Vương Kiệt đối với chính mình tốt chính là bởi vì tưởng hiểu quan hệ, nhưng là không nghĩ tới Vương Kiệt nhưng lại hội yếu uy chính mình ăn cơm, này cũng là làm Lý Nhị thật bất ngờ, kinh ngạc vui mừng ở ngoài còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào, cảm giác được mình đã là một cái rất hạnh phúc người. Lý Nhị nghĩ nghĩ rốt cuộc muốn không muốn ăn, không đợi chính mình há miệng ra, Vương Kiệt đã đem đồ ăn đưa đến bờ môi. Cái này Lý Nhị lưỡng nan rồi, muốn nói chính mình không đói bụng, đó là giả, một buổi chiều không có ăn uống gì rồi, cho dù không có cảm giác đến đói khát, kia dạ dày cũng là cực kỳ khó chịu. Nhìn đưa đến bờ môi đồ ăn, Lý Nhị kia trương hồng phác phác, ngượng ngùng chung có chứa mong chờ biểu cảm, làm Vương Kiệt trong lòng cũng như là bị con mèo nhỏ nạo tựa như, ngứa. Cuối cùng, Lý Nhị đỏ mặt, hé miệng, đem Vương Kiệt cấp thức ăn của mình nuốt vào. Lúc này mới ngoan nha, không có ăn cơm liền không muốn đói bụng, muốn ăn ăn no ăn được, cho dù không ăn tốt cũng muốn ăn no, như vậy mới có trợ ở thân thể khỏe mạnh cùng tăng trưởng. Nói đến đây, Vương Kiệt nói không được nữa, như thế nào mơ mơ hồ hồ nói những lời này, nói đến khỏe mạnh, cái này gọi là không người nào có thể không phải chê, khỏe mạnh là sinh mệnh tiền vốn, nhưng là nói đến tăng trưởng này một cái phương diện. Vương Kiệt đôi mắt kìm lòng không được di chuyển đến Lý Nhị trên người. Nếu như có thể cấp mỹ nữ cho điểm lời nói, như vậy Lý Nhị tại Vương Kiệt trong lòng cũng coi như là tại 90 phân trở lên, nếu như muốn bình lấy rất cao phân, chỉ có thể là sau khi lớn lên nhìn nàng bộ dáng. Hiện tại Lý Nhị không có thành thục thiếu phụ cái loại này mê người nhu tình mật ý, càng không có sinh viên đại học cái loại này điên cuồng nóng bỏng, có chỉ là đơn thuần cảm tình, ôn nhu thiện lương, cứ việc Vương Kiệt cùng nàng ở chung thời gian mới vừa thiên. Nhưng chỉ từ nàng mỗi tiếng nói cử động cũng không khó coi ra, người thiếu nữ này gia giáo nhất định là phi thường tốt đẹp. Vương Kiệt, đối với Lý Nhị thân thế ngược lại cũng tò mò, nhưng là nếu nàng không muốn nói, mình cũng không có khả năng cưỡng cầu đến hỏi. Lý Nhị bị Vương Kiệt nhìn xem ngượng ngùng, có chút quẫn bách, âm thanh có chút khác thường, run rẩy nói Vương Kiệt, bằng không ta đút ngươi a, ngươi bây giờ còn không thuận tiện chính mình ăn cơm, bác sĩ cũng mau tới, như thế này ngươi còn muốn kiểm tra một chút đâu. Vương Kiệt cười gật đầu, đem cơm bát đưa cho Lý Nhị xấu hổ đến cúi đầu, tiếp nhận bát, cũng không nhìn Vương Kiệt miệng tại nơi nào, trực tiếp gắp lên một cây đậu cốp, hướng đến Vương Kiệt trong miệng đưa. Vương Kiệt tâm lý vốn chính là tại nghĩ sự tình, không nhìn thấy Lý Nhị quẫn chẳng, càng không có chú ý đũa phía trên đồ vật, chính là cảm giác đồ ăn cách xa chính mình càng ngày càng gần, một cỗ hương vị càng ngày càng nồng, miệng mở rộng, chuẩn bị nghênh tiếp Lý Nhị cấp đồ ăn. A, Vương Kiệt làm bộ muốn ăn đồ ăn. Nhưng là chính mình mũi đầu tiên đã cùng đồ ăn tiếp xúc thân mật, mũi nhất chua, kêu lên. Vương Kiệt tiếng gọi này đem Lý Nhị đánh thức, gấp gáp thu tay về, đem cơm bát phóng tới mép giường trên bàn. dài rộng quần áo bệnh nhân dính vào quần áo dính dầu mỡ. Vương Kiệt ngược lại không có để ý những cái này, nhìn đến Lý Nhị bận trước bận sau, trong lòng cũng là có chút hơi cảm động. Chính mình tê hai tờ khăn tay, lau quần áo thượng đồ ăn, nhưng là quần áo dính dầu mỡ không tắm phải không rơi được rồi. Vương Kiệt nhìn có chút luống cuống tay chân, trán thượng xuất hiện mồ hôi Lý Nhị, cảm thấy cũng là không đành lòng. Lý Nhị, người không cần lấy, không có việc gì, này quần áo ta chính mình tắm. Vương Kiệt an ủi, hắn thật sự là không nhẫn tâm nhìn Lý Nhị tiếp tục thanh lý bẩn quần áo, bởi vì Lý Nhị tại hoảng loạn dưới tình huống, thu dọn đồ đạc có vẻ thực ngốc, nhìn đến tại trong nhà cũng là không dùng hay làm gia vụ một loại người. Lý Nhị, không sao, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tự để đi. Vương Kiệt giãy giụa muốn theo trên giường xuống, hắn cảm giác bệnh tình của mình đã tốt không sai biệt lắm, hoặc là nói, chính mình căn bản cũng không có bệnh gì, chẳng qua là lúc đó tranh đấu tiêu hao chính mình lực lượng nhiều lắm, tạm thời thoát lực mà thôi. Không được, ngươi không thể dưới, quần áo là ta làm cho ngươi bẩn, đương nhiên vẫn là muốn ta đến tắm, ngươi, có thể hay không đem quần áo cởi bỏ, ta cho ngươi mang ra tắm rửa. Lý Nhị cắn môi, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Kiệt, môi bởi vì dùng sức mà có vẻ có chút trắng bệch. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Vào lúc này, Vương Kiệt rốt cuộc minh bạch những lời này hàm nghĩa, hơn nữa còn là thật sâu cảm nhận được những lời này chân lý. Vương Kiệt mặc trên người quần áo không nhiều lắm, trừ bỏ dài rộng quần áo bệnh nhân, bên trong chỉ còn lại một kiện tiểu áo lót. Vương Kiệt cởi xuống quần áo bệnh nhân, bắt nó giao cho Lý Nhị tay, buổi tối, không khí vẫn có một chút lạnh, Vương Kiệt bại lộ tại trong không khí thân thể cũng là rất nhiều, tiểu phong thổi một cái, lạnh lẽo, không tự chủ được dùng mình. Vương Kiệt đột nhiên chơi đùa tâm tư nổi lên, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú che mặt gò má hồng nhuận Lý Nhị, Vương Kiệt đột nhiên có loại muốn ôm ôm sự vọng động của nàng, không tự chủ được đưa ra song trường, cái này cũng không để ý chính mình mặc nhiều quần áo thiếu Lý Nhị. Làm Vương Kiệt ôm ôm, nói thốt ra mà ra, âm thanh có chút khác thường run rẩy. Lý Nhị hơi hơi ngẩn người, buông xuống trong tay quần áo, xem hắn biểu cảm nghiêm trang, trong mắt cũng không giống sắc lang ánh mắt, mặc dù nghe hắn nói được đột ngột. Lý Nhị trong miệng vẫn là mắc cỡ đỏ mặt đi tới gần sát lấy hắn ngồi xuống, thuận theo Vương Kiệt đưa qua đến cánh tay ngoan ngoãn theo vào hắn trong lòng, khuôn mặt bị dựa vào hắn kiên cố lồng ngực. Lý Nhị giống như có thể cảm giác được hắn tâm nhảy, nam tử khí tức dốc sức hướng đến chính mình mũi ngọc nho nhỏ chui, Lý Nhị tâm như hiu con sông loạn nhảy liên tục không ngừng, nàng thực hưởng thụ tại Vương Kiệt trong lòng cảm giác, mắt đẹp mê ly, xẹt qua một tia say mê, một tia thỏa mãn, còn có một tia lưu luyến. Ôn hương nguyễn ngọc tại ngực, Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm Lý Nhị, hơi thở ở giữa người tóc của nàng hương, không phải rất lớn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng thơm ngon bờ vai nhuyễn lưng, xúc tu chỗ làn da ôn nhuận trắng mịn, Vương Kiệt tâm lý rung động, nhẹ nhàng dùng ngón tay gợi lên Lý Nhị khuôn mặt, chăm chú nhìn nàng hơi lộ ra mê ly đôi mắt, chậm rãi thấu phía dưới đi. Oanh! Đột nhiên đóng cửa tiếng đem Vương Kiệt cùng Lý Nhị theo tốt đẹp cảnh giới chung bừng tỉnh, không biết là ai dùng sức đóng lại cửa phòng bệnh. Vương Kiệt thở hổn hển nói mẹ, ai thế nhưng phá hỏng lão tử chuyện tốt. Cái này cũng không có tâm tình đi tiếp tục cùng Lý Nhị ôn tồn rồi, bởi vì hắn phát hiện Lý Nhị tại cửa phòng mở sau liền sắc mặt tái nhợt chạy ra ngoài. Chẳng lẽ là tiểu rào đến đây? Có khả năng, chính mình bị thương, Lý Nhị không có khả năng không thông báo tưởng hiểu chuyện này. Nhưng là sớm không đuổi trễ không đuổi, cố tình bắt kịp phía sau bị Lý Nhị phát hiện, cái này không phải là muốn mạng già đến sao? Vương Kiệt cũng là lúng túng không thôi. Đây coi là cái gì, đây là mình và nữ nhân khác yêu đương vụng trộm, lại bị chính thê bắt đến vừa vặn, này vui đùa mở, cũng quá cái kia cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhị cùng Tưởng Hiểu cùng với Dương Vui Mừng đều tới rồi, Dương Vui Mừng mang theo nhìn có chút hả hê nhìn Vương Kiệt, chờ đợi xem kịch vui, Tưởng Hiểu nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hận không thể một quyền đem hắn mũi tấu nở hoa, Lý Nhị hai gò má thượng còn có một tia tái nhợt, nhưng là bên trong huyết sắc đã nhiều một chút. Tưởng Hiểu thở hổn hển đi đến Vương Kiệt mép giường, nhìn thấy trên bàn cái kia cặp lồng đựng cơm, lại nhìn liếc nhìn một cái đã cởi được còn lại một kiện tiểu áo lót Vương Kiệt, mắng ô, tiểu sinh sống quá được không tệ lắm, lại có nhân cho ngươi cho ăn cơm, lại có nhân rửa cho ngươi quần áo, còn có nhân cho ngươi ấm người tử, không tệ, không tệ, có thể so với ta đối với ngươi tốt nhiều. Tưởng Hiểu giọng điệu thực dễ nghe, nhưng này dễ nghe âm thanh tiến vào Vương Kiệt lỗ tai bên trong lập tức cảm thấy giống ngàn vạn cái mũi giống như, chán ốm ha. Hơn nữa nghe như thế nào giống tiểu nàng dâu tại bị khinh bỉ đâu. Cái gì cho ngươi cho ăn cơm, đây là đút, hơn nữa còn là cho nhau, song phương đều thu lợi rồi, giặt quần áo phục, nhân ra đem chính mình quần áo dơ rồi, giặt quần áo phục cũng không có thể chỉ trích nặng a, về phần ấm người tử, kia chính là nhất thời xúc động, cái này hành vi cũng không có vượt qua quá giới, sợ cái chim này con a. Ta tả bát vinh, bên phải bát xỉ, một đoàn hài hòa ở trước ngực, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta còn sợ cái quá mức à. Vương Kiệt gặp Tưởng Hiểu như một cái bị tiểu tam chiếm cứ lão công thê tử, tâm lý cũng là cảm thấy buồn cười cùng vui mừng, chính mình có một cái tham ăn chính mình giấm chua lão bà, loại đãi ngộ này là có thể gặp mà không thể cầu đó a. Ngươi ghen à nha, Vương Kiệt thăm dò hỏi, có chút không có ý tốt. Tưởng Hiểu lập tức cãi lại nói lăn, ai ghen tị, ngươi giấm chua ta mới không lạ gì, trên đời soái ca thiên trăm vạn, ngươi không thích hợp ta liền ngày ngày đổi, ta ghen ngươi làm sao. Tưởng Hiểu dương khởi hạ ba, không phục. Dương vui mừng tại một bên cũng là nhỏ tiếng buồn cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Kiệt, dùng một loại cặp mắt kính nể nhìn hắn. Anh em, ngươi thật cường, hai cái mỹ nữ đều bị ngươi rót, hơn nữa đều là ban khác, vì lớp chúng ta làm cống hiến a. Vương Kiệt theo Dương vui mừng ánh mắt đọc đã hiểu hàm nghĩa, kỳ thật cũng kém không nhiều lắm, bởi vì Dương vui mừng cái tên mập mạp này ánh mắt thực mập mờ, Vương Kiệt phỏng chừng hắn hàm nghĩa cũng chính là như vậy. Mập mạp, ngươi không được a. Cái này cần phải hướng ca học tập, người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ, nhiều phao vài cái mới là kiếm. Vương Kiệt ánh mắt đồng dạng có xâm lược tính, Dương vui mừng lý giải thành cái này hàm nghĩa. Người được sao, Dương vui mừng ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý vị. Vương Kiệt bị làm đến mức thẳng dùng mình, không còn đi chú ý Dương vui mừng ánh mắt, ngược lại đưa ánh mắt tập trung đến Lý Nhị khuôn mặt. Lý Nhị sắc mặt hay thay đổi, Vương Kiệt cảm thấy hiện tại Lý Nhị càng thêm mê người. Nhìn cái gì chứ, có phải hay không vừa ý nhà chúng ta Lý Nhị rồi hả? Tưởng Hiểu nhéo khởi Vương Kiệt lỗ tai, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nơi nào, ta là phát hiện ngươi và Lý Nhị hai loại tính cách người, các ngươi tại sao sẽ ở cùng một chỗ trở thành bạn tốt đây này? Ta luôn luôn tại nghĩ cái này. Vương Kiệt tránh hắn cùng với Lý Nhị ở giữa mập mờ, trực tiếp đem đề tài chuyển đến nơi khác. Tức chết ta, cho tới bây giờ còn không nói với ta nói thật. Tưởng Hiểu tay thượng dần dần tăng lực. Lý Nhị nhìn có chút liếc mắt đưa tình hai người, tâm lý không phải là mùi vị, quay đầu đi, vừa vặn thấy Vương Kiệt chưa ăn xong đồ ăn. Này, người buông tay ra a, người như thế nào thích này giọng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lỗ tai của mình có chút đã tê dần, nhịn không được thốt ra. Ai, không mang theo như vậy, đau a. Tưởng Hiểu trên tay lại lần nữa tăng sức mạnh, biến thành Vương Kiệt một mực cầu xin. Tưởng Hiểu tay cũng có một chút mệt mỏi, nàng thuận theo Lý Nhị ánh mắt nhìn, lông mày nhíu một cái, kế để bụng. Tưởng Hiểu cười híp mắt theo trên bàn đem thức ăn cầm lấy đến, đồ ăn trải qua dài như vậy thời gian, đã sớm có chút nguội mất, nàng làm Dương vui mừng cầm lấy cơm một lần nữa hâm lại, đồng thời làm Dương vui mừng mua nữa tam phân đồ ăn, hiện tại xã hội, một góc tiền đều có thể mua rất nhiều thứ, huống chi là đồ ăn, càng cần nữa tiết kiệm. Dương vui mừng không tình nguyện cầm lấy còn lại lạnh cơm rau trộn. Tại Tưởng Hiểu nhất muốn ăn ánh mắt của con người chung quệt mồm, giống bị khinh bỉ bao tựa như, chạy tới mua cơm. Lúc này, phòng bệnh chung chỉ còn lại có Vương Kiệt cùng mặt khác hai cái xinh đẹp nữ sinh. Lý Nhị, người tới đây một chút. Tưởng Hiểu vẫy tay, làm đứng ở tiếp cận cửa Lý Nhị đi đến mép giường. Lý Nhị nhắm mắt theo đuôi đi, tại tính toán Tưởng Hiểu rốt cuộc muốn nói cái gì. Tâm lý giống đánh cổ tựa như, bất ổn, khẩn trương siết chặt vạt áo của mình. Lý Nhị không biết Tưởng Hiểu muốn nói gì đó, nghi ngờ nhìn Tưởng Hiểu. Lý Nhị, người yêu thích Vương Kiệt à? Tưởng Hiểu giọng điệu chung mang theo một chút giải thoát cùng bất đắc dĩ. Cái này không chỉ có là Lý Nhị giật mình, Vương Kiệt suýt chút nữa theo trên giường nhảy xuống. Cô nàng này, một tiếng hót kinh người à? Lý Nhị gương mặt hồng hồng, âm thanh nhẹ nhàng, đầu càng là không nặng không nhẹ gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc lắc đầu. Quả nhiên. Chính xác là đối với Vương Kiệt sinh ra tình cảm a. Tưởng Hiểu cảm nhận được một loại nguy cơ, nhưng là nhìn đến cùng chính mình cộng đồng yêu thích một cái nam sinh nữ sinh là chính mình tìm muội, cái này khí là như thế nào đều sinh không được, ai bảo mình lựa chọn đối tượng như vậy ưu tú, hữu khí vô lực chỗ ra, tựa như đậu hũ rơi vào bụi đôi, thổi cũng không phải là đánh cũng không phải là. Ai Tưởng Hiểu nhẹ nhàng thở dài, cùng với này một tiếng than nhẹ, Vương Kiệt biết, chính mình lại muốn thụ hành hạ. Lý Nhị rất đạt đến một trình độ nào đó, đối với Vương Kiệt thi đi một cái xin lỗi ánh mắt. Người lại xin lỗi có ích lợi gì a? Cái này tiểu bình giấm chua, ai? Nhìn Lý Nhị kia sáng ngời, lóe lên cơ trí hào quang con ngươi, hắn cũng không có biện pháp, chờ đợi Tưởng Hiểu tay bóp công a. Người trước khi hắn bạn gái a, ta gần nhất mệt mỏi, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút, lần này không phải là cho ngươi mượn, là thật làm hắn làm bạn trai của ngươi, như thế nào đây? Tưởng Hiểu tay theo Vương Kiệt lỗ tai thượng lấy ra, Vương Kiệt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tai phía trên vẫn là hâm nóng một chút. Lý Nhị không biết nên nói cái gì rồi, hết đường chối cãi a. Phía trước cùng Vương Kiệt tiểu động tác đều bị Tưởng Hiểu nhìn tại trong mắt ghi tạc tâm lý, chính mình càng nói càng hắc, cùng với như vậy, còn không bằng chính mình buồn không làm âm thanh, yên tĩnh xem xét. Chương 2148 Tưởng Hiểu nụ hôn đầu tiên. Đồ ăn đến đây. Dương vui mừng âm thanh thực hợp thời truyền đến, đem nguyên bản kiềm chế không khí hóa giải rất nhiều. Này, lợn chết, người a. Ăn cơm, Tưởng Hiểu sinh khí nói, duỗi tay đi bắt Vương Kiệt. Vương Kiệt bất đắc dĩ, đành phải nghe lời một lần nữa ngồi dậy, giống robot máy móc nói chuyện gì, tìm ta làm sao. A, chịu không nổi ngươi, Tưởng Hiểu nổi giận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra bình thường thực nghe chính mình nói Vương Kiệt lúc này nhưng lại như vậy phiền người. Nhưng là, Tưởng Hiểu rất nhanh liền đem phẫn nộ che giấu ở, nàng nghĩ kỹ tốt rồi trả thù một chút Vương Kiệt. Ngươi không phải là ăn cơm không? Tốt, ta cho ngươi ăn cơm. Tưởng Hiểu cầm lấy một hộp đồ ăn, ngồi ở mép giường, chuẩn bị uy Vương Kiệt. Tốt Vương Kiệt, làm cho người ta đút ngươi được không? Tưởng Hiểu đối với Vương Kiệt ôn nhu nói. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Vương Kiệt tâm lý lập tức nghĩ vậy cái từ ngữ. Nhìn Tưởng Hiểu đưa đến bờ môi đồ ăn, Vương Kiệt đột nhiên có chút không thích ứng. Bởi vì Tưởng Hiểu kia trương hồng phác phác, ngượng ngùng chung có chứa mong chờ biểu cảm, thật sự làm hắn nhìn không được. Chẳng phải là buồn nôn, mà là Tưởng Hiểu đột nhiên ở giữa thay đổi ôn nhu như vậy, thay đổi thanh thuần như vậy, làm Vương Kiệt lập tức không thích ứng được hoặc là nói, lập tức làm hắn cảm giác vô cùng xa lạ, hắn nhận thức cái kia Tưởng Hiểu. Là một cái mạnh mẽ vang dội, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ một cái tiểu nữ hiệp. Nếu không, ta nhìn vẫn để cho Lý Nhị tới đút ta đi. Vương Kiệt nhìn Tưởng Hiểu nói, cho dù là chính mình cùng Lý Nhị thật không minh bạch, cũng không thể chính mình tại Tưởng Hiểu trong mắt nhìn như là một cái xích, lõa sơn dương a. Tưởng Hiểu không vui, cầm chén đũa một ném, Dương giận dữ nói như thế nào, ta cùng Lý Nhị không giống với sao? Vì sao không muốn cho nàng tới đút ngươi thì sao? Vương Kiệt không biết nên nói cái gì rồi, hắn mệt mỏi, chuẩn bị cơm nước xong đi nằm ngủ thấy đi. Dương vui mừng cùng Lý Nhị tại một bên chậm rãi ăn, đối với Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu phát sinh toàn bộ cũng không quan tâm, Lý Nhị đối với Tưởng Hiểu người bạn này đã quen thuộc, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tưởng Hiểu cùng Vương Kiệt, lập tức lại cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Muốn không cho ta đút ngươi ăn cơm, ngươi có thể có ba loại xin giúp đỡ phương thức. Ô, không đợi Tưởng Hiểu nói xong. Vương Kiệt lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai trộm chung xu thế, tiến lên trước đến, hung hăng hôn lên Tưởng Hiểu, hơn nữa giống như vì trừng phạt Tưởng Hiểu cũng dám tại phần đông nhân diện trước làm chính mình buồn bực giống như, còn tại Tưởng Hiểu môi dưới thượng ngoan cắn một chút. Môi dưới truyền đến cảm thấy đau đớn, cùng với Vương Kiệt gần như dã man hôn môi, đan vào tại cùng một chỗ, làm Tưởng Hiểu nhịn không được rên nhẹ lên tiếng, lập tức cảm giác được Vương Kiệt bộ mặt cơ bắp hơi hơi giật giật, giống như là đang cười. Cười Tưởng Hiểu một cái tiểu mỹ nữ lại rõ như ban ngày phía dưới cùng chính mình hôn môi, phải biết, hiện tại trong phòng bệnh nhưng là còn có hai người. Vương Kiệt đem ánh mắt mắt híp mở một đường may, xem xét nhìn Tưởng Hiểu, gặp Tưởng Hiểu kiều nhan như máu, đỏ bừng. Ngọt ngào nói bất luận nói qua bao nhiêu lần, đều thủy chung có người đi tin tưởng, đi duy trì này một phần ngọt ngào, bất luận là phủ bị thương. Nhưng là nếu như có thể làm ra hành động, như vậy thì làm cho này phân ngọt ngào gia tăng một chút hệ số. Tuy rằng môi của mình bị cắn một chút, nhưng giống như là bị muỗi đinh tựa như. Ai nha, ta thật sự là nhìn không được rồi, ta đi mua đồ đi, ai nha nha. Đầu năm nay, cũng quá mở. Dương vui mừng quái khiếu, không đợi hắn nói xong, Tưởng Hiểu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Dương vui mừng chạy chậm đi ra ngoài. Đồ ăn của hắn sớm đã bị hắn nhanh chóng giải quyết rồi, mập mạp, ăn cơm chính là mau. Lý Nhị tại một bên nhìn đến Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu tư thế thực mê người. Cũng là ngượng ngùng lên. Các ngươi tiếp tục, ta ăn xong rồi, đi ra bên ngoài đem cơm hộp ném xuống. Tìm cái cớ, Lý Nhị lén lút đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong, hiện tại chỉ còn lại có hai người. Tưởng Hiểu nhanh chóng cùng Vương Kiệt tách ra, này, ngốc tử, nhìn cái gì chứ? Nhân gia đã đi, còn nhìn chăm chăm nàng thì sao, lại nhìn nàng trong chốc lát hai tròng mắt của ngươi liền muốn rớt xuống. Tưởng Hiểu tức giận nói, ghen hương vị tự nhiên sinh ra. Kỳ thật ta tại nhìn ngươi a. Vương Kiệt âm thanh cũng thần kỳ thư giản ôn nhu, từ lúc gặp ngươi lần đầu tiên lên, ta đã bị ngươi kia động lòng người dáng người đả động ta này một viên yên lặng nhiều năm tâm, yêu thích ngươi thời điểm ta cũng đã không thể tự thoát ra được rồi. Ngươi nói, đây là không phải là một loại duyên phận đâu. Vương Kiệt không ăn cơm rồi, đem Tưởng Hiểu trong tay cặp lồng đựng cơm tiếp nhận, đặt ở trên bàn. Nói nhăng gì đấy, chỉ ngươi này há miệng, không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị ngươi ức hiếp, chứng thối, ngươi có ta còn chưa đủ sao? Tại sao lại đi ức hiếp của ta hào tìm muội Lý Nhị đâu này? Nghe nói thương thế của ngươi là vì nàng mới thụ. Tưởng Hiểu ghen tuông đã biến mất vô tung vô ảnh, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt nhiều một chút ôn nhu, thiếu phân quật cường. Vương Kiệt đem sự tình trải qua nhất ngũ nhất thập nói một lần, có nên nói hay không đạo chính mình thái cực quyền cùng taekwondo thời điểm, Tưởng Hiểu vừa sợ lại kỳ, Vương Kiệt tài ăn nói không tệ, giảng đến xoay người 300 lục đá giỏ lái thời điểm càng là đem Tưởng Hiểu chọc cho thân thể yêu kiều lay động, cười to liên tục không ngừng. Người tên bại hoại này, thật là xấu chết rồi, kia Trịnh Sâm không muốn bị ngươi tức giận đến hộc máu không thể. Tưởng Hiểu nhẹ nhàng đập Vương Kiệt lồng ngực, cười duyên không thôi. Nhẹ nhàng đập làm Vương Kiệt cảm giác thân thể của chính mình thật thoải mái. Vương Kiệt mỉm cười, nhẹ nhàng đem Tưởng Hiểu ôm sát trong ngực, Tưởng Hiểu khởi điểm còn dẫy dụa một chút, lập tức mặc cho Vương Kiệt thi vì. Vương Kiệt, ta phát hiện Lý Nhị đã yêu thích ngươi, ngươi như thế nào xử lý chuyện này đâu này? Tưởng Hiểu nói tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là tại Vương Kiệt lỗ tai giống như là tình thiên phích lịch vậy, hắn không nghĩ tới Tưởng Hiểu sẽ đem vấn đề điểm thấu. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra Tưởng Hiểu thân thể. Hai tay khoát lên nàng trên vai, hơi có áy náy nói ta cũng không biết a, ta phát hiện Lý Nhị đối với ta chính mình càng ngày càng tốt, cứ việc chính là chung sống một ngày, nhưng là một ngày này bên trong đã xảy ra rất nhiều việc, người cũng biết, một người ấn tượng tại một ngày nội rất có khả năng bị đổi mới. Kỳ thật ta cũng đỉnh buồn rầu, một là bạn gái của ta, một là ta bạn gái tỉ muội, ai? Thân là thiếu nữ sát thủ ta, xác thực thực buồn rầu a. Vương Kiệt làm như có thật nói, nhìn nóc nhà trần nhà. Lộ ra thần sắc mê mang. Đứa ngốc, ai cho ngươi xuất sắc như vậy đấy, ta chọn được bạn trai, nhất định đều là tinh phẩm. Hì hì cái này, Tưởng Hiểu ngược lại phải không ghen tị, ngược lại giống như đã có cái gì giải quyết vì vấn đề phương pháp. Ngươi coi như Tưởng Hiểu bạn trai a, ta nhìn vào ngươi nhóm phát triển tới trình độ nào, hì hì, dù sao hiện tại chúng ta còn nhỏ, kết hôn cái gì đến độ là lúc sau sự tình đâu. Tưởng Hiểu nói bổ sung. Vương Kiệt muốn từ Tưởng Hiểu ánh mắt chung nhìn ra sơ hở, nhưng là hắn thất vọng rồi, Tưởng Hiểu nói hết thảy đều là thật. Tiểu Giảo, ngươi không phải là nóng dần lên a? Vương Kiệt vươn tay, sờ soạng một chút Tưởng Hiểu chán, độ ấm đúng rồi, không phát sốt a, nói như thế nào ra những lời này đến đây? Ngươi mới nóng dần lên, ta chỉ là muốn nhìn một chút Lý Nhị cuối cùng có thể hay không chịu được ngươi, ngươi tiểu tử này trừ bỏ lười chính là lười, hì hì, phỏng chừng nhân ra Lý Nhị sớm muộn gì muốn quăng ngươi. Tưởng Hiểu rào hoạt cười nói, nàng đối với chính mình suy đoán rất có lòng tin. A, chịu không nổi ngươi. Tưởng Hiểu nổi giận, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra bình thường thực nghe chính mình nói Vương Kiệt lúc này nhưng lại như vậy phiền người. Nhưng là, Tưởng Hiểu rất nhanh liền đem phẫn nộ che giấu ở, nàng nghĩ kỹ tốt rồi trả thù một chút Vương Kiệt. Ngươi không phải là ăn cơm không? Tốt, ta cho ngươi ăn cơm. Tưởng Hiểu cầm lấy một hộp đồ ăn, ngồi ở mép giường, chuẩn bị uy Vương Kiệt. Tốt Vương Kiệt, làm cho người ta đút ngươi được không? Tưởng Hiểu đối với Vương Kiệt ôn nhu nói. Vô sự mà ân cần, không gian tức đảo. Vương Kiệt tâm lý lập tức nghĩ vậy cái từ ngữ. Nhìn Tưởng Hiểu đưa đến bờ môi đồ ăn, Vương Kiệt đột nhiên có chút không thích ứng. Bởi vì Tưởng Hiểu kia trương hồng phác phác, ngượng ngùng chung có chứa mong chờ biểu cảm, thật sự làm hắn nhìn không được. Chẳng phải là buồn nôn, mà là Tưởng Hiểu đột nhiên ở giữa thay đổi ôn nhu như vậy, thay đổi thanh thuần như vậy. Làm Vương Kiệt lập tức không thích ứng được hoặc là nói, lập tức làm hắn cảm giác vô cùng xa lạ, hắn nhận thức cái kia Tưởng Hiểu, là một cái mạnh mẽ vang dội, ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ một cái tiểu nữ hiệp. Nếu không, ta nhìn vẫn để cho Lý Nhị tới đút ta đi. Vương Kiệt nhìn Tưởng Hiểu nói, cho dù là chính mình cùng Lý Nhị thật không minh bạch, cũng không thể chính mình tại Tưởng Hiểu trong mắt nhìn như là một cái xích, lõa sơn dương a. Tưởng Hiểu không vui, cầm chén đũa một ném, dương giận dữ nói như thế nào. Ta cùng Lý Nhị không giống với sao? Vì sao không muốn cho nàng tới đút ngươi thì sao? Vương Kiệt không biết nên nói cái gì rồi, hắn mệt mỏi, chuẩn bị cơm nước xong đi nằm ngủ thấy đi. Dương vui mừng cùng Lý Nhị tại một bên chậm rãi ăn, đối với Vương Kiệt cùng Tưởng Hiểu phát sinh toàn bộ cũng không quan tâm, Lý Nhị đối với Tưởng Hiểu người bạn này đã quen thuộc, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tưởng Hiểu cùng Vương Kiệt, lập tức lại cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Muốn không cho ta đút ngươi ăn cơm? Ngươi có thể có ba loại xin giúp đỡ phương thức. Ô,

ta chỉ là muốn nhìn một chút Lý Nhị cuối cùng có thể hay không chịu được ngươi. Ngươi tiểu tử này trừ bỏ lười chính là lười. Hì hì, phỏng chừng nhân gia Lý Nhị sớm muộn gì muốn quăng ngươi. Tưởng Hiểu rào hoạt cười nói, nàng đối với chính mình suy đoán rất có lòng tin. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Tưởng Hiểu xảo trá nụ cười, muốn dùng một cái ngọt ngào phương thức đến báo thù nàng một chút, khóe miệng cũng lộ ra cười xấu xa. Chuẩn bị, ra tay. Vương Kiệt nhanh chóng đem Tưởng Hiểu ôm lấy, sau đó bá đạo đem môi in tại Tưởng Hiểu môi anh đào bên trên. Tưởng Hiểu đôi mắt đột nhiên trợn to, thân thể yêu kiều mạnh mẽ run run một chút, nhiệt độ cơ thể lên cao, non mềm thân thể trở nên nóng bỏng dần dần nóng, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là bởi vì nam nữ trời sinh cái loại này lực hấp dẫn, hai người thân thể rất tự nhiên liền tiếp xúc được cùng một chỗ. Tưởng Hiểu không ngờ tới Vương Kiệt nhưng lại sẽ như thế cường thế, từ nhỏ đến lớn, Vương Kiệt vẫn là lần thứ nhất đối với chính mình to gan như vậy. Tưởng Hiểu đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, thân thể vi cương, lập tức lại thư mềm xuống. Rất nhanh nàng liền chấn tác tinh thần, một lần nữa phấn khởi dương oai, hút miệng không khí, song trường ôm thật chặt Vương Kiệt cổ, cùng hắn kích hôn lên. Lúc này, Vương Kiệt đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra Tưởng Hiểu kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Tưởng Hiểu đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm. Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền khuấy Tưởng Hiểu thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem Tưởng Hiểu nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút. Tưởng Hiểu vẫn là xử nữ, như thế thân mật ôm hôn vẫn là đầu một lần, càng không có hưởng qua loại này mùi vị, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, trên tâm lý ngượng ngùng cơ bản biến mất. Vương Kiệt đem Tưởng Hiểu ngọt ngào lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Tưởng Hiểu dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã không cức đãi nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Vương Kiệt tay phải chậm rãi hướng xuống tìm kiếm, trượt vào Tưởng Hiểu màu đen gợi cảm váy dài, cách tiểu tiểu nội y phủ khởi Tưởng Hiểu viên kiều bờ mông. Tưởng Hiểu không nghĩ tới Vương Kiệt nhanh như vậy liền trực đảo chính mình thánh khiết. Sử nữ nàng không có tiếp nhận cam lộ dễ chịu nộn huyệt chỗ riêng tư truyền đến một lớp lại một lớp mãnh liệt rét thấu xương chua ngứa, tuyệt sắc giáo hoa cưỡng ép đã lâu khát vọng mãnh liệt vồ đến. Tưởng Hiểu không tự kìm hãm được ngẩng đầu đến, há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại, mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân a rên rỉ, sau đó xinh đẹp mềm mại vô lực sụi lơ tại Vương Kiệt trong lòng, mặc cho sắp xếp. Vương Kiệt cảm thấy chính mình thật sự là diễm phúc sâu, có thể được đến như vậy tuyệt sắc giáo hoa. Chỉ thấy nàng băng thanh ngọc khiết thân thể yêu kiều tại chính mình hai tay tiết ngoạn khiêu khích phía dưới, uyển chuyển rên rỉ, xuân tình nhộn nhạo, cũng có loại nói không ra dâm đãng. Tưởng Hiểu thích ý khép hờ mắt đẹp, Vương Kiệt nói ta tiểu rào, yêu thích không thích ta như vậy yêu ngươi. Ân, nhân gia nhìn đến thật sự là yêu thích ngươi. Tưởng Hiểu tinh mâu như say, gương mặt si mê nói. Tiểu rào, ngươi cũng thực mê người a. Nàng lớn mật đem hai tay đặt ở Vương Kiệt trên vai. Chủ động dùng đầu lưỡi của nàng thúc giục Vương Kiệt hưởng ứng một cái hôn, tìm kiếm hôn môi tuyệt vời cảm nhận, Vương Kiệt nhìn thấy Tưởng Hiểu phản ứng, đem miệng đối mặt Tưởng Hiểu môi hồng, đem đầu lưỡi thăm dò vào Tưởng Hiểu ấm áp mềm mại thích trượt tinh tế trong miệng. Chương 2149 Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung. Đây là một mỹ nữ bác sĩ nửa người trên bộ thượng một kiện trắng nõn bác sĩ đồng phục áo mỏng, kiên định nhũ phong đem trước bộ ngực sữa ống nghe bệnh thật cao, nửa người dưới mặc món màu lam nhạt quần bò. Hoàn mỹ buộc vòng quanh tinh tế thon dài, yểu điệu tao nhã đường cong, như băng tuyết trắng nón, ngừng nhũ vậy trơn bóng làn da có được mãnh liệt sức dụ dỗ. Ống quần phía dưới lộ ra nàng tinh tế vô chuế tuyết trắng chân ngọc, chân nhỏ như một đôi non mịn chân ngọc đạp màu trắng băng dày cao gót, có vẻ phi thường cao nhã xinh đẹp, mát lạnh trang điểm phong vận chắc đến. Một đôi trong suốt chân ngọc sấn cởi được giống như làm sạch bạch liên, 10 con đều đặn mà vừa đúng trắng nõn ngón chân chỉnh tề lộ ra. Cẩn thận tu bổ quá móng chân thượng thoa lên một tầng mỏng manh màu xanh tím trong suốt sơn móng tay, phảng phất là 10 cánh hoa dán đi lên lan tử la cánh hoa. Nữ thầy thuốc hết sức nhanh chóng đi đến Vương Kiệt mép giường, gặp Tưởng Hiểu tại một bên đỏ mặt nhìn chính mình, trong lòng thở dài, hiện tại người trẻ tuổi a, khi còn bé cứ như vậy bắt đầu làm loạn, tương lai có thể làm sao bây giờ a? Bác sĩ theo thông lệ kiểm tra. Hoàng Dung âm thanh thanh thúy ngọt ngào. Đường mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung đi đến Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt cuối cùng có thể nhìn đến càng thêm tinh tế nàng, đen bóng tóc dài ở ngoài sáng mị ngọn đèn chiếu xuống, lóe lên ánh sáng nhu hòa. làm nổi bật mặt trái xoan thượng sữa bò vậy trắng nõn làn da, lông mày lại nồng lại dài, mắt hai mí đường nét rõ ràng, thật to ánh mắt huyễn phát thanh xuân thần thái, khóe mắt hướng lên hơi nhăn, càng thêm quyến rũ, mũi thẳng tắp, mê người môi nhìn mềm mềm non nớt, hởi mở môi, lộ ra chỉnh tề tuyết trắng hàm răng trong suốt lóng lánh. Phát tán ra u nhã khí chất làm người ta bày ra vô hạn mơ mộng. Hoàng Dung đối với Tưởng Hiểu nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi, đi bây giờ hành lang không có người nào, người có thể chỗ đó nghỉ ngơi một lát sao? Ta nơi này lập tức tốt. Nga, ta đã biết. Tưởng Hiểu có vẻ thật biết điều xảo, xoay người, chuẩn bị đi ra gian này phòng bệnh. Nữ thầy thuốc giọng mang hai ý nghĩa một câu rơi xuống Tưởng Hiểu lỗ tai, Tưởng Hiểu không có biện pháp, ai bảo bạn trai của mình bị thương, tại bệnh viện, ai là lão đại? Đương nhiên là thầy thuốc. Am hiểu sâu này Lý Tưởng Hiểu thật biết điều xảo đi ra phòng bệnh, tại cửa nhìn phòng bệnh liếc nhìn một cái, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. Gì, người cũng ở đây. Tưởng Hiểu đi tới cửa về sau, phát hiện Lý Nhị đã ở chỗ đó, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chính là Trang nói ra mà thôi. Lý Nhị cái dạng gì người, nàng rõ ràng nhất bất quá. Lý Nhị cười gật gật đầu, mời Tưởng Hiểu đi ra bên ngoài thương trường mua đồ đi, hai người cùng đi ra khỏi bệnh viện. Ta hiện tại muốn đánh mở miệng vết thương của ngươi, kiểm tra thương thế của ngươi miệng phục hồi như cũ tình huống. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung không trả lời Vương Kiệt lời nói, lạnh như băng dựa theo kiểm soát của mình trình tự đi. Ai u, nha, đau đớn nha. Vương Kiệt bị Hoàng Dung dùng sức ấn miệng vết thương bộ vị, không khỏi kêu. Một chút đau đớn liền chịu không được, muốn hay không cho ngươi chỉ đau đớn phiên A. Hoàng Dung lạnh như băng nói. Hoàng Dung cả giận, nói. Tiếp tục dùng lực ấn Vương Kiệt. A, đau đớn. Vương Kiệt một trận kinh hô hét lớn lên. Đau đớn, đau chết ngươi sống ngoan. Nhìn đến ngươi liền phiền lòng, ngày mai ngươi có thể xuất viện. Nói, Hoàng Dung đi cấp Vương Kiệt tìm kiếm một chút chỉ đau đớn trị liệu dược vật. Vương Kiệt liền đứng ở nàng bên cạnh, cúi đầu thấy nàng cắt quần áo vừa vặn váy gắt gao bao tại mông ngọc phía trên. Xinh đẹp xương hông là như vậy phong long, hai đầu rắn chắc kiện mỹ chân dài trái phải vén tại cùng một chỗ. Làm hắn không khỏi ảo tưởng bị này hai đầu hữu lực chân dài kẹp chặt sẽ là cái gì mùi vị. Nam nhân chính là yêu thích ảo tưởng, bất kể lúc nào chỗ nào, chỉ cần có thể có gợi lên bọn hắn suy nghĩ đồ vật, kia ảo tưởng liền có khả năng rời đi bắt đầu. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung kia đôi thon dài, tuyết trắng chân đẹp, làm Vương Kiệt thèm nhỏ nước dãi, nhất là dưới làn váy lộ ra đến cái kia song đặc biệt thon dài bắp chân, chẳng những đường nét thẳng tắp tao nhã, hơn nữa lớn nhỏ tinh tế thích hợp. Trắng nõn trơn bóng thượng không có chút nào tí vết nào, chỉ có thể dùng song mỹ hai chữ để hình dung, mềm mại chân cổ tay thượng hệ một đầu cực tinh tế chân liên, đem bắp chân tao nhã đường cong tự nhiên dẫn đưa đến đệm phía trên. Vương Kiệt cảm thấy chính mình độ cứng, lòng nói nếu để cho ta tận tình vuốt ve một chút này một cặp chân đẹp, lão tử thà rằng tại trên giường bệnh lại nằm một tháng. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung tròn trịa mông đẹp. Hoàng Dung là một xinh đẹp nữ nhân, một đầu như mây mái tóc, trứng ngỗng mặt có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, hơi dày mà môi, thân cao phòng chừng có 1m65, mang giày cao gót chính là 1m73 trái phải, ngắn tay cắt quần áo chuẩn xác quần áo trong cùng quần bó, quần áo trong xương da cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng kịp đồng phục phía dưới bộ ngực sữa, váy ước tại đầu gối thượng 10cm, lộ ra đều đặn chân đẹp, dưới chân xuyên chính là cùng đồng phục cùng màu gần tam tấc giày cao gót. Bác sĩ áo khoác trắng không phải là lượng thân tài y, nhưng là bên trong bình thường đều là mặc lấy áo sơ mi trắng. Mà mặc ở nàng trên người áo sơ mi trắng lại có vẻ dị thường bó sát người, cao. Ướn thẳng bạt ngực, bộ thường thường làm mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung lúng túng khó xử, bởi vì bác sĩ nam cùng nam người bệnh cũng lão nhìn chằm chằm ngực của nàng. Bộ nhìn, nhưng là bởi vì nàng hiện tại ngồi thân thể, tại ngăn tủ tìm kiếm dược vật, cho nên Vương Kiệt tầm mắt nhận được hạn chế, không có cách nào nhìn ngọn núi, đem cũng chỉ có thể thưởng thức khe sâu. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung trên người hấp dẫn nam nhân địa phương rất nhiều. Mông đẹp chính là một cái trong số đó. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung thu thập lo lắng tâm tình, thuần thục đem các loại băng vải, nước khử trùng linh tinh đồ vật bị tề, sau đó mệnh lệnh Vương Kiệt bỏ đi quần áo trong, Vương Kiệt ngược lại ngượng ngùng, do dự một chút, mới một tay chậm rãi cởi bỏ nút thắt. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung thấy thế, hé miệng cười trộm, đền lên phía trước băng Vương Kiệt cởi quần áo trong, cách xa nhau nửa thước, lại làn da tiếp xúc, nàng có cảm giác khác thường. Vương Kiệt lồng ngực rắn chắc rộng lớn, ánh mắt rất thần, nhìn liếc nhìn một cái giống như cả người đều phải bị hút đi vào, đây là như thế nào một đôi có ma lực ánh mắt ha. Ngũ quan đoan chính, mi nồng như mực môi mặc dù mỏng, nhưng mũi cao thẳng, rất nam nhân khí tức. hắn có chút hưng phấn, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung tuy rằng mang ngực cháo, nhưng là xuyên qua cổ áo của nàng, trước ngực phong tình mơ hồ bày ra tại tầm mắt của hắn bên trong. Hắn hy vọng mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung động tác chậm một chút, có thể cho hắn nhìn lâu một chút, đáng tiếc mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung động tác gọn gàng, kiều diễm xuân quang rất nhanh liền biến mất. Ta hiện tại giúp ngươi lau vết thương một chút, có khả năng có chút đau đớn. Vừa đem Vương Kiệt quần áo trong cởi xuống, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung đã nói. Không có gì, hiện tại ta đều nhanh như vậy liền sống bính nhảy loạn, điểm ấy tiểu thương không coi vào đâu. Vương Kiệt đưa ánh mắt theo mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung trên người di rời, tuy rằng hắn đối với thiếu nữ ưa thích không rời, nhưng thành thục nữ nhân cũng có vô cùng cám dỗ, giống mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung trên người mỗi một tấc địa phương đều tràn đầy cám dỗ. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, oán hờn dỗi tuổi không lớn lắm, tâm địa gian dảo cũng không thiếu, cũng biết giao vừa vặn kinh bạn gái. Hoàng Dung là cùng nào tinh là khuê mật, theo khuê mật điện thoại gặp qua Vương Kiệt bộ dạng, cũng biết Vương Kiệt một chút tình huống, cho nên mới có thể như vậy nói, tìm không thấy giống Hoàng bác sĩ người tốt như vậy. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xoay người lấy ra một chút hộp thuốc, lạnh lùng nói ta nơi nào tốt. Nữ nhân đều là yêu thích người khác ca ngợi, tính là tại lạnh lùng nữ nhân đều là như thế. Vương Kiệt cười nói Hoàng bác sĩ xinh đẹp, gợi cảm. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung tâm lý phi thường hài lòng, nhưng là vẫn là bảo trì cẩn thận, nói miệng lưỡi trơn tru, ta đổ muốn nghe ngươi nói một chút, ta cái nào bộ vị xinh đẹp, cái nào bộ vị gợi cảm. Vương Kiệt thở dài nói ánh mắt xinh đẹp, thí, mông gợi cảm, ha ha. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung hờn dỗi chán ghét, vừa rồi ngươi thường xuyên xem ta mông sao. Nữ nhân đối với một cái nam nhân nói chán ghét thời điểm cũng đã đối với người nam nhân này có hảo cảm. Nếu như một cái nam nhân liền cái tín hiệu này đều không thu được, vậy uổng làm nam nhân. Vương Kiệt cơ nhiên không phủ nhận giống như. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung khuôn mặt có chút hồng người yêu thích nữ nhân mông. Vương Kiệt nghiêm trang gật đầu. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung xì. Cười, đưa lên quyến rũ làn thu thủy, trách mắng bị thương thành cái bộ dạng này cũng đừng nghĩ chuyện kia rồi. Vạn nhất dùng lực thật mạnh, miệng vết thương nứt xảy ra máu. Thanh tẩy miệng vết thương về sau. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung bắt đầu vì Vương Kiệt đổ thuốc tiêu viêm, nàng đổ thật sự chậm, nhưng lệch thân thể vừa vặn làm áo rộng mở, Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung tin tưởng vững chắc chỉ cần Vương Kiệt không phải là người mù có thể nhìn thấy vú sữa. Vương Kiệt đương nhiên không phải là người mù, lần này so lần thứ nhất rõ ràng hơn tích, không có đã sinh đứa nhỏ đầu vú còn hơi thiếu nữ hồng phấn. Cái này không cần Hoàng bác sĩ lo lắng, ta tuyển chọn dùng ít sức tư thế. Mãnh liệt dục, vọng tựa như tia chớp thể hiện đi ra, Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nói ví dụ như hiện tại ta ngồi, Hoàng bác sĩ ngồi lên là được rồi, không biết dùng lực thật mạnh. Hừ, dùng ta ví phương làm cái gì? Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung trong nháy mắt liền xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mỹ thái tao nhã, nàng một tiếng nũng nịu, hạ lưu như vậy tư thế mệt ngươi nghĩ ra được, thật là phá hư. Nàng hờn dỗi thời điểm, một đôi ngập nước mắt to đã chú ý tới Vương Kiệt đũng quần phát sinh biến hóa. Biến hóa có thể nói kinh người. Bất quá làm Hoàng Dung kinh ngạc hơn chính là Vương Kiệt ánh mắt, hắn nhìn chính mình bộ ngực ánh mắt, đủ để có thể làm cho ngươi cảm giác được dục vọng của hắn đến cỡ nào mãnh liệt, thậm chí là có thể ăn người. Hừ, ngươi loạn nhìn cái gì? Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng. Hoàng Dung lúc nói chuyện, trước ngực kia hai luồng tốt đẹp quả cầu thịt tùy theo nói chuyện lắc lư tại Vương Kiệt ngực nhẹ nhàng mân mê, thịt chạm thịt chặt chẽ cọ sát bên trong, Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng nàng gia tốc tâm nhảy. Lắc lư Hoàng Dung chóp mũi không cẩn thận đụng tới Vương Kiệt cằm, cùng hắn hơi thở tướng nghe thấy. Vương Kiệt cơ hồ có thể ngửi được nàng trong miệng phun ra như lan hương hơi thở, Hoàng Dung ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác không dám nhìn Vương Kiệt, khẩn trương thẹn thùng khiến cho nàng cuốn trường như phiến lông mi liên tục không ngừng rung động, Vương Kiệt tắc cố dụng ý niệm cảnh cáo dưới hông huynh đệ không muốn cương lên để tránh chọc giận Hoàng Dung. Vương Kiệt không có mặc nội y, thân chỉ mặc một kiện mỏng manh bệnh nhân phục, kề sát Hoàng Dung áo khoác trắng. Làm cho Vương Kiệt có thể cảm giác được nàng mỹ nhũ thượng áo ngực cách tầng mỏng manh áo khoác trắng tại ngực của hắn thượng dày vò, mỹ nữ đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Lúc này Vương Kiệt cùng mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung kề sát thân trên đều có thể cảm nhận được đối phương thân thể ấm áp, Hoàng Dung xấu hổ tai căn đều đỏ, khẽ nhếch môi mềm thổ khí như lan, nhiệt khí phun Vương Kiệt cổ ngứa, lúc này Vương Kiệt kia không tiền đồ đại con cặc tại mỏng manh quần tây chung đứng thẳng rồi, Vương Kiệt không dám làm Hoàng Dung phát hiện hắn biến hóa sinh lý. Đem nửa người dưới lui về phía sau, không dám đụng vào chạm được nàng hạ thân. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung vốn là vóc người cao gầy lại tăng thêm nàng mặc ước tam tấc giày cao gót, nộn huyệt bộ vị trùng hợp cùng Vương Kiệt đại con cặc cao bằng. Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc đã đội lên mỹ nữ bác sĩ dưới bụng nhô ra nộn huyệt phía trên, hai người kề sát nửa người dưới chỉ cách mỏng manh quần cùng mỹ nữ áo khoác trắng, cùng chân chuồng kề nhau chỉ có cách một con đường. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được Hoàng Dung tuổi trẻ thân thể co giãn, mỹ nữ bác sĩ theo bản năng nghĩ di rời hai người kỹ càng kề nhau bộ phận sinh dục. Vương Kiệt áy náy đối với Hoàng Dung lúng túng khó xử cười, nàng hình như hiểu rõ Vương Kiệt không phải là ý định, bất đắc dĩ rời đi chỗ khác đầu không dám nhìn hắn. Vương Kiệt đùi truyền đến mỹ nữ bác sĩ trên bắp đùi ấm áp, nàng nghiêng diện mạo hồng tâm nhảy thở dốc, làm người ta phấn khích hương thơm nhiệt khí phun tại Vương Kiệt tai phía trên, làm cho Vương Kiệt đại con cặc kiên cố hơn đỉnh. Hoàng Dung nộn huyệt hình như cảm giác được Vương Kiệt dưới hông đại con cặc biến hóa, ánh mắt lộ ra kinh hoàng ai oán. Phải biết, Vương Kiệt đã cứng rắn đứng thẳng đại con cặc cùng mỹ nữ bác sĩ nộn huyệt sinh ra kịch liệt ma sát, hai người bộ phận sinh dục trải qua kỹ càng cọ sát. Mỹ nữ bác sĩ thâm thúy ánh mắt không khỏi chính mình lộ ra một tia đối với tình dục khát vọng, mà lúc này Vương Kiệt nhẫn nại hạn độ cũng cuối cùng đến đỉnh. Vương Kiệt đem một bàn tay vòng tại Hoàng Dung eo phía trên, dùng sức đem Hoàng Dung ủng đẩy hướng phòng bệnh xó xỉnh, một cái tay khác nhanh chóng vén lên Hoàng Dung áo khoác trắng, cắm vào Hoàng Dung thon dài hai chân ở giữa. "A, Vương Kiệt, người muốn làm gì đột nhiên tập kích?" Hoàng Dung phát ra ngắn ngủi kinh hô. Còn không kịp làm ra phản ứng, Hoàng Dung đã thân bất do kỷ bị chen ép tại phòng bệnh xó xỉnh, trước mặt cùng tả nghiêng đều là bức tường. Hoàng Dung bị chen ép tại góc tường, ngay cả động cũng không thể động, Vương Kiệt váy nội tay đã đẩy lên Hoàng Dung mượt mà trơn mềm cặp mông. Vì phòng ngừa siêu áo khoác trắng váy thượng hiện ra quần lót đường nét, Hoàng Dung luôn luôn thói quen dưới váy xuyên tê tự quần lót, cũng không tất chân. Đối với chính mình tin tưởng 10 chân Hoàng Dung, tổng cho rằng như vậy mới có thể đầy đủ bày ra chính mình mềm mại cơ tuyết phô, cùng thon dài hai chân mê người đường cong. Vì vậy mà gần như hoàn toàn trần trụi cặp mông, vô chi về phía đã toàn diện chiếm lĩnh nó xâm nhập quái thủ biểu hiện sung túc cùng lực đàn hồi. Vương Kiệt muốn phi lễ ta, mấy giây chỗ trống về sau, Hoàng Dung cuối cùng phản ứng. Nhưng là này đòi mạng mấy giây, đã để Vương Kiệt từ phía sau lưng hoàn toàn đã khống chế Hoàng Dung mềm mại thân thể. Hoàng Dung không phải là không có quá tại phòng bệnh khi gặp được sắc lang trải qua. Bình thường Hoàng Dung biết dùng ánh mắt nghiêm nghị cùng rõ ràng thân thể động tác kháng cự, làm sắc lang biết, chính mình chẳng phải là có thể xâm phạm đối tượng. Nhưng là bây giờ, Hoàng Dung ở sau lưng Vương Kiệt khéo léo dưới sự khống chế, cho dù muốn dùng lực quay đầu, cũng không cách nào nhìn đến sau lưng. Hơn nữa, hôm nay cái này Vương Kiệt lớn mật như thế trực tiếp tập kích, cũng là Hoàng Dung chưa từng có gặp được. Nhất thời, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung ý nghĩ giống như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là giống vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông. Hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, giống như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Tay trái chống tại bức tường phía trên, tay phải ôm chặt sách giáo khoa, Hoàng Dung lại cấp bách vừa thẹn, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào từng có da thịt gần gũi, lúc này lại bị chính mình một cái đáng giận bệnh nhân tay thăm dò vào váy nội cấm địa. Hoàng Dung trắng nõn khuôn mặt, không khỏi nổi lên một mảnh đỏ ửng. Đoan trang áo khoác trắng phía dưới, đẫy đà trắng như tuyết đùi cùng cặp mông đang bị Vương Kiệt bàn tay to tại tràn trề dâm loạn. Tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát, Hoàng Dung lưng sinh ra một cỗ cực độ chán ghét cảm giác. Nhưng là phải đuổi kia đã tiềm nhập dưới váy sắc thủ, trừ phi chính mình vén lên váy. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung vô cùng xấu hổ giận dữ, có thể bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại không có kế khả thi. Toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mông đẹp nóng rực năm ngón tay, cách mini tê tự quần lót vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi Hoàng Dung càng sâu càng mềm mại dưới đáy. "Đủ, đủ, Vương Kiệt, ngươi mau dừng tay a, bằng không, ta nhất định cáo ngươi phi lễ." Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngày hôm sau thượng tin tức đầu đầu sao? Hoàng Dung toàn thân căng cứng, liều mạng kẹp chặt thon dài non mềm hai chân. Đúng lúc này, sau lưng Vương Kiệt đột nhiên hơi chút ly khai Hoàng Dung thân thể, nhanh đội lên Hoàng Dung phần eo tay trái cũng buông ra nàng. Hay là... Hoàng Dung theo bị gấp gáp trung thoáng thở phào một hơi, chẳng lẽ đột nhiên có cái gì chuyển cơ? Hoàn toàn không có thở gấp cơ hội, tùy theo thân thể của mình chấp một cái, Hoàng Dung lập tức minh bạch chính mình nghĩ lầm rồi. Vương Kiệt cái kia chi tay trái lại nhanh giữ lại mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung. Lần này, có đầy đủ thời gian tới chọn trạch, chi kia tay không còn là cách Hoàng Dung áo khoác trắng, mà là lợi dụng nàng tay trái chống tại bức tường thượng cơ hội, theo thắt lưng ở giữa chế trụ tại Hoàng Dung lộ ra tinh tế eo thon, nóng bỏng lòng bàn tay kề sát Hoàng Dung trần trụi tuyết phô, đầu ngón tay cơ hồ đã chạm được Hoàng Dung bộ ngực. Vương Kiệt thân thể đồng thời lại lần nữa từ phía sau lưng dán ngăn chặn Hoàng Dung bờ mông, Hoàng Dung lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh đội lên chính mình mông mập, cũng thăm dò chính mình rãnh mông. Vương Kiệt, ngươi thật sự là thật quá mức, ta không có khả năng tha thứ ngươi. Hoàng Dung cơ hồ phải gọi đi ra, nhưng là Hoàng Dung kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không gọi ra tiếng. Lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, vẫn là thuần khiết xử nữ Hoàng Dung toàn thân cơ năng giống như đều dừng lại. Có lẽ quá trình này chỉ có nửa phút a, Hoàng Dung lại giống như tao ngộ một thế kỷ ác mộng. Kiên đỉnh nóng rực đỉnh đầu, đã xâm nhập Hoàng Dung rãnh mông. Vương Kiệt bụng, đã thật chặt theo phía sau đặt ở Hoàng Dung sung túc nhục cảm hai mông phía trên. Từ quá khứ kinh nghiệm, Hoàng Dung lập tức biết, sau lưng phá hư bệnh nhân, Vương Kiệt, chính bắt đầu dùng hắn đại con cặc dâm tục thưởng thức nàng. Hạ lưu. Hoàng Dung âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý đáng giận Vương Kiệt bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là, xuyên qua mỏng manh áo khoác trắng phía dưới là Hoàng Dung thường ngày xuyên váy ngắn, nhưng lại sẽ như thế nóng rực. Hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kiên định áp bách dưới, rõ ràng cảm nhận một cây đại con cặc xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa. Non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được da kia Vương Kiệt hình dạng. Chương 2150 dâm loạn Hoàng Dung 1. Vương Kiệt, lại cảm giác được da quy đầu hình dạng. Đã đập đến bên miệng hò hét, cứng ở Hoàng Dung ít hầu chỗ sâu. Vừa rồi Vương Kiệt buông nàng ra, nguyên lai, phải đi kéo ra quần lót, móc ra hắn đại con cặc. Hiện tại, Vương Kiệt chỉ dùng để hắn trần trụi đại con cặc, từ phía sau lưng chĩa vào nàng. Nếu như gọi dậy đến, liền có khả năng dẫn tới phòng bệnh ngoại nhân chú ý, nếu có nhân tiến đến nhìn đến như thế nan kham tràng diện. Chính là nghĩ vậy, Hoàng Dung khuôn mặt liền trở nên lửa giống nhau nóng. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức liền bị Vương Kiệt này không kiêng nể gì dâm hành đánh nát. Nếu như ưỡn hẹo thân thể, còn khả năng bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Hoàng Dung nghĩ không ra kháng cự phương pháp xử lý. Đủ, không cần. Cứ việc Hoàng Dung lớn tiếng quát lớn, nhưng là lại là tâm phanh phanh loạn nhảy, toàn thân cũng không có khí lực, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu sau lưng kia vô sỉ Vương Kiệt. Nhưng là Vương Kiệt xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu. Tiềm nhập váy nội tay phải đã sớm đem Hoàng Dung quần lót biến thành chân chính tê hình chữ, chân trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức chèn ép hướng ở giữa. Hoàng Dung biết, Vương Kiệt đang dùng nàng sung túc bờ mông nhục cảm, gia tăng đại con cặc khoái cảm. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, chính tiết thân thể chính gặp Vương Kiệt dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập co giãn thịt mềm không chống cự nổi kiên đỉnh xung kích. Vương Kiệt đại con cạc vô xì từng tấc xâm nhập Hoàng Dung liều mạng kẹp chặt giữa hai chân. Giống như tại khoe chính mình cường đại tính lực, Vương Kiệt đại con cạc hướng lên nhếch lên thành làm Hoàng Dung giật mình góc độ, phía trước đã thật chặt đứng vững Hoàng Dung rãnh mông để xương ngón chân ở giữa chặt khít chỗ. Điểm chết người chính là, Hoàng Dung không giống bình thường đông phương nữ tính phần eo dài như vậy, hai chân thon dài cùng tinh tế eo thon, bờ mông vị trí giống phương Tây nữ tính giống nhau tương đối cao. Đi qua Hoàng Dung một mực lấy này làm ngạo. Nhưng là bây giờ, Hoàng Dung cơ hồ muốn hận chính mình vì sao sẽ cùng chúng khác biệt. Bình thường sắc lang theo hậu xâm nhập, nhiều nhất chỉ có thể đội lên nữ tính rãnh mông vị trí. Nhưng là đối với phần eo khá cao Hoàng Dung, Vương Kiệt đại con cặc thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp lúc. Xốc lên áo khoác trắng sau đó, Vương Kiệt cùng Hoàng Dung chỉ cách mỏng manh váy ngắn cùng quần lót, Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn đại con cặc tại mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung thon dài chân ngọc gốc rễ đỉnh chen. Hai tầng mỏng manh bố căn bản không được tác dụng, Hoàng Dung cảm giác Vương Kiệt kia thô to quy đầu cơ hồ là trực tiếp đẩy chính mình trinh tiết nhụy hoa tại ma sát. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Hoàng Dung tâm bang bang loạn nhảy, muốn phản kháng lại làm cho không ra một điểm khí lực. Thô to quy đầu qua lại trái phải đỉnh chen ma sát thịt mềm, như muốn cấp Hoàng Dung cũng đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh xấu hổ. Trời à, cái này đại phôi đàn, hắn xấu xa này nọ, như thế nào như vậy thô to. Đột nhiên nghĩ vậy cái ý nghĩ, Hoàng Dung mình cũng ăn kinh ngạc. Đang bị sắc lang bệnh nhân trêu đùa, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này. Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt theo Hoàng Dung bụng dưới thăng lên. bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính môi mật, cũng không tự chủ co rút lại một chút. Không được. Hoàng Dung lập tức cấm chính mình cái này vượt qua ý nghĩ. Hoàng Dung giống như lại khôi phục một điểm khí lực. Hoàng Dung cố gắng đem phần eo về phía trước, tính toán đem môi mật theo Vương Kiệt cứng rắn nóng bỏng quy đầu thượng né ra, Vương Kiệt không có lập tức đuổi đến. Còn chưa kịp may mắn, giữa hai chân chợt lạnh, Vương Kiệt lại đè ép, cái này Hoàng Dung bị ép chặt tại trên bức tường, không nữa một điểm hoạt động dư. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung lập tức phát hiện càng đáng sợ hơn sự tình, Vương Kiệt lợi dụng Hoàng Dung về phía trước chạy trốn một chớp mắt, tại Hoàng Dung váy ngắn nội tay phải đem Hoàng Dung váy ngắn vén tới eo phía trên. Lúc này, Vương Kiệt thô to con cặc, cùng Hoàng Dung lộ ra đùi cùng bờ mông, hoàn toàn trần trụi tiếp xúc. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than, Vương Kiệt đại con cặc dùng sức cắm vào Hoàng Dung đóng chặt giữa hai chân. Lần này so với vừa rồi càng sâu, trần trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp, Hoàng Dung rõ ràng cảm nhận được Vương Kiệt kiên đĩnh cùng thô to. Hoàng Dung cảm thấy hai chân của mình bên trong cùng môi mật thịt mềm, giống như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, theo Hoàng Dung bụng dưới khoách tán ra, tựa như con kiến bò qua cảm giác giống nhau. Thiên A! Vương Kiệt chân cũng dán lên rồi, chân trái đầu gối dùng sức nghĩ chen vào Hoàng Dung giữa hai chân. Vương Kiệt cũng phát hiện Hoàng Dung vùng eo khá cao, hắn muốn đem Hoàng Dung sắp xếp thành hai chân dang rộng ra lối đứng, dùng đại con cặc trực tiếp khiêu khích Hoàng Dung môi mật. Tuyệt đối không thể như vậy. Phát hiện Vương Kiệt dâm tục ý đồ phía sau, Hoàng Dung dùng hết khí lực kẹp chặt hai chân thon dài. Nhưng là, trong chốc lát, Hoàng Dung liền phát hiện sự chống cự của mình không hề ý nghĩa. Đem Hoàng Dung thật chặt đặt ở trên bức tường, một bên dùng thân thể ma sát Hoàng Dung no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ Hoàng Dung mông mập. Vương Kiệt hơi hơi trước sau xoay eo, tại Hoàng Dung liều mạng kẹp chặt giữa hai chân, chậm rãi rút ra đút vào đại con cặc, thưởng thức Hoàng Dung tràn ngập co giãn thịt mềm cùng mông mập kẹp chặt đại con cặc khoái cảm. A! Phát hiện chính mình kẹp chặt hai chân giống như tại vì Vương Kiệt cung cấp mông dao, Hoàng Dung hoảng loạn buông ra hai chân. Vương Kiệt lập tức thừa cơ mà vào, chân trái lập tức cắm vào Hoàng Dung buông ra giữa hai chân. Nha! Hoàng Dung phát giác mắc mưu, nhưng là, bị Vương Kiệt chân trái cắm vào ở giữa, hai chân rốt cuộc không thể kẹp chặt. Vương Kiệt một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tay phải sửa đi vòng qua Hoàng Dung eo trước nhanh ôm Hoàng Dung bụng dưới, đùi phải cũng cứng rắn cắm vào mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung giữa hai chân, hai gối dùng sức, Hoàng Dung nha một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra, cái này Hoàng Dung đã bị áp chế thành giống như đang bị Vương Kiệt từ phía sau lưng cắm vào tính giao tư thế. Vương Kiệt đại con cặc trực tiếp đỉnh đặt ở mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung đã thành mở ra xu thế môi mật phía trên, cách quần lót mỏng manh vài tơ, thô to nóng rực quy đầu vô sỉ chiêu chọc Hoàng Dung thuần khiết môi mật. Không muốn a. Hoàng Dung hô hấp ồ ồ, cắn chặt môi dưới, liều mạng nghĩ chặt đứt từ dưới bụng truyền đến cảm giác khác thường. Vương Kiệt đại con cặc so với bình thường nhân muốn dài hơn nhiều, rất dễ dàng có thể chà đạp đến nàng toàn bộ hoa viên. Tùy theo Vương Kiệt thong thả rút ra đút vào, thật lớn lửa bổng một lần lại một lần chen ép Hoàng Dung bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, Hoàng Dung liều mạng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Vương Kiệt đại con cặc không biết thỏa mãn hưởng dụng Hoàng Dung xấu hổ nơi bí mật. Chen ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra Hoàng Dung tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chen ép. A, không, không được. Hoàng Dung nội tâm chỗ sâu âm thầm phát ra tiếng kêu thảm, thân thể rất nhỏ vặn vẹo, giống như muốn né tránh đối với trọng yếu bộ vị công kích vậy, mãnh liệt vặn vẹo bờ mông, nhưng mà thô to quy đầu gắt gao ngăn chặn không để. Chỗ đó, không được a. Hoàng Dung liều mạng kiềm chế cơ hồ chỗ sung yếu xuất khẩu kêu to âm thanh, tại trong phòng bệnh nhưng lại lọt vào bệnh mình nhân dâm loạn. Căm hận, khuất nhục, ngay cả như vậy vẫn không có pháp biểu đạt nội tâm xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng. Tình dục xâm phạm cũng không có đình chỉ, siết chặt ở tinh tế vòng eo tay trái tiếp tục đột kích, thừa dịp đoàn tàu lắc lư lúc, theo Hoàng Dung sau lưng vòng qua dưới nách tay trái, chậm rãi đẩy lên khởi Hoàng Dung sợi tơ áo ngực. Không muốn a, thế nhưng như vậy minh mục trương đảm xâm phạm. Lòng tự trọng quấy phá không thể cầu cứu, sợ hãi bị người khác nhìn thấy quẫn bách như vậy bộ dáng, Hoàng Dung dùng tay ý đồ cách bộ đồ hợp lực ngăn cản Vương Kiệt tay, nhưng là Hoàng Dung khí lực trung quy không thể đối kháng cường hãn người xâm lăng. A! Hoàng Dung nhỏ tiếng kinh hô, còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, Vương Kiệt đã đem nàng sợi tơ áo ngực hướng lên thôi lên, ngực phong lộ ra đến, lập tức bị ma thủ chiếm cứ. Non mềm mượt mà nhỏ nhắn xinh xắn vũ lập tức bị hoàn toàn cướp lấy, một bên tràn trề thưởng thức mỹ nhũ phong đỉnh cùng co giãn, đồng thời dâm tục phủ bóp không hề bảo hộ mềm mại đầu vú. Nha! Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung gấp gáp bắt lấy trước ngực ma thủ, nhưng là cách áo khoác, đã không làm nên chuyện gì. Vương Kiệt giống như muốn xác nhận nâng ngực co giãn, tham lam tiết ngoạn Hoàng Dung nhũ phong, kiều đỉnh vú không chút nào biết mặt chủ nhân lâm nguy cơ, vô chi tại ma thủ vuốt ve vân vê hạ bày ra chính mình thuần khiết non mềm cùng sung túc. Đầu ngón tay tại đầu vú xoa nhẹ chuyển động, Hoàng Dung có thể cảm giác được bị trêu đùa đầu vú bắt đầu hơi hơi nhếch lên. Trăm vạn không thể a. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, liều mạng dùng sức nghĩ rớt ra Vương Kiệt sắc thủ. Giống có điện lưu theo bị Vương Kiệt trêu đùa đầu vú tại khuếch tán, chính mình có thể nào đối với như thế hạ lưu dâm loạn có phản ứng. Nhưng này có thể nào giấu giếm được lão luyện Vương Kiệt đâu này. Vương Kiệt lập tức liền phát hiện Hoàng Dung mẫn cảm đầu vú yêu kiều đỉnh. Gặp Hoàng Dung tự thủ vú, vì thế eo hơi hơi dùng sức, chiếm cứ tại Hoàng Dung kia chặt khít địa phương tấc nơi thô to kiên đĩnh quy đầu. Lại lần nữa chen đâm Hoàng Dung nguồn mật cánh cửa. Hoàng Dung toàn thân đánh cái hàn run rẩy, mao cốt tủng nhiên, thô to quy đầu giống như muốn đẩy ra Hoàng Dung đóng chặt môi mật, cách mỏng manh quần lót cắm vào nàng chính tiết nữ thể nội. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung liều mạng về phía trước trốn, đáng tiếc phía trước là cứng rắn bức tường. Được cái này mất cái khác, Vương Kiệt âm mưu thực hiện được, Hoàng Dung như anh đào mềm mại đầu vú chớp mắt hoàn toàn rơi vào sắc thủ. Không ngừng tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ nhũ phong. Dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đặn bộ ngực bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã thật cao vênh lên đứng thẳng đầu vú. Hoàng Dung đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, đầu vô lực dựa ở bức tường phía trên, càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc cao to tao nhã. Mẫn cảm đầu vú tại Vương Kiệt lão luyện tiết ngoạn phía dưới, một đợt về phía toàn thân điện xả xuất quan có thể tập kích. Trinh tiết môi mật bị tráng kiện lửa bồng không ngừng nghiền ép chen đâm, Hoàng Dung tuyệt vọng cảm giác được, thuần khiết đóa hoa tại thô lỗ trà đạp phía dưới, đang cùng ý chí không quan hệ chảy ra mật ngọt. Đắc ý dâm loạn trước người thành thục xinh đẹp mỹ nữ bác sĩ, thưởng thức Hoàng Dung xấu hổ giận dữ nảy ra, liều mạng nhẫn nại gợi cảm xung kích yêu kiều tư, Vương Kiệt khuôn mặt cơ hồ kề sát thượng Hoàng Dung gáy ngọc bên tai, bắt đầu đối với Hoàng Dung tiến hành to gan hơn khiêu khích cùng càng không xỉ trà đạp. Bên tai truyền đến ồ ồ hô hấp. Vương Kiệt trong miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun vào Hoàng Dung lỗ tai, hắn bắt đầu mút hút Hoàng Dung vành tai cùng gáy ngọc. Hoàng Dung chết cắn môi chịu đựng tình này nhân vậy lại tà ác âu yếm. Vương Kiệt eo thượng dùng sức, thô to quy đầu chậm rãi tại Hoàng Dung môi mật thượng hoạt động, đột nhiên mạnh mẽ đỉnh đầu. A, không muốn. Hoàng Dung yết hầu chỗ sâu phát ra cơ hồ nghe không được khẩn cầu. Lực chú ý tập trung ở đến từ phía sau công kích thời điểm, Vương Kiệt sớm ẩn núp tại dưới Hoàng Dung bụng tay phải. Dò vào tê tự quần lót bên cạnh, xoa lên Hoàng Dung trơn bóng non mịn bụng, tham hướng Hoàng Dung bí ẩn mặt cỏ. Chỗ đó, tuyệt đối không được a. Tay phải ôm lấy bác sĩ kiểm tra phòng bản ghi chép, tay trái muốn đi cứu viện, lại bị Vương Kiệt cắm vào dưới nách tay ngăn lại. Hai tay đều không thể sử dụng, Hoàng Dung chỉ có chết mệnh đem bụng dưới về phía trước dán sát vào bức tường. Căn bản không thể chống đỡ cường hãn người xâm lăng, gót sắt thuận lợi dẫm lên thượng cũng không đối ngoại mở ra mặt cỏ. Lại từ dung tại trong bụi hoa tàn bộ. Sỗ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, dùng sức bóp nắm phong đỉnh nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn Hoàng Dung eo mông, càng thêm thô phồng đại con cặc gắt gao đỉnh đặt ở Hoàng Dung hoa viên miệng, rồi mới, tay phải hướng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Bị gắt gao chen ép tại trên bức tường hai chân bị thật to kéo mở Hoàng Dung, trinh tiết thánh địa sớm hoàn toàn không có phòng vệ. Vương Kiệt cũng không cấp bách công chiếm đoan trang mỹ nữ bác sĩ thánh khiết nhất mê cốc. Mà là chậm rãi trêu đùa đã mất lộ có thể trốn con mồi, tràn trề hưởng thụ quan sát trước này băng thanh ngọc khiết mỹ lệ nữ lang. Đương trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập kia xấu hổ giận dữ muốn chết dẫy rủa, càng có thể thỏa mãn Vương Kiệt tăng vọt dâm dục. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung trong miệng phát ra khàn khàn nức nở âm thanh, toàn bộ thân thể huyết mạch sôi sục, trong đầu trống rỗng một mảnh, dồn dập tiếng thở gấp, thân thể lửa nóng. Giày cao gót nội mỹ lệ ngón chân theo dùng sức mà vặn vẹo. Nhưng là nghĩ kẹp chặt hai chân cố gắng hoàn toàn phí công. A, Hoàng Dung yết hầu để ngạnh ở hô nhỏ, toàn thân cứng ngắc, lửa nóng đầu ngón tay thong thả mà không có thể kháng cự xâm nhập. Hoàng Dung đường cong tao nhã lưng căng cứng thành một đầu tuyệt vọng cung, chưa bao giờ hướng cái thứ hai Vương Kiệt mở ra quá thuần khiết cấm địa, chính bắt đầu bị Vương Kiệt kia đáng khinh ngón tay vô sỉ mà tình dục tiết ngoạn. Một mực kiên trì đến hôm nay trinh tiết,

Chương 2151 dâm loạn Hoàng Dung 2. Cường làm cẩn thận trấn tĩnh mỹ nữ bác sĩ, áo khoác trắng đã bị giải trừ, trên người chỉ còn lại có đoan trang tiêu chuẩn thành phần tri thức quần trang, lúc này chính chịu đựng như thế nào tình dục dâm loạn cùng trà đạp. Lợi dụng này ngàn vàng khó mua ngắn ngủi hỗn loạn, Vương Kiệt đánh vào tại mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung quần lót bàn tay to, bắt lấy tê tự quần lót ở giữa bộ phận, dùng sức xé. Buồn tuyệt một tiếng hừ nhẹ, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung ngạt thở vậy căng cứng. Mỏng manh quần lót vải tơ bị theo hạ bộ hoàn toàn tê đoạn, cao tính chất vải dệt lập tức phát huy lực đàn hồi, từ bụng cùng bờ mông trước sau co lại hồi eo hông, quần chữ T biến thành vây quanh ở eo nhỏ ở giữa một đầu bố mang. Bí ẩn hoa viên đánh mất cuối cùng một điểm bình chướng, hoàn toàn chân trụi bại lộ ra, rõ ràng cảm giác không khí cảm giác mát, nhưng lập tức bị lửa nóng đại con cặc chiếm lĩnh. Lại đang trong phòng bệnh xé toang nhân ra quần lót. Liền ánh mắt đều không mở ra được, Hoàng Dung hai chân kẹp chặt, toàn thân đánh run rẩy. Sở hữu rào đều đã bị phá hủy rồi, trần trụi Vương Kiệt đại con cặc trực tiếp công kích Hoàng Dung đồng dạng trần trụi nguồn mật, nam tính cảm xúc mãnh liệt kích thích giác quan, Hoàng Dung liều mạng điều chỉnh hô hấp dồn dập, kiềm chế yết hầu chỗ sâu mỏng manh thở gấp. Phòng bệnh bí mật dâm hành hừng hực khí thế, Vương Kiệt tay trái vẫn đang kiên nhẫn chiếm cứ kia mềm mại mà kiên định bộ ngực đi xoa lấy. Hoàng Dung toàn thân cảm thấy run rẩy, lúc ban đầu chán ghét tại làm người ta khủng bố biến mất, tựa như bị người yêu xoa nhẹ cái loại này thơm ngọt cảm giác nhưng lại nhẹ nhẹ nổi lên. Vương Kiệt tay phải di chuyển tại mỹ nữ bác sĩ nguồn mật cùng eo, khi thì là kia khéo léo bờ mông, yểu điệu mà giãn ra hơn nữa no đủ đùi, tại đoan trang áo khoác trắng phía dưới, không hề cố kỵ sờ. Hoàng Dung vặn vẹo thân thể, thuần trinh nàng lúc này cũng đã sáng tỏ Vương Kiệt ý đồ. Hắn cũng không phải là cái loại này đơn thuần tình dục cuồng, thật hiển nhiên, Vương Kiệt không chỉ có muốn dâm loạn thân thể của nàng, còn muốn hoàn toàn trêu đùa cùng trà đạp nàng thuần khiết tinh thần trinh tiết. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung xoay mặt đi, tại vô ý thức phía dưới, đem thân thể vặn vẹo, muốn trốn tránh kinh khủng này ác mộng. Vương Kiệt không chút kiêng kỵ nắm lên Hoàng Dung kia giống như là có thể bóp bài trừ chất lỏng đầy đặn cặp mông. Ô ô, co thành hình tròn Hoàng Dung, tuyết trắng cổ hơi hơi run rẩy, gợi cảm môi hồng thật chặt cắn. Mà Vương Kiệt sắc thủ lại đã tập thưởng vú tàn sát bừa bãi, theo áo ngực trung bị bác lộ ra khéo léo kiểu đỉnh vú mềm, giống như Hoàng Dung yểu điệu tinh tế tư thái nhếch lên khởi hai cái no đủ gò đất, cùng bờ mông giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu, Vương Kiệt thô to năm ngón tay, từ dưới hướng lên nhặt lên hai cái kia quả cầu thì tận tình xoa lấy. Nha! Hoàng Dung tâm lý thẳng run. Bị Vương Kiệt thô lỗ xoa lấy bộ ngực, mà kia xoa lấy phương thức đã cũng không phải là một loại âu yếm, chỉ bằng nói là trà đạp. Một loại trẻ tuổi động dục dã thú giống nhau đói khát trà đạp. Hoàng Dung khéo léo vú, đã bị bệnh của mình nhân thô ráp bàn tay vỗ về chơi đùa được no mây mẩy tràn đầy. Vương Kiệt môi từ cổ một mực hút đến bên tai, một chi tay tiếp tục trà đạp cặp vú, mà đổi thành ngoại một chi tay cũng đụng đến dưới bụng đến đây. A, toàn thân giống như bị một trận hàn khí sờ xâm nhập, Hoàng Dung liều mạng nghĩ cuộn lên bắp đùi của mình. Trượt xuống phía dưới bụng ngón tay thô đại, xâm nhập thung lũng nhỏ. Hẻm núi vỗ về chơi đùa đỉnh chóp, bắt đầu thăm dò vậy càng sâu mềm hơn dưới đáy. Dùng bàn tay bắt lấy đỉnh, tứ chi còn lại ngón tay bắt đầu trà sát ở chỗ sâu bộ phận. Hoàng Dung thật chặt đem hai chân kẹp chặt, nhưng là Vương Kiệt hai chân cắm ở giữa, xấu hổ môi mật chỉ có bất đắc dĩ chịu đựng tình dục thưởng thức. Đã càng thêm phồng thô lửa bồng thừa thế giáp công, nhịp đập to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đặt ở ngập nước mật động cửa vào mài nghiền. Thân là cẩn thận bệnh viện hoa, Hoàng Dung thân thể thuần khiết chưa bao giờ bị một cái nam nhân bộ dạng này hạ lưu dâm loạn quá. Ít nhất tại trong hiện thực, Hoàng Dung quyết không cho phép có người đối với nàng làm ra loại này động tác tình trạng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến quá, cư nhiên tại phòng bệnh sẽ gặp phải cơn ác mộng này vậy trà đạp. Nhưng bây giờ bệnh của mình nhân, Vương Kiệt, thế nhưng tùy tâm sở dục đối với nàng thân thể làm ra như thế ghê tởm vũ nhục, vỗ về chơi đùa kia được công nhận mỹ nhũ, lăng nhục nàng mông, hơn nữa không chút kiêng kỵ dâm loạn nàng bí ẩn thánh khiết hoa viên. Vậy đơn giản là hèn hạ nhất ác liệt xâm phạm. Nếu như nhất định không thể trốn cởi, Hoàng Dung thà rằng tuyển chọn tại nàng ý thức không rõ khi bị vũ nhục, cho dù muốn như thế nào xâm phạm đều có thể, tổng quá giống như bây giờ trơ mắt bị trà đạp, bị Vương Kiệt bừa bãi hưởng thụ nàng kia bị xấu hổ cùng ô nhục khổ sở dung mạo. Nếu như chống cự mà dẫy dụa lời nói, ngược lại chúng Vương Kiệt mà tính, gia tăng hắn theo nàng trên người được đến dâm thú. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng mặc cho từ Vương Kiệt tay xâm nhập quần áo dưới làn da phóng túng nóng bỏng phẩm ngoạn thời điểm, Hoàng Dung vừa sợ sợ phát hiện, giác quan phòng tuyến đã tại tình dục trà đạp hạ càng ngày càng bạc nhược. Nhân ý thức đều là thực yếu ớt, nếu như ngươi phản kháng vô dụng, vậy còn không như bỏ đi thống khổ phản kháng, nhắm mắt đi hưởng thụ. Ngay tại mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung vứt bỏ dãy rụa thời điểm, Vương Kiệt thô to đầu ngón tay thẳng xâm nhập kia nhìn như không có xương cánh hoa hẹp nhất, đem nó mở ra cũng tiếp tục xâm nhập càng sâu địa phương, mẫn cảm nhất tiểu trân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa. Nổ mạnh vậy mê muội xung kích toàn thân, Hoàng Dung tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mông lung. Hoàng Dung nhắm lại ánh mắt, thâm tỏa lông mày, liều mạng cắn môi. Chính mình hạ thân bị Vương Kiệt ngón tay tùy tâm sở dục trêu đùa, cứ việc mình cũng không thể phủ nhận Vương Kiệt thuần thục mà phú kỹ xảo khiêu khích, nhưng trong lòng phi thường không cam lòng. Chưa bao giờ bị nam nhân ôm qua thân thể lại muốn tại trong phòng bệnh, bị bệnh của mình nhân Vương Kiệt dùng đầu ngón tay đi bừa bãi vũ nhục. Hoàng Dung kia tràn đầy phẩm cách mà tài chi mỹ mạo có vẻ có chút vặn vẹo. Mềm mại gợi cảm hoa hồng đỏ môi không tự chủ khẽ nhếch thở khẽ, hai cái vú sữa căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo khép mở thể nghề nghiệp nữ trang trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh vài tơ áo, lộ ra kiều đỉnh hình dáng. Vương Kiệt tay trái xoa bóp đầy đặn vú sữa, tay phải tận tình chiêu đùa Hoàng Dung nhục cảm cặp mông, khổng lồ con cặc tại Hoàng Dung hạ thể kia chặt khít địa phương tấp nơi cắm vào kéo ra, lại dùng miệng vén lên Hoàng Dung áo choàng mái tóc, dâm tục môi nóng chống đỡ Hoàng Dung trắng nõn gò má. Hoàng bác sĩ, ngươi thật đẹp, thật không hổ là đệ nhất bệnh viện nhân dân viện hoa. Ô, sắc lang. Hoàng Dung hơi run run thân thể. Đó là một loại như có như không hôn môi, Vương Kiệt giống như vậy lật ngược làm vài lần, rồi mới trở lại sau lưng đi, dùng miệng vén lên Hoàng Dung mái tóc đem nàng lỗ tai lộ ra. Theo hai má tới gần mang tai thời điểm, ngứa ngáy cảm xúc làm cho Hoàng Dung nhịn không được dùng mình. Đương Vương Kiệt môi vuốt nhẹ thời điểm Hoàng Dung đùi hiệp được càng nhanh. Chỉ có vài lần hôn môi mà thôi, Hoàng Dung hoảng sợ phát hiện, chính mình băng giống nhau cương đỉnh thân thể, nhưng lại như muốn dần dần tan ra đến đây. A, bạc không để phòng lỗ tai bị xâm nhập, trên người lên ngọt ngào khoái cảm. Kia bị thổi nhẹ lỗ tai, mỗi khi Vương Kiệt môi vừa tiếp cận thời điểm, bên trong thân thể sung sướng chi nguyên hoa tâm, liền có khả năng bùng cháy lên, hơn nữa kia cực khoái trá cảm giác cũng truyền đến Hoàng Dung kia hai chi bắp đùi thon dài đi lên. Đại khái là ảo giác a. Hoàng Dung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước mắt sự tình thoáng như mộng cảnh. Mình là thuần khiết kiêu ngạo mỹ nữ bác sĩ, mà sau lưng Vương Kiệt đang tại âu yếm thân thể của chính mình, lấy phi thường ti tiện thủ đoạn đánh lén chính mình, loại này hạ lưu nhất nam nhân khiêu tình, nhưng lại khiến cho chính mình gợi cảm có phản ứng, căn bản chính là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Như muốn bức bách cẩn thận mỹ nữ bác sĩ thừa nhận này xấu hổ sự thật, Vương Kiệt đang tại toàn thân cấm địa đồng thời tiến hành lửa nóng công kích không ngừng nghỉ chút nào. Cứ việc ý chí muốn cự tuyệt, lý tính đề điều nhưng ở gợi cảm ba đào không ngừng xung kích lung lay sắp đổ. Hoàng Dung sợ hãi phát hiện, tự mình thân thể bắt đầu e ngại Vương Kiệt âu yếm. Nhưng cực lực giãy giụa cũng không cách nào trốn thoát, Hoàng Dung chỉ có liều mạng nhắc nhở chính mình, cho dù thân thể bị trêu đùa, cũng nhất định phải chịu đựng tinh thần chinh tiết. Vì cẩn thận ứng phó, Hoàng Dung cắn chặt răng. Hoàng bác sĩ, thoải mái sao? Bị bệnh của mình nhân ái phủ ngươi, có phải hay không rất kích thích à? Nếu như ngươi cảm thấy thoải mái lời nói, nhất định phải kêu lên đến a. Vương Kiệt nắm lấy tròn vo vú sữa, hoàn toàn không phải là trước kia cái loại này kiểu cầm nắm, là một loại thực ôn nhu phương thức. Hơn nữa vào lúc này vẫn không quên đối với tai âu yếm, hướng về mặt suy khí cũng sử dụng đầu lưỡi vói vào Hoàng Dung tai bên trong, dùng một loại thực vi diệu phương thức, cũng không có lập tức liền đem đầu lưỡi hoàn toàn đưa vào, mà dùng đầu lưỡi bên cạnh cọ rửa tai bên cạnh, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm vành tai. Đương Hoàng Dung khẩn trương đình chỉ hơi thở cũng đem gò má căng thẳng thời điểm liền lật ngược tại kia một điểm tiến hành đồng dạng động tác. Giống như là rất kỹ xào tại sâu kinh tuyến giống nhau, dùng đầu lưỡi công kích kia không hề phòng bị gợi cảm mang. Tô ngứa ngứa cảm giác nhột làm cho toàn thân đều phải quất nhanh vậy lan tràn, Hoàng Dung hoảng tay chân. Rốt cuộc muốn như thế nào để phòng cho phải đây? Hoàng Dung đến bây giờ mới biết được bên tai đóa địa phương, có nhiều như vậy gợi cảm mang tồn tại. Nhưng là ít nhất đối với Vương Kiệt chán ghét, cùng cự tuyệt cường độ vẫn là cùng vừa rồi giống nhau cường. Nga, không, phải nói so với vừa rồi còn mạnh hơn. Trải qua mười mấy phút liên tục không ngừng dâm loạn, đối với Hoàng Dung tâm lý chi xung kích không nhỏ, thân thể cũng thực mệt mỏi, nhưng tâm lý ý chí lực vẫn đang chưa giảm yếu, Hoàng Dung dùng hết toàn lực muốn đi ngăn cản kia Vương Kiệt đầu lưỡi chi công kích. Nhưng Vương Kiệt thiệt công đều không phải là nhất thành bất biến, hắn thực khéo léo lợi dụng đầu lưỡi, bên cạnh cùng với mặt ngoài các bộ vị, hơn nữa đem nhiệt khí phun cùng mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung yêu kiều môi. Đồng thời dùng tay đi âu yếm hạ thân cùng vú, lửa nóng thô to con cặc nghiền ép Hoàng Dung mẫn cảm nhụy hoa. đường đối với đầu lưỡi công kích tiến hành phòng vệ thời điểm, liền không thể chiếu cố đến những phương diện khác, mà khi những khu vực khác phòng vệ bị đột phá thời điểm, toàn thân thần kinh liền không thể chăm chú. Vì thế Hoàng Dung kia điểm mù bộ phận gợi cảm mang, liền từng bước bị trêu chọc. Vương Kiệt môi lại bắt đầu tấn công tai hậu căn. A! Hoàng Dung đại lực hít vào, cũng thống khổ cau mày. Đã không có biện pháp giả dạng là mặt không biểu cảm. Đối với tai âu yếm, Hoàng Dung hình như không có chút biện pháp nào có thể làm, mà kia khoái cảm liền do tai một mực truyền đến thân thể trung tâm bộ. Đều không phải là chỉ có tai phụ cận mới nhận được kích thích mà thôi, bị Vương Kiệt đại con cặc ép mài đỉnh đâm nhụy hoa, cũng giống hỏa thiêu giống nhau, Hoàng Dung cảm giác được thân thể chỗ sâu tại co lại kẹp chặt. Thuần khiết thân thể giống như đã bị Vương Kiệt đưa vào cùng đường vách núi, Hoàng Dung lập tức phát hiện, loại này ngạt thở vậy buồn tuyệt, nhưng lại gấp bội xúc thăng bên trong thân thể không thể phát tiết đi ra dục vọng. Cao to năm ngón tay co giật mở rộng, giày cao gót nét đẹp nội tâm mỹ ngón chân vô ý thức vặn vẹo. Thoải mái a, Hoàng bác sĩ. Hoàng Dung bên tai truyền đến dâm tục tai ngữ, Vương Kiệt cơ hồ trực tiếp cắn Hoàng Dung lỗ tai đừng thẹn thùng a, Hoàng bác sĩ. Ngươi núm vú nhỏ, đều nhô lên thô cứng được rồi. Đã phát phồng nhũ phong bị dùng sức thượng thôi, mềm mại vênh lên đứng thẳng đầu vú nụ hoa bị nắm kéo lên, vô tội chứng thức chủ nhân xấu hổ. Chưa bao giờ gặp như thế nhục nhã. Hoàng Dung khuôn mặt giống như lửa thiêu nóng. Nhưng là lúc này Hoàng Dung chỉ có lặng lẽ cắn chặt môi, càng dùng sức quay đầu sang chỗ khác. Vương Kiệt khuôn mặt không chút nào buông lỏng truy, hoàn toàn kề sát ở Hoàng Dung khuôn mặt. Hoàng Dung đầu rốt cuộc không thể vặn vẹo, Vương Kiệt chòm râu ngứa phủ đâm Hoàng Dung tuyết trắng gáy ngọc nộn phu, Hoàng Dung không khỏi run rẩy một chút. Tại phòng bệnh làm bệnh nhân ngoạn ngươi, Hoàng bác sĩ có cao trào a. Hoàng Dung cắn chặt môi dưới. Này chưa từng nghe qua dâm ngữ, đã để thuần khiết Hoàng Dung lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên. Lại bỗng nhiên thức tỉnh tựa như rất nhỏ lắc đầu, kháng cự vậy phủ nhận Vương Kiệt vô sỉ truy vấn. Còn không thừa nhận, ngươi nhìn. Tình dục trà đạp phía dưới, hàng tối trung đã là dòng suối tràn ra. Vương Kiệt đầu ngón tay ngả ngớn chiêu chọc mật ngọt, phóng túng tại cỏ thơm trên mặt đất tiện tay vẽ loạn. Hoàng Dung khuôn mặt cháy sạch năng điểm đốt không khí chung quanh, bị sắc lang bệnh nhân tại trước công chúng chung trêu đùa. Thân thể của mình cư nhiên còn sinh ra gợi cảm. Nhưng là sự thật mình cũng không cách nào phủ nhận, đành phải nhắm chặt hai mắt, lặng lẽ chịu đựng Vương Kiệt hạ lưu dâm loạn chính mình thuần khiết tâm linh. Cúi đầu, xem bệnh người chơi vú của ngươi. Ngươi, ngươi tại nói cái gì đó? Hoàng Dung dùng sức đem đầu xoay hướng bức tường, kiên quyết bề mặt kỳ cự tuyệt. Dám không nghe nói, liền đem ngươi quần áo xé mở. Vuốt ve vân về nhũ phong tay theo bên trong bắt lấy Hoàng Dung bộ đồ áo hơi hơi dùng sức. Hoàng Dung tâm cơ hồ nhảy ra, áo ngực đã bị đẩy lên, nếu như áo bị xé mở, vạn nhất có nhân xông vào, mình nhất định có khả năng trở thành toàn bộ bệnh viện cười chui. Không, Vương Kiệt, không muốn. Hoàng Dung yết hầu chỗ sâu bài trừ mình cũng cơ hồ nghe không được âm thanh, cắn chặt hàm răng mỏng manh lắc đầu. Không muốn, vậy cúi đầu. Cúi đầu nhìn, cùng với không có thể trốn tị mệnh lệnh, áo lại bị dùng sức kéo căng. Thiên Na. Vì sao ta muốn lọt vào vũ nhục như vậy? Ai tới cứu cứu ta? Hoàng Dung khóc vậy nội tâm khẩn cầu. Cơ hồ có thể nghe được áo trục bị kéo căng âm thanh, Hoàng Dung tuyệt vọng thấp cao ngạo đầu. Áo cổ áo đã bị rất lớn kéo mở, đột nhiên đập vào mi mắt cũng là chính mình đầy đặn tuyết nộn nhũ phong, đang tại Vương Kiệt ma trường trung vặn vẹo biến hình, nhu diện cầu tựa như bị trà sát một mảnh ửng hồng. Tựa như nhìn phim sex giống nhau, chính là nữ nhân vật chính đổi thành chính mình. Này biến thái khuất nhục lập tức hóa thành một cái khác khoái cảm tia chớp, tại Hoàng Dung toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ vang. Ngươi tại nhìn cái gì? Nói. Ta tại nhìn. Nói a, Hoàng bác sĩ. Đầu vú bị lực bóp phát đau, giữa hai chân một cái tay khác ngón giữa đe dọa vậy về phía mật động chỗ sâu đâm vào. Ta không thể nói. Cầu ngươi, tha cho ta đi. Run rẩy gợi cảm môi hồng khuất phục khẩn cầu. Tuyệt vọng mỹ nhân càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người, tuy nhiên lại càng dấy lên Vương Kiệt tăng vọt dục hỏa. Một tiếng vang nhỏ, áo thứ nhất nút thắt bị bức nứt bay ra, Hoàng Dung phong đỉnh trần trụi nhũ phong hình như muốn nứt y mà ra. A, không nữa kháng cự phương pháp xử lý, bốn phía toàn bộ giống như cũng không phải là toàn đi qua, Hoàng Dung chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong hoang nguyên vậy bất lực, run rẩy môi hồng phản xạ ra trinh tiết nội tâm cuối cùng một đường cẩn thận. Cái thứ hai nút thắt cũng bị kéo căng. Ta tại nhìn ngươi, ngoạn ta, của ta vú sữa. Bệnh viện Hoa Hoàng Dung khuất nhục đối với một cái khinh bạc bệnh của mình, người ta nói ra như thế hạ lưu lời nói, thật lớn xấu hổ làm Hoàng Dung hận không thể lập tức theo trên thế giới biến mất, nhục nhã nước mắt tràn đầy xinh đẹp đôi mắt. Vô sỉ xâm chiếm người căn bản không cho Hoàng Dung một chút thở gấp cơ hội. Hoàng bác sĩ, chúng ta thân một cái. Không được, cái này hãy tha cho ta đi. Bên tai lời nói nhỏ nhẹ làm cho Hoàng Dung hồng thấu mặt mà quả quyết cự tuyệt. Vô sỉ dâm loạn chứng thối bệnh nhân, còn muốn mình và hắn hôn môi, phiếm hồng gò má bị chiêm chiếp hôn hai cái, theo sau đôi môi lập tức trở thành mục tiêu kế tiếp, Vương Kiệt nóng môi không ngừng xoay quanh đuổi sát. Hoàng Dung tuyệt vọng phun ra nghẹn nhanh khí tức, theo bản năng liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt anh tuấn dương cương gò má, cùng tà nghiêng bức tường cùng một chỗ, phảng phất bao vây khởi một cái cùng các nhân ngăn cách xó xỉnh. Kỳ thật tại VIP trong phòng bệnh là tương đối an toàn, dù sao chỉ cần đem cửa phòng đóng lại, bên ngoài người kỳ thật căn bản không có khả năng tiến đến. Vương Kiệt đầu lưỡi tại trên hai má qua lại liếm, Hoàng Dung nhiều lần vô lực cự tuyệt phía sau, tươi mới môi hồng cuối cùng bị bắt được. Nam nhân cường ngạnh đem môi dán lên cũng ồ ồ thở hổn hển, đầu lưỡi dọc theo lợi không ngừng hướng khoang miệng dò đường. Vô cùng chán ghét cảm giác, Hoàng Dung thuần khiết đôi môi chung quanh trốn tránh. Nam nhân sử lực bắt lấy hàm dưới cũng tại đầu ngón tay dùng sức, làm cho Hoàng Dung hàm dưới lỏng nhẽo nhoét, mà nam nhân đầu lưỡi liền nhân cơ hội tiến vào răng nanh đường nối bên trong. Hoàng Dung chống cự dần dần yếu bớt, đầu lưỡi bị mãnh liệt hấp dẫn, quấn quýt, dần dần biến thành giống chân chính người yêu bình thường làm hôn sâu. Vương Kiệt bởi vì quá mức hưng phấn không được phát ra thâm trầm rên rỉ, phóng túng thưởng thức quan sát trước bệnh viện Hoa bị Vương Kiệt bắt buộc hôn môi thẹn thùng tránh cự. Tham luyến Hoàng Dung trong miệng niêm mạc, đùa giỡn mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ, chẳng những dâm loạn mà liều chết cuốn lấy. Nếu nói là hôn môi, không bằng nói là cưỡng gian khoang miệng tới thỏa đáng. Hoàng Dung mỹ mạo càng ngày càng hồng, chẳng những đôi môi bị xâm phạm, liền mẫn cảm bộ ngực cũng khoảnh khắc không nghỉ ngơi bị xoa bóp chiêu đùa. Một cái tay khác tắc chuyển qua đùi cùng đùi bên trong chung quanh vuốt ve, cũng bắt đầu hướng giữa hai đùi dày đặc âu yếm. Ngón tay theo môi mật cái khe xâm nhập, bắt đầu ở nhụy hoa lối vào vỗ về chơi đùa. Hoàng Dung eo bất chi bất giác bắn lên, muốn trốn tránh, nhưng lại càng thêm nghênh hợp dâm loạn chiêu đùa. Rất dài hôn môi. Vương Kiệt đem nước miếng của mình đưa vào Hoàng Dung trong miệng, Hoàng Dung theo chán ghét mà dùng mình, mà cổ họng tại phát ra sợ hãi âm thanh đồng thời không chỗ có thể trốn. Thiên Na, ta nhu thể quát hạ tên bại hoại này nước bọt. Cẩn thận bệnh viện Hoa, Hoàng Dung thân thể chỗ sâu tại xấu hổ đất sụp hội, đột nhiên nhổ một bài nước miếng nóng đặc khí tức. Cảm giác không sai a, Hoàng bác sĩ, đến, dù cho tốt thân một lần. Vương Kiệt há to miệng, tựa như muốn đem Hoàng Dung đôi môi nuốt sống giống như. Kịch liệt mà tham lam tấn công. Hoàng Dung cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, liền phổi không khí đều giống như muốn bị hút đi giống như, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng. Nhưng là Vương Kiệt hôn môi có thuần thục kỹ xảo, Hoàng Dung trong khi không nhận ra đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái. Vương Kiệt đầu lưỡi tại trong khoang miệng kịch liệt quấy, quấn lấy Hoàng Dung đầu lưỡi bắt đầu hút mút. Tiếp tục như vậy là sẽ bị kéo tới không đáy vực sâu, Hoàng Dung chấn kinh run rẩy. Thầy thuốc tốt, đem đầu lưỡi đưa ra. Chương 2152 dâm loạn Hoàng Dung 3. Mới vừa rồi bị Vương Kiệt môi lau qua khóe miệng thời điểm, còn liều mạng nghĩ ngậm chặt miệng, mà bây giờ lại phải mở ra môi, cũng lè lưỡi. Tuy rằng đã bị như thế chà đạp, nhưng đối với bị Vương Kiệt nam tử hút đầu lưỡi sỉ nhục cảm giác, cũng là khác thì đừng nói tới. Thoáng do dự, Vương Kiệt lại vô sỉ kéo căng Hoàng Dung áo. Tuyệt vọng bỏ đi chống cự, ánh mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi hơi hơi run rẩy, Hoàng Dung khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ. Một chút đưa ra khéo léo đầu lưỡi. Giống như trong lòng có cái gì vậy, bị đào ra giống nhau tựa như thật lớn xấu hổ. Vương Kiệt lấy đầu lưỡi ta của mình, chạm đến Hoàng Dung đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn. Hoàng Dung nhắm mắt đem mi thâm tỏa, không tự chủ theo yết hầu chỗ sâu phát ra tiếng kêu. Chẳng phải là chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, kia thơm ngọt cảm giác từ đầu lưỡi một điểm, dài đến đầu lưỡi cùng với khoang miệng, các bộ vị cũng đều cảm thấy nóng hừng hực. Đầu lưỡi lại đưa ra đến một chút. Đối với Vương Kiệt chỉ thị, Hoàng Dung cảm thấy có chút nao núng, nếu như lại thả ra ngoài lời nói, quả thực chính là tự sát hành vi. Hơn nữa mình đã bị hắn thiêu đốt sự thật này, tắc tốt nhất là đừng cho hắn biết. Tại dạng này trường hợp bị đáng giận Vương Kiệt dâm loạn hòa thân hôn, nếu như còn tỏ vẻ ra là phản ứng lời nói, Hoàng Dung cảm thấy còn không bằng làm chính mình chết đi thì tốt hơn. Giống như là muốn thượng đài tử hình tù nhân giống nhau tâm tình. Hoàng Dung bất đắc dĩ đem đầu lưỡi lại đưa ra một điểm, mà Vương Kiệt đầu lưỡi tắc lại cẩn thận hơn tiếp xúc kia đang tại phát run đầu lưỡi bên cạnh. A, a, hô hấp trở nên ồ ồ, theo Hoàng Dung yết hầu chỗ sâu bên trong, hơi phát ra loại này âm thanh. Cứ việc Hoàng Dung liều mạng kiềm chế, nhưng là hô hấp dồn dập không thể che giấu. Theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều chiêu đùa đủ sau khi, Vương Kiệt đầu lưỡi giống một loại khác sinh vật giống nhau cuốn lên, rồi sau đó mới duỗi tiến đến, tốt lắm như là tiểu trùng tử dọc theo nhánh cây bò giống nhau. Mà kia từng cái động tác, cũng xác thực khiến cho Hoàng Dung trong khoang miệng gợi cảm mang nhất nhất bị xúc động, hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu. Khoang miệng toàn thể cũng đã thiêu đốt tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào đầu lưỡi thượng tựa như. Mà ở phía sau, Vương Kiệt tay trái tác hướng bộ ngực trượt phía trên, dùng bàn tay cầm chặt kia đã chướng đến phát đau vú sữa. Ân! Hoàng Dung đóng môi phát ra rất cao rên rỉ. Không chỉ là đầu lưỡi bị điểm đốt, kia yểu điệu thân thì cùng với cặp kia vú sữa, cũng đều thiêu đốt. Hơn nữa hiện tại thần kinh cũng đã vô pháp đối với vú sữa tuyên bố bất kỳ cái gì ra lệnh, hơn nữa đương Vương Kiệt lấy tay trưởng trà sát bộ ngực thời gian. Nha! Hoàng Dung nửa người trên đột nhiên hướng lên bắn, không thể không bắt lấy Vương Kiệt tay, một lần nữa đổi mới phòng vệ trọng điểm. Mà kia bên trong thân thể sở kích thích lên khoái cảm cùng sung sướng cảm giác, lại tùy theo vú sữa bị hòa lạt lạt vỗ về chơi đùa mà tràn ra đến ngũ thể đi, đó là một loại rất khó phòng vệ kích thích. Hoàng Dung bắt lấy Vương Kiệt tay cái kia chi tay, cũng đã không thể xuất lực. Ý thức có vẻ có chút mông lung, hơn nữa phòng vệ cũng biến thành bạc nhược. Vương Kiệt giống như phải ngồi thắng truy kích tựa như, mặt khác một chi tay hơi hơi vén lên đoan trang váy ngắn, đem Hoàng Dung trần trụi bụng dưới cùng tao nhã cao to tú chân bại lộ ra. Hoàng Dung hai chi chân dài nở nang nhu nị, mà ở kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra cám dỗ nhân đường cong, mà Vương Kiệt đưa ngón tay ra phủ xoa kia nhồi máu mà kiều đỉnh nụ hoa. A, đường đầu lưỡi bị hút thời điểm, Hoàng Dung chân đẹp hơi hơi vặn vẹo, mà eo trở xuống cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi. Thuần khiết mềm mại nụ hoa bị sỗ sàng vũ nhục, Hoàng Dung gấp khúc đưa tay ngón tay, bắp đùi thon dài tại vô ý thức hạ căng thẳng. Mà kế tiếp phải đem tập trung ở vú sữa thần kinh, toàn bộ chuyển qua đùi ở giữa đến, nhưng này đã trở nên rất yếu phòng vệ lực, hình như đã vô pháp phát huy bất kỳ cái gì công dụng, hơn nữa kia âu yếm càng thêm mau, đối với đã bỏ đi phòng vệ bộ ngực cùng đầu lưỡi tiến hành công kích mãnh liệt. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung theo mũi trung phát ra vội vàng hô hấp, nếu như miệng mình không phải là bị Vương Kiệt miệng ngăn chặn, Hoàng Dung không biết chính mình có khả năng hay không phát ra xấu hổ thanh âm. Quần áo cũng không có bị cởi xuống, nhưng này người mặc thành phần chi thức âu phục, bị âu yếm bộ dạng, ngược lại làm người ta cảm thấy cũng có sỉ nhục cảm giác. Đặc biệt kia bó sát người váy ngắn bị đi phía trước vén, lộ ra kia yểu điệu đùi gốc rễ, kia bị xé nứt tê tự quần lót rũ xuống, tuyết trắng làn da làm nổi bật đen nhánh cỏ thơm, cây cỏ thượng còn lưu lại Vương Kiệt lau lên đi giọt sương, Hoàng Dung mình cũng có thể cảm nhận được kia xấu hổ dâm loạn cảnh tượng. Liều mạng muốn gọi hồi trinh tiết lực lượng, nhưng này lòng xấu hổ hình như đánh không lại sảng khoái cảm giác. Mà bị trà đạp đã lâu lỗ lồn, lại đặc biệt nóng. Vương Kiệt lấy ngón giữa làm trung tâm, cũng lấy tứ chi ngón tay cùng đi an ủi. Ừ. Hoàng Dung môi hồng cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị chiếm cứ, nắm chặt kia tại vú sữa thượng tàn sát bừa bãi Vương Kiệt cánh tay lực lượng giống như tại chớp mắt đều bị đoạt đi. Nhịn nữa một chút đi, có lẽ rất nhanh liền đã xong. Hoàng Dung tại trong lòng la lên. À. Bởi vì hô hấp dồn dập, khiến cho Hoàng Dung liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu còn phát ra giống như tại nức nở âm thanh, đó là bởi vì gợi cảm mang bị Vương Kiệt trà đạp kích phát mà phun ra nguyên nhân. Loại lực lượng này cũng là lúc bắt đầu không sở hữu quá, bộ dạng này đi xuống sao được. Hoàng Dung đột nhiên cảnh giới lên. Đối phương là dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn vội vã nàng đi vào khuôn khổ, hơn nữa lại là hoàn toàn Vương Kiệt nam nhân. Thậm chí, thân thể của chính mình còn làm ra giống như bị người yêu của mình nhân vỗ về chơi đùa khi cái kia một chút phản ứng. Cuối cùng Vương Kiệt miệng rời đi, Hoàng Dung giống thiếu dưỡng cá từng ngụm thở gấp, kiều đỉnh nhũ phong tùy theo rung động. Nhưng là bên tai lập tức truyền đến càng đáng sợ hơn âm thanh Hoàng bác sĩ thân thể đã rất sảng khoái đi à nha. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung đã không có khí lực đi phủ nhận, trên thực tế mình cũng không biết như thế nào đi phản đối Vương Kiệt nói ra sự thật. Nhưng là, cơ thể của ta còn kiềm chế đây nè. Của ta thầy thuốc tốt. Giống sợ Hoàng Dung nghe không hiểu, trong quần thô nóng đại con cặc giải thích vậy địa mạch động, Hoàng Dung toàn thân lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ, lại muốn tại đây phòng bệnh? Gần nghĩ đến cưỡng gian. Hai chữ này, Hoàng Dung đã cảm thấy một cỗ nhiệt lưu thẳng hướng lên đỉnh đầu. Tuy rằng toàn bộ nữ tính cấm địa đều đã bị xấu hổ chà đạp, Hoàng Dung còn có khả năng miễn cưỡng tha thứ chính mình. Chính là bị sắc lang dâm loạn, thân thể của chính mình nội bộ còn vẫn như cũ có thể bảo trì thuần khiết. Nhưng là bị cưỡng gian, sẽ thấy không có bất kỳ cái gì lý do. Vừa nghĩ đến muốn bị Vương Kiệt kia thô to đại con cặc thô lỗ cắm vào chính mình thân thể thuần khiết bên trong. Nàng khẩn trương vặn vẹo vòng eo, giống trốn tránh nung đỏ bàn ủi giống nhau, muốn chạy trốn mở gắt gao đỉnh ép cánh hoa dục dịch thô to đại con cặc không được. Vương Kiệt, tuyệt đối không được, ngươi còn chưa đủ sao. Nhưng là dứt khoát quyết tâm phía dưới, nói ra nói lại không hề lực lượng. Tăng thêm sợ bị phòng bệnh bên ngoài đám người nghe thấy, không thể không kề sát Vương Kiệt khuôn mặt, theo tư thái đến lời nói. Đều tựa như đối với tình nhân nhỏ tiếng cầu khẩn. Hoàng Dung thống hận chính mình, bình thường ý chí chiến đấu cùng dũng khí đều đi nơi nào. Cho dù như vậy, Hoàng Dung cũng hạ quyết tâm, nếu như Vương Kiệt thật muốn cứng rắn đến lời nói, lại như thế nào mất mặt cũng bất chấp. Chính là bị đám người phát hiện như vậy mất mặt tràng diện, cũng quyết không thể làm cái này lưu Vương Kiệt cướp đi chính mình cuối cùng trinh tiết. Giống như nhìn thấu Hoàng Dung nội tâm, Vương Kiệt cũng không có cứng rắn đến chớ khẩn trương, Hoàng bác sĩ. Ta không có khả năng bắt buộc ngươi, bất quá ngươi chính mình phải kiên trì ở A, của ta thầy thuốc tốt. Còn nói không có khả năng bắt buộc ta, Hoàng Dung hận hận nghĩ, theo tiến vào phòng bệnh bắt đầu đem ta trà đạp thành như vậy, chẳng lẽ ta chính mình nguyện ý cho ngươi như vậy ngoạn ta sao? Bất quá lớn nhất nguy cơ giải trừ, Hoàng Dung chung quy thở phào một hơi. Chính là vẫn không rõ, Vương Kiệt nói như thế nào nàng chính mình không kiên trì nổi. Đáp án lập tức cho ra. Vương Kiệt đột nhiên ôm lấy mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung eo, vừa dùng lực, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung yểu điệu thân thể đã bị hướng lên nâng lên, lưu lại khe hở lập tức bị Vương Kiệt về phía trước nắm giữ. Vương Kiệt hai chi đầu gối đã xuyên qua Hoàng Dung mở ra hai chân đứng vững phía trước bức tường, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung chỉ có hai chi mũi chân còn ở lại trên mặt đất, toàn thân sức nặng đều duy trì tại hai chi mũi chân phía trên. Hình thành Hoàng Dung thân thể bị nâng lên, hai chân tách ra cơ hồ ngồi dựa tại Vương Kiệt trên bắp đùi tư thái. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ, chính là đổi một loại tình thế. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân sức nặng không kịp điều chỉnh, tập trung chống đỡ tại Vương Kiệt kia to dài kiên đĩnh đại con cặc, hai miếng môi mật lập tức bị rất lớn kéo mở, nóng bỏng to lớn quy đầu xâm nhập hẹp động, cực độ mãnh liệt thê tuyệt khoái cảm đồng thời xông lên đỉnh đầu. Nha! Hoàng Dung một tiếng hoảng sợ la hét, lập tức nhón chân lên. Ta là coi trọng chữ tín, người chính mình chịu đựng a. Hoàng bác sĩ. Kia Vương Kiệt cũng không có thừa thế truy kích, chính là đắc ý tại Hoàng Dung bên tai nói nhỏ. Mặc cho Hoàng Dung liều mạng hướng lên dơ cao thân thể, thô to quy đầu thoáng trượt ra mật động, nhưng vẫn dương dương mắt hổ nhanh đứng vững mật động cửa vào, bị đẩy ra hai bên môi mật đã vô pháp khép kín. Hèn hạ, Hoàng Dung kinh hồn sơ định, lập tức minh bạch Vương Kiệt trong lời nói hạ lưu hàm ý. Tuy rằng đáp ứng không bắt buộc chính mình, nhưng là Vương Kiệt lại đem chính mình sắp xếp thành như vậy dâm loạn tư thái. Nam nữ tính khí xấu hổ chặt chẽ tiếp hợp tại cùng một chỗ. Cho dù Vương Kiệt không chủ động tiến sát, một khi chính mình dựa vào mũi chân không nhịn được, toàn thân mình sức nặng cũng sẽ tự động làm Vương Kiệt hung ác cự bổng cắm vào chính mình mật động. Hơn nữa, Vương Kiệt còn có khả năng nói hắn cũng không có bắt buộc, là chính mình chủ động làm hắn cắm vào chính mình thuần khiết mật động. Vương Kiệt không hoảng hốt không bận rộn, hai chân đem Hoàng Dung thon dài tú chân thật to kéo mở, tay phải gắt gao bóp chặt Hoàng Dung thon gọn vòng eo. Tay trái nắm mỹ nữ bác sĩ đầy đặn nhũ phong, phối hợp bụng cùng đùi hữu lực chen ép, đem Hoàng Dung gắt gao áp chế tại trong lòng. Chỉ dựa vào mũi chân chạm đất căn bản không còn chút sức nào, Hoàng Dung như bị chặt chẽ đính tại bức tường thượng hồ điệp, phí công dãy giụa, có thể hoàn toàn không cách nào trốn thoát. Đang dùng lực vặn vẹo bên trong, quên mất hai người mật nhận lấy tính khí, thiếu chút nữa làm đáng sợ quy đầu lại chen đâm vào đã bị mật dịch dễ chịu phi thường trơn trượt mật động bên trong. Hoàng Dung sợ tới mức nhanh chóng đình chỉ dãy giụa, cực lực căng thẳng hai chân thon dài, nhưng là chỉ có thể đình chỉ thò to quy đầu tiếp tục thẳng tiến, eo nhỏ bị gắt gao bóp chặt, căn bản không thể phòng ngừa hai người tính khí mật nhận lấy bối rối. Chỉ là như vậy đã để Hoàng Dung cơ hồ ngất, Vương Kiệt đại con cặc đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, mềm mại hai miếng môi mật bất đắc dĩ bị đẩy ra phân hướng hai bên, thô to nóng quy đầu chặt chẽ đỉnh ép tiến chính mình trinh tiết động thịt miệng, chân trụi thịt mềm bị bắt tiếp nhận đại con cặc tiếp xúc ma sát. Này đã cùng chân chính tính giao chỉ có chút xíu chênh lệch. Chậm rãi hưởng thụ a, Hoàng bác sĩ, chỉ cần ngươi mình có thể chịu được, ta là tuyệt không bắt buộc ngươi đó a. Vương Kiệt chặt chẽ khống chế cục diện, bắt đầu vô tình đối với Hoàng Dung trinh tiết tâm linh tiến hành tinh thần thượng hoàn toàn trà đạp, Ngươi, Vương Kiệt, thật là hèn hạ. Hận hận đáp lại Vương Kiệt vô sỉ khiêu khích, Hoàng Dung vừa thẹn lại vừa vội lại tiến thối lưỡng nan, không cam lòng chịu đựng này xấu hổ quẫn tư, lại không dám dùng sức dãy giụa, đành phải tập trung khí lực dùng chân tiêm cực lực duy trì thân thể tư thái, mặc cho Vương Kiệt tận tình phẩm hưởng chính mình thiếu nữ vậy chặt khít động thịt cân nhắc ép chặt chen cái kia tho to quy đầu khoái cảm. Vương Kiệt cũng không nóng lòng hưởng dụng Hoàng Dung trinh tiết mật động, một bên như uống trời hạn gặp mưa thưởng thức lên xe trước còn đoan trang cao nhã thành phần chi thức nữ lang vừa thẹn lại vừa vội cũng không lực dẫy dụa thẹn thùng thần thái, một bên đối với đã chịu đủ trà đạp tuyệt vời thân thể lại lần nữa bắt đầu vô sỉ xâm nhập. Đương Hoàng Dung tuyệt vọng vứt bỏ dẫy dụa phía sau, Vương Kiệt lại lần nữa đưa tay đưa đến vú sữa phía trên, xoa lấy kia khéo léo vú sữa. Giống như là phát điện sở giống nhau, theo hai cái kia vú sữa, đem sung sướng sóng điện nhắn dùm tới thân thể các bộ vị. Chỗ đầu gối đã mất đi lực lượng, Hoàng Dung giống như phải ngã hạ tựa như, không khỏi dễ dàng bắt lấy Vương Kiệt bả vai. Giống như là bị gây tê tựa như, Vương Kiệt tay từ bộ ngực chuyển qua thân nghiêng, rồi mới lại chuyển qua kia giống thiếu nữ giống nhau eo nhỏ, rồi mới lại từ eo tụt xuống. À, Hoàng Dung tay trái phản chụp vào Vương Kiệt trên vai, tay phải cầm chặt công văn bao, đầu ngón tay gấp khúc, toàn bộ tao nhã thân thể đường cong xoay ngược, trên mặt một bộ thê tuyệt biểu cảm. Vương Kiệt chưa thụ bất kỳ chống cự gì, đã đem váy ngắn theo hai người ở giữa hoàn toàn vén lên. Chỉ còn lại có xé rách quần lót treo ngược ở làn da tuyết trắng eo lúc, mà Hoàng Dung hạ thân tuyệt vời đường cong hoàn toàn biểu lộ không bỏ sót. Yểu điệu thon dài thân thể, toàn thân biểu lộ nữ nhân quyến rũ, tối điển hình là kia hai chi tinh xảo tế đến mắt cá chân. Bắp đùi thon dài có vẻ non mềm mượt mà, tỏa ra trẻ tuổi nữ nhân sinh mệnh lực. Có như vậy tử chân, đương nhiên tại bất cứ cái kỳ thời điểm đều không yêu thích mặc tất chân. Hơn nữa, kia tránh thoát sợi tơ quần lót giam cầm cặp mông, hơi nhếch lên, giống như bị treo lên đến tựa như. Còn có kia thường ngày bị áo ngực ép tới gắt gao vú sữa, tại áo ngực bị lấy xuống thời điểm, kia đường cong có vẻ tốt đẹp hơn. Vương Kiệt vận dụng cái kia khéo léo ngón tay, từ dưới bụng mãi cho đến đùi ở giữa dưới đáy, cũng từ dưới nghiêng lấy ngón giữa đến chơi làm cái kia nhô ra bộ phận, giống như là không chút nào làm ra vẻ tại vuốt ve. Lại dùng ngón cái bóp lau kia mẫn cảm nhất bộ vị. Hai đùi bị làm đến mức có chút rút gân, vừa mới buông lỏng hai chân, chặt khít mật động lập tức hiểu rõ đến thô to áp bách, Hoàng Dung gấp gáp tập trung ý thức, cực lực đem eo hướng lên thăng lên. Nhưng điện lưu đã từ kia chỗ sâu nhất một điểm khuếch tán đến toàn thân, mà kia đầy áp nhiệt khí hang tối bí thịt, cũng đã bị làm đến mức ẩm ướt ngượng ngùng. Đã nhanh chóng đứng không yên, Hoàng Dung tuyệt vọng cảm thấy, đối với chính mình thân thể tài tỷ lệ. Hoàng Dung nhưng là một chút cũng không tự ti, há chỉ có như thế, nàng còn mang một chút tự tin. Bởi vậy, nếu như đối phương là người yêu của mình người, bị hắn nhìn đến lóa thể mà bị khen lời nói, nhưng là một chút cũng không ghét. Nhưng lúc này khác biệt, đối phương là Vương Kiệt vô sỉ như vậy sắc lang. Đường vú sữa bị bóp trên thời điểm, cùng bình thường khác biệt chính là, có vẻ có chút tầng tầng lớp lớp, hơn nữa về phía trước ưỡn ra, cái loại này nâng lên bộ dạng, quả thực mắc cỡ chết người. Kia nhếch lên đầu vú, đại khái có 2-3 cm, tại Vương Kiệt lão luyện khiêu khích chiêu đùa phía dưới, Hoàng Dung đầu vú phía trước, tô ngứa ngứa ngứa vừa giống như nhồi máu quá mức tựa như ẩn ẩn phồng đau đớn. Đương nhiên đó cũng là tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ, nhưng là hỗn tạp tại đau đớn chung khoái cảm, cũng từ mềm mại đầu vú một điểm mà truyền khắp toàn thân. Vương Kiệt đem môi dán tại Hoàng Dung tiểu vành tai phía trên, hô. Nhẹ nhàng thổi khí. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung cũng theo như vậy mà run nhẹ, kia thổi môi của nàng, lại hợp với tai duyên dùng đầu lưỡi đi liếm, mà kia ngọt ngào cuộn sóng, lại tùy theo chảy tới thân thể trong trung ương. So với vừa mới kia vi diệu tiếp xúc đến, kia chạm đến phương thức càng mãnh liệt lời nói, kia dẫn tới khoái trá liền càng mãnh liệt. Kia một lần thong thả xuống thần tinh, lại lần nữa tập trung đến Hoàng Dung vú sữa lên đây. Dầu có lực đàn hồi vú sữa, cho dù theo Hoàng Dung thân thể hậu ngưỡng, mà từ nay về sau ngưỡng. Cũng chưa từng mất đi kia tốt đẹp hình dạng. Kia vú sữa hình như cùng Hoàng Dung ý chí không hề quan hệ, giống như tại ôm hận một năm này đến, bị không làm đặt giống như, phong đỉnh nhũ phong tự chủ trương, giống như chính phối hợp Vương Kiệt chiêu đùa. Mà Hoàng Dung thậm chí liền một điểm muốn phòng vệ ý chí đều không lấy ra được, giống như là sở hữu chống cự thủ đoạn đều bị đã đoạt đi giống nhau, tiếp nhận rồi Vương Kiệt âu yếm, hy vọng đem chính mình bị hại trình độ giảm đến nhỏ nhất. Vương Kiệt tay vuốt lấy đầu gối bên trong. Dọc theo đùi một mực chiều kia dưới đáy đi tới. A, Hoàng Dung chớp mắt mất đi tự chủ, cơ hồ kêu lên. Đối với kiểu ưỡn ngực phong xoa bóp, đã trở tay không kịp rồi, hiện tại lại tăng thêm phía dưới cánh hoa cũng bị xoa bóp. nha, ô, a. Nắm lấy hai tay chiết khấu ngón chân, nhưng Hoàng Dung vẫn nghĩ hết lực phòng vệ. Nhưng bị thô lỗ trêu đùa dâm loạn quá thân thể, vượt quá Hoàng Dung tưởng tượng, cư nhiên từ môi mật mặt ngoài, mãi cho đến bên trong đều giống như dung nham giống nhau tại thiêu đốt. Ô, không muốn. Hoàng Dung co lên toàn thân, dùng hơi dài mái tóc, muốn đầu giấu. Nha a, thật giống như là muốn chết như vậy thở gấp, Hoàng Dung mở ra chính mình chân kéo căng đến quá chặt. Nơi này cũng là điểm mù chỗ, đó là Hoàng Dung chưa bao giờ nghĩ đến quá. Cho tới bây giờ, cũng từng bị vuốt ve quá lớn chân, nhưng không có một lần giống như bây giờ, toàn bộ chi chân đều tê dại. Vương Kiệt hình như cũng không buông tha nụ hoa kia một điểm, dùng hắn đầu ngón tay tại chỗ đó hoa viên, dùng đầu ngón tay chống đỡ chỗ lúc nhẹ lúc nặng đem ngoạt. Nha! Lấy đùi làm trung tâm làm phần eo nổi lên đến, Hoàng Dung giống như bỏ qua toàn bộ tựa như, theo thân thể cửa ra vào, nhiệt khí giống như tại trào ra. Mặc dù không có trực tiếp vuốt ve kia đột xuất dưới đáy, nhưng thật giống như là huyệt đạo bị chạm đến giống nhau xấu hổ đến thật, mà bị chất lỏng đem thân thể lấp đầy. Hoàng Dung thân thể tại đồng thời cảm giác được, nàng có sống đến nay lần thứ nhất đói khát. Theo thân thể bên trong sở phun ra chất lỏng, chính là cái tượng trưng. Vương Kiệt tình dục mà lão luyện âu yếm, cố ý không thể tưởng được hiệu quả. Từ mũi chân mãi cho đến đùi dưới đáy, kia dâm loạn khiêu khích, Hoàng Dung giác quan trụ cột bắt đầu dao động lên. Đầu ngón tay càng sâu thăm dò, đem chỗ đó mặt gân, giống như muốn hút lên đến giống nhau. A, a, phối hợp kia động tác, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung eo không tự chủ hơi hơi vặn vẹo. Chương 2153 mạnh lên Hoàng Dung 1. Theo bề ngoài thượng tuy rằng còn miễn cưỡng duy trì mỹ nữ bác sĩ cẩn thận khí chất, nhưng thân thể đã bắt đầu từ nội bộ tan rã. Trinh tiết cánh hoa bị chi phối đẩy ra, đem trung tâm lối vào lộ ra đi ra. Hoàng Dung đã bị giác quan cùng ô nhục tràn đầy rồi, giống như thân thể nội tạng, đều bị nhân gia nhìn đến cái loại này sỉ nhục cùng khuất nhục, giống như bị quăng vào nồi chảo chung giống nhau. Nhưng là gợi cảm vẫn đang không thể ngừng, thậm chí còn có gia tăng khuynh hướng, đã đến Hoàng Dung lý tính mau không cách nào khống chế tình cảnh. Tình dục ngón tay tại bên trong màng dính thượng nhẹ nhàng nặng nề mà vuốt ve, Hoàng Dung thân thể tại biên độ nhỏ run run. Thuần khiết hang tối đã bắt đầu lầy lội, Vương Kiệt tay trái lại công kích hướng nhũ phong. Bộ ngực trở nên như vậy no đủ vẫn là lần thứ nhất, cái loại này ngang phấn bộ dạng, thật sự là mắc cỡ chết. A, à, tại kia no đủ dưới bầu vú phương, Vương Kiệt đang dùng tay nâng lấy, đầy đặn vú sữa xấu hổ lay động không thôi. Giấu ở nhũ phong chỗ sâu gợi cảm thấy, cũng vì vậy mà thức tỉnh. Đường đầu ngón tay đến kia hồng phấn quầng vú thời điểm, Hoàng Dung khuôn mặt tả động bên phải dao động, phát ra muốn khóc tựa như âm điệu. Đường bị người yêu sờ nhũ thời điểm, Hoàng Dung thân thể bình thường là bị lý tính sở chi phối, nhưng ở bị Vương Kiệt tiết diễn thời điểm, Hoàng Dung lại cảm thấy não bộ giống như phải đổi được trống rỗng. Kia ma túy mà nhồi máu, đứng thẳng mềm mại đầu vú, bị Vương Kiệt đầu ngón tay sờ trêu chọc. Nha, giống như bị điện cao thế đánh tới giống nhau, Hoàng Dung vặn vẹo thân trên, đem lưng cong đi ra. Đầu vú vì đỉnh bộ ngực toàn thể, giống như bị lửa thiêu đốt giống nhau. Tại năm ấy thanh mà xinh đẹp trên ngực bưng, Vương Kiệt đầu ngón tay cường lực vuốt ve vân vê, kia sung sướng toái sóng cơ hồ muốn đánh toái Hoàng Dung lý trí. A, à, Hoàng Dung phun ra sâu nóng khí tức, liều mạng tập trung còn sót lại lý niệm nghĩ quên tàn sát bừa bãi tại nhũ phong thượng đáng sợ ngón tay. Nhưng càng đáng sợ hơn chính là, chẳng phải là chỉ có nhũ phong tại gặp trà đạp. Hoàng Dung trinh tiết môi mật đã khuất nhục nữ phục ở Vương Kiệt thô to quy đầu, chính xấu hổ nhanh ngậm trơn bóng nóng bỏng quy đầu. Tùy theo thân thể hơi lắc, thịt mềm bị chen ép ma sát, hóa thành canh nóng mật ngọt, bắt đầu dọc theo Vương Kiệt quy đầu mặt ngoài chảy xuống. Quy đầu đỉnh đầu tại cánh hoa nội nhịp đập, Hoàng Dung toàn thân khoái cảm càng thêm tăng lên. Không được, nội tâm xấu hổ dãy dụa. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung nhắc tới eo, Vương Kiệt quy đầu tại mật động lối vào tiến lui lui, Hoàng Dung cảm thấy chính mình đại khái muốn bay lên đến tựa như, trước kia cùng vốn không có trải qua. Vương Kiệt đầu ngón tay tập kích hướng cuối cùng chân châu. Hướng đến kia nhồi máu nụ hoa tấn công. Đối với này lạp chân châu, Vương Kiệt theo xung quanh bắt đầu tấn công, đầy đủ kích thích sau khi, dùng đầu ngón tay đem toàn thể bao vây, nhưng vẫn không công chiếm chân châu, chính là nhẹ nhàng lược lau. A, a, tùy theo buồn tuyệt khẽ gọi, Hoàng Dung co giật trống lên eo. Cường đại hoan hỉ ba đào, cùng kia không thể bình ổn tình dục run run, đó cùng Hoàng Dung ý chí, giống như không có quan hệ tựa như. Hâm nóng một chút mưa, làm Hoàng Dung phát ra nức nở tiếng vọng tiếng. A, à, chân châu bị lướt vào ngón tay, Hoàng Dung đưa ra chân tiêm chít lên. Ướt đẫm cánh hoa bị chống đỡ, thô to mà nóng phía trước không chút nào buông lỏng trên vội vã, đã đang thiêu đốt thân thể, hiện tại hình như muốn bạo phát. A, bị cao thấp giáp công Hoàng Dung, liều mạng muốn tìm chạy trốn chỗ, nhưng cũng không có đồng thời suy yếu kia sung sướng cảm giác. Cho dù có thể trốn, mà trong này không có phòng bị lỗ tai, cùng đùi bên trong chỗ, cũng chạy ra một chút vô tận sung sướng. Thân trên giống như xà giống nhau cuốn lên, Hoàng Dung tại giác quan cùng Tiêu Táo ở giữa lật ngược rên rỉ. Đối với kia ti tiện không quen biết nam nhân chán ghét cảm giác, cũng không có thay đổi, nhưng ở bị như thế thô lỗ trà đạp sau khi, hai cái kia vú sữa đã như hỏa diễm giống nhau thiêu chín rồi, mà kia cánh hoa thì không lý do tích chất lỏng. Kia vú sữa cùng cánh hoa nhiệt lực, cũng đương nhiên chạy đến Hoàng Dung nách cùng đùi bên trong. Thân thể của ngươi muốn a? Hoàng bác sĩ, rất muốn khó chịu a. Mê đắm khẩu khí, Vương Kiệt cắn nhẹ Hoàng Dung vành tai, chế nhạo tại nàng bên tai nói nhỏ. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung cắn chặt răng, liều mạng đem đã từ từ buông lỏng phòng vệ lại thành lập lên. Tuy rằng như thế, giống vú sữa như vậy đứng thẳng hơn nữa theo nguồn mật lại phun ra chất lỏng, thật sự là không thể nói không có. Nhưng mặc kệ thân thể của mình như thế nào trò hề, nhưng là thân thể của mình tâm cũng không cho phép, thân là bệnh viện hoa tự tin và kiêu ngạo. Cư nhiên bị này kẻ hèn Vương Kiệt đến trà đạp thân thể. Nghĩ chứa vào khi nào thì, Hoàng bác sĩ. Vương Kiệt một mặt xoa bóp kiều đỉnh nhũ phong, một mặt khoái ý phẩm thưởng Hoàng Dung kia buồn khổ sắc mặt. Vú sữa đã như vậy tăng, mà núm vú lại như vậy kiều. Hoàng Dung kiên quyết cắn môi dưới, giả vờ hoàn toàn không nghe được Vương Kiệt hạ lưu khiêu khích. Vương Kiệt lấy đầu ngón tay từ cánh hoa phía dưới hướng lên phương hoa động, a. Hoàng Dung buồn khổ đem eo hướng lên chuyển động. Mà Vương Kiệt lại lần thứ hai, lần thứ ba, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Hoàng Dung kia phấn nộn mà mẫn cảm hòn le hoa động. Ô, a, a, phát ra tốt lắm như là sắp hỏng mất âm thanh, tại kia theo sỉ nhục mà vặn vẹo khuôn mặt hiện ra quyết tử biểu cảm. Phản ứng thật tốt quá, Hoàng bác sĩ, vừa rồi tại sao muốn như vậy đâu này? Tại Vương Kiệt kia cười nhạo khẩu khí bên trong, Hoàng Dung muốn từ kia giác quan vũng bùn bên trong tìm về lý tính, làm tứ chi bị choáng lên. Vương Kiệt ngón tay lại lần nữa tập kích Hoàng Dung vinh lên đứng thẳng đầu vú. Nga! Nắm chặt hai tay cũng quyền khúc đầu ngón tay, Hoàng Dung cảm nhận được kia ngọt ngào xung kích, phát ra run rẩy âm thanh, Hoàng Dung vừa mới miễn cưỡng căng thẳng khuôn mặt lại đào túy lên. So với vừa rồi lại mãnh liệt hơn sung sướng toái sóng, đánh tới ngũ thể các nơi. Cùng Hoàng Dung ý chí không quan hệ, kia đầy đặn môi mở phân nửa, hơi hơi run rẩy. A! Vương Kiệt đầu ngón tay lại đang một cái khác nhũ phong sườn dốc chỗ, một mực hướng đến đội lên bách cận. A, ân, tiểu điệu lung linh thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, Hoàng Dung cảm thấy chính mình cơ hồ muốn thiêu đốt. Mông lung trong não, chính mình căn bản không biết, rốt cuộc là đang trốn tránh vẫn là tại phối hợp kia ngũ chi đáng sợ ngón tay. Vương Kiệt đầu ngón tay, cuối cùng leo lên màu hồng phấn đứng vững đầu vú. A, giống như xương sống bị cắt đứt tựa như, xung kích vang vọng hoàn toàn thân. Kia nhồi máu đầu vú lại càng hướng lên kiều. Vương Kiệt dọc theo kia xinh đẹp quầng vú, dùng ngón tay tại xung quanh hoạt động. A, không được, mau ngừng. Tại ngực chung một mặt kêu, Hoàng Dung kia no đủ đắc tượng muốn nổ tung vú, lại như muốn đi phía trước chính mình muốn đi truy chi kia ngón tay. Mà Vương Kiệt giống như tại thừa thắng xông lên giống nhau, phía dưới tay phải ngón tay đẩy ra cánh hoa, nhẹ nhàng nắm nụ hoa. Liều mạng mở rộng ra đến tứ chi đỉnh đầu, truyền quay lại ngọt ngào cuộn sóng. Đã đang thiêu đốt thân thể, giống như bị lửa cháy đổ thêm dầu giống như, gợi cảm cháy sạch càng dữ dội hơn. A, không muốn. Hoàng Dung cau mày, thân thể bởi vì sung sướng cảm giác mà chấn động. Kia đầu ngón tay lại hoạt động một lần. Nha. Hoàng Dung nắm chặt hai tay, đầu ngón tay thật sâu cúi xuống, giống như theo xương sống mãi cho đến xương mu cùng chi dưới, toàn bộ đều tan mở giống nhau. Tuyệt đối không phải là bởi vì bị rất mạnh lực ma sát mới như vậy. Mà là bởi vì mềm mại đầu ngón tay phía trước dẫn dắt khởi. Đương Vương Kiệt đầu ngón tay lần thứ ba xẹt qua mềm mại nụ hoa thời điểm, không chỉ là Hoàng Dung thân thể nội bộ mà thôi, theo toàn thân các nơi giống như đều phun ra lửa. Ô! Phát ra nức nở âm thanh, phun thật sâu khí tức, Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp kia tuyết trắng làn da đều đã bị nhuộm thành màu hồng. Đã không phải là phòng vệ không đề phòng vệ vấn đề, theo bí ẩn hoa viên chỗ truyền ra khoái cảm, khiến cho toàn thân tại một chớp mắt tê dại. Mềm mại chân châu giống thờ gấp vậy run nhẹ, từ dưới bụng mãi cho đến eo, phát ra một loại không tự nhiên run run. Thò to quy đầu phía trước vì thế lại lần nữa lâm vào môi mật chỗ sâu chặt khít cửa vào. A! Theo mê loạn chung kinh ngạc, Hoàng Dung cực lực muốn chạy trốn mở đáng sợ kia Vương Kiệt đại con cặc, đành phải đem thân thể đi phía trước đưa. Vương Kiệt cũng không truy kích, chính là bừa bãi chiêu đùa Hoàng Dung mật động cửa vào xung quanh, thô to quy đầu tận tình thưởng thức Hoàng Dung mật động cửa vào thịt mềm kẹp chặt ma sát khoái cảm. Hoàng Dung căng thẳng tứ chi, dãy dụa thế nào đi nữa cũng trốn không ra này nhục nhã tư thái. Vương Kiệt không chỉ là ham muốn thân thể của mình, còn nghĩ thưởng thức chính mình xấu hổ cùng khuất nhục a. Tuyệt không khẳng gia tăng cái này lưu nam tử khoái cảm, Hoàng Dung cắn chặt răng, tính toán làm ra vô phản ứng thái độ. Nhưng đối với Vương Kiệt mà nói, Hoàng Dung kia nhíu chặt lông mày cùng cắn chặt hàm răng biểu cảm, lại càng có thể gia tăng sự hưng phấn của hắn, thô to quy đầu, chớp mắt lại càng hưng phấn nhịp đập một chút. Chỉ cần là như thế này tử chiêu đùa, liền cũng đủ làm Hoàng Dung xấu hổ được nổi điên. Chính mình trinh tiết mật động lại đang kẹp chặt một cái không chút nào quen biết Vương Kiệt thô to quy đầu, tuy rằng còn không có bị cắm vào, Hoàng Dung đã bị thật lớn xấu hổ giống như phát cuồng thiêu đốt. Tuy rằng chán ghét, nhưng là rất cảm giác a. Hoàng bác sĩ, vô sỉ khiêu khích Hoàng Dung vi diệu mâu thuẫn, Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc quy đầu nhanh chóng đỡ Hoàng Dung chặt khít mật động cửa vào thị uy tựa như nhảy lên. Mặc dù biết chính mình cự tuyệt chỉ gia tăng Vương Kiệt khoái cảm, nhưng là nghe được mình bị như thế hạ lưu bình luận, Hoàng Dung vẫn là không nhịn được hơi hơi quay đầu phủ nhận. Đừng e lệ, muốn liền chính mình đến a, Hoàng bác sĩ. A, Hoàng Dung nhỏ tiếng kinh hô, Vương Kiệt hai chân dùng sức, Hoàng Dung yểu điệu thân thể lập tức bị nhô lên. Chỉ có mũi chân ngũ chỉ còn miễn cưỡng dẫm trên mặt đất, toàn thân sức nặng chớp mắt rơi xuống, Hoàng Dung chặt khít mật động lập tức cảm giác được thò to quy đầu bước tới, lửa nóng đại con cặc bắt đầu xâm nhập mật động. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, Hoàng Dung đột nhiên tập trung khí lực toàn thân chống đỡ hai chân ngón chân. Nhưng là tinh xảo ngón chân căn bản không thể chống đỡ toàn thân thể trọng, thân thể không tự chủ được muốn rơi xuống, nhưng lập tức bị thô to quy đầu ngăn cản, Hoàng Dung co giật vậy căng thẳng hai chân thon dài. Chịu không nổi sẽ không cần chống đỡ được, Hoàng bác sĩ. Bệnh nhân biết ngươi cũng rất muốn. Một bên phẩm thường Hoàng Dung muốn khóc ra vậy xấu hổ cấp bách, Vương Kiệt một bên tiếp tục cao thấp khinh nhờn Hoàng Dung cấm địa. Nhưng là hắn giảo hoạt chỉ dùng đầu ngón tay trêu khẽ đầu vú cùng mật động nụ hoa, ký công kích Hoàng Dung sung sướng chi nguyên, lại hoàn toàn không cho Hoàng Dung thân thể mượn lực cơ hội. Mẫn cảm thần kinh bị lão luyện tròng ghẹo, Hoàng Dung toàn thân cũng bị mất khí lực. Đầu gối như nhũn ra. Thân thể vô lực rơi xuống, rồi lập tức chạm được lửa kia đốt vậy dơ cao. Đừng cắn răng, đều đã cắm đi vào nhiều như vậy, Hoàng bác sĩ. Không chút nào dừng lại dâm loạn thưởng thức Hoàng Dung mẫn cảm nhất cấm địa, không cho Hoàng Dung một tia thở gấp cơ hội, đồng thời dùng xuống lưu dâm ngữ phá hủy Hoàng Dung cận tồn lý tính. Vương Kiệt một bên bừa bãi hiểu rõ chính mình thô to quy đầu một tia càng sâu cắm vào Hoàng Dung xử nữ chặt khít mật động khoái cảm, một bên tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Dung lửa nóng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Thưởng thức này cẩn thận đoan trang mỹ nữ bác sĩ trinh tiết bị từng tấc xâm lược khi kia làm nam nhân mê say xấu hổ khuất nhục biểu cảm. Hai tay liều mạng nghĩ đỡ lấy bức tường có thể không hề có tác dụng, rõ ràng cảm giác được thô to quy đầu đã đụng tới chính mình trinh tiết màng trinh, nóng tráng kiện cảm giác áp bách từ dưới bụng trực bức cổ họng. Hoàng Dung giống như điện giật toàn thân đột nhiên căng cứng dơ cao, đáng sợ cự pháo hơi chút rời khỏi. Vừa cắm đi vào liền không nhịn được muốn động à nha. Hoàng bác sĩ. Chậm rãi sẽ đến, ta có thể cho ngươi thích cái đủ. Lửa nóng não bộ trống rỗng, đã không có năng lực phản bác Vương Kiệt cố ý hạ lưu khúc giải. Hoàng Dung khí lực toàn thân đều tập trung ở như múa bêu vậy điêm lập chân tiêm phía trên, nỗ lực kiên trì cao to tú chân đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Thô to quy đầu chống đỡ mãn tại Hoàng Dung ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên, Vương Kiệt đã quyết định, muốn cho này cẩn thận đoan trang mỹ nữ bác sĩ chính mình đem trinh tiết mật động hiến cho chính mình. Muốn không chịu nổi, thượng đế a, mau cứu ta đi. Hoàng Dung nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng khóc, có thể tinh xảo ngón chân rốt cuộc vô lực duy trì toàn thân sức nặng, Hoàng Dung yểu điệu thân thể cuối cùng rơi xuống. Vương Kiệt thò to quy đầu lập tức vô xì nghênh tiếp, thật sâu cắm vào Hoàng Dung chưa bao giờ hướng bất kỳ nam nhân nào mở ra trinh tiết mật động. Thuần khiết thịt mềm lập tức vô chi kẹp chặt kẻ xâm nhập, Hoàng Dung mãnh liệt cảm giác được tráng kiện lửa bồng tràn đầy kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Kẹp chặt thật chặt kia Hoàng bác sĩ, có phải hay không rất kích thích a? Một mảnh trống không não bộ bị nhắc nhở hồi xấu hổ hiện thực, Hoàng Dung giống gần chết mỹ lệ hồ điệp dùng cuối cùng một tia khí lực dãy giụa, nhưng là phí công thượng đỉnh biến thành khuất nhục chính mình dùng mật động quất cắm đại con cặc, thò to quy đầu góc cạnh ma sát mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm, điện giật lửa liêu vậy lập tức xung kích toàn thân. Phía trên miệng nhỏ còn nói không muốn, phía dưới miệng nhỏ lại như vậy nhanh cắn của ta đại con cặc. Không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn trà đạp Hoàng Dung trinh tiết tâm linh, Vương Kiệt hai tay đột nhiên thả ra Hoàng Dung thân thể, hình thành hai người ở giữa chỉ có tính khí mật nhận lấy tại cùng một chỗ tư thái. Toàn thân sức nặng không chỗ có thể phóng, Hoàng Dung cao gầy yểu điệu dáng người giống như hoàn toàn bị xuyên quan chiêu chọc tại Vương Kiệt căn kia tráng kiện kiên đĩnh đại con cặc. Co giật tựa như dãy rụa không thể kéo dài, duy trì toàn thân sức nặng tinh tế ngón chân giống lập tức liền muốn bẻ gãy. Không được, ta không nhịn được. Đùi đã co giật, mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung buộc chặt thân thể cuối cùng hỏng mất rơi xuống, hẹp nộn mật động lập tức bị lửa bổng đâm thật sâu vào. A, không muốn a. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, Hoàng Dung hỏng mất thân thể không còn có khí lực dãy giụa, bất lực mật động khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Vô sỉ sắc lang, cuối cùng bị cắm vào. Trời à, chẳng lẽ là ta đời trước thiếu hắn sao? Khuất nhục xấu hổ gương mặt xinh đẹp khoảng khắc co giật. Vương Kiệt dâm cụ vô tình hoàn toàn xuyên quan Hoàng Dung cuối cùng trinh tiết. Sử nữ chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, Hoàng Dung vô ý thức hơi hơi há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi hồng lập tức bị một chi thô giáp ngón tay cắm vào, khéo léo đầu lưỡi cũng bị thô lỗ chiêu đùa. Hoàng Dung đã cứng đờ não bộ mông lung xẹt qua, giống như là xem qua phim cấp 3, nữ nhân vật chính cũng bị như vậy tình dục trà đạp. Phía trên cùng phía dưới miệng nhỏ cùng một chỗ gặp nam nhân thô bạo cưỡng gian. Trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục, đáng sợ dâm cụ tại thịt mềm nhanh kẹp hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch động. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị lửa nóng quy đầu đứng vững, có thể chính mình mong vẫn là không có chạm được Vương Kiệt bụng. Lại có dài như vậy sao? Hoàng Dung ít dám tin tưởng này đáng sợ sự thật. Đường cong lung linh là lướt tuyệt vời thân thể như bị chọn tại Vương Kiệt dâm cụ này duy nhất điểm tựa phía trên, Hoàng Dung không thể duy trì thân thể, nhưng là tứ chi hơi hơi vặn vẹo đều tạo thành mật động mãnh liệt ma sát. Xoay được thật tao a, Hoàng bác sĩ, thật nhìn không ra ngươi vẫn là xử nữ. Không cách nào chịu đựng thật lớn nhục nhã, Hoàng Dung liều mạng đem bụng về phía trước, phí công muốn chạy trốn cách xa xuyên quan chính mình thô to lửa bồng. Chớ giả bộ, Hoàng bác sĩ. Đừng quên. Là ngươi chính mình để ta cắm đi vào. Diễn nhục đủ nguyên bản cẩn thận mỹ nữ bác sĩ, Vương Kiệt lần này không còn buông lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt thượng Hoàng Dung tinh tế vòng eo, đỉnh phồng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích. Tận thế trước mắt vậy thật lớn sợ hãi, Hoàng Dung cuộn lên eo ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng Vương Kiệt bắp thịt chế phục ở Hoàng Dung yểu điệu thân thể sau khi, phải dựa vào mở ra đùi lực lượng. Theo Hoàng Dung phía sau thử phải thô to đại con cặc áp tiến Hoàng Dung bí đảo. Không muốn. Đang bị bỏ vào ở môi hồng trung phát ra chống cự nức nở. Hoàng Dung liều mạng bắt lấy bức tường, thon dài tú chân run rẩy. Mà ở một chớp mắt kia, Vương Kiệt phía trước thật sâu cắm vào Hoàng Dung bên trong thân thể. Oa! Hoàng Dung sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Mãnh liệt xung kích như muốn đem Hoàng Dung mềm mại thân thể xé rách, trước nhân nóng trực bức tử cung chỗ sâu. Hoàng Dung cảm thấy chính mình đang bị chưa bao giờ đã nếm thử kéo mở khuếch trương. Hơn nữa Vương Kiệt tuy rằng nhìn lỗ mãng, nhưng tới trước mắt mới chỉ còn không từng động thô, ít nhất có thể theo hắn cắm vào khi động tác nhìn ra được. Thật sâu cắm vào Hoàng Dung bên trong thân thể phía trước, tiếp lấy lại từ chính phía dưới dùng chậm tốc độ bắt đầu đi tới. Nếu như không làm như vậy lời nói. Thân thể của chính mình chỉ sợ sẽ bị căng nứt ra. Hoàng Dung theo bản năng cảm kích Vương Kiệt săn sóc, có thể lập khắc lại sáng tỏ tình cảnh của mình, nhanh chóng phong sát chính mình này xấu hổ ý tưởng. Nhưng mặc kệ tiến vào thời điểm là như thế nào thận trọng, Vương Kiệt thô to con cặc mang đến xung kích cùng áp đảo cảm giác, vẫn đang không thể kháng cự dần dần thành lớn, Hoàng Dung giống như muốn ngạt thở. Hoàng Dung thân thể chỉ có thể phối hợp kia không biết đại mà từ từ mở rộng. Chỗ đó không chỉ là đại mà thôi. Cái loại này giống sắt thép giống nhau độ cứng, giống bàn ủi giống nhau nóng rực đồ vật, đối với Hoàng Dung mà nói đều là lần thứ nhất. Chương 2154 mạnh lên Hoàng Dung 2. Theo Hoàng Dung kia khéo léo mũi trung phát ra nhẹ nhàng thở gấp, tứ chi của nàng đã dùng hết lực lượng, đã bỏ qua bản năng năng lực chống cự. Đó là bởi vì kia hung khí, cái kia sinh khí bừng bừng đại con cặc, sở mang đến uy áp cảm tác dụng a. Đã bị Vương Kiệt hoàn toàn đoạt lấy thân thể, nếu như không làm được còn có khả năng làm hư thân thể của mình à. Mà đã cắm vào Hoàng Dung bên trong thân thể đại con cặc thể tích, có thể nói là hiện nay đang kinh nghiệm quá gấp 2, tức kia đại con cặc mới chỉ đưa đến một nửa mà thôi. Mà này kỳ thật đều không phải là toàn bằng bên trong thân thể cảm giác, đáng sợ hơn chính là, tuy rằng Hoàng Dung thân thể đã nhét đầy phình lên tồn tại cảm rồi, nhưng Vương Kiệt eo, cư nhiên vẫn đang cùng Hoàng Dung có mấy centimet khoảng cách, Hoàng Dung yêu kiều đỉnh cặp mông cùng Vương Kiệt eo, thì bị một cây kiên đỉnh đại con cặc sở xuyến liền với. Vậy không chỉ là bởi vì Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá dài quá lớn, còn biểu thị Hoàng Dung thân thể vẫn phải thụ một phen ép buộc. Nhưng tinh thần của mình không cần phải nói, chính là thân thể cũng không cách nào lại tiếp nhận. Vương Kiệt hình như đọc được Hoàng Dung tâm ý, bởi vậy đình chỉ đi tới mà bắt đầu rút ra. Hoàng Dung yên tâm, mà nhẹ nhàng thở ra, chính là trên mặt đất kia lạc hồng nhiều điểm, đang tại nói cho nàng hiện tại phát sinh toàn bộ. Qua, sẽ ở trước mắt, theo Hoàng Dung ít hầu chỗ sâu thả ra một tiếng bi ô. Vừa mới rút ra đại con cặc lại lập tức dài vào, rồi sau đó mới rút ra. Bắt đầu quy luật tính rút ra đút vào. Bị cưỡng gian lời nói, đương nhiên đối phương nhất định biết làm cái động tác này, nhưng bởi vì kia đại con cặc xung kích tính thật sự quá lớn, Hoàng Dung quả thực không thể tưởng tượng kia thô to thật dài đại con cặc, làm sao có thể tại chính mình chặt khít bên trong thân thể tiến lui lui. Cư nhiên tại phòng bệnh, bị bệnh của mình nhân cưỡng gian. Chân tay vô lực sụi lơ, Hoàng Dung hoàn toàn đem lực lượng đặt ở mông. Nhục nhã nhẫn nại cao thấp cùng một chỗ bị cưỡng gian thật lớn sỉ nhục. Như là đã bị cường bảo, hiện tại có thể làm, chính là sớm một chút thỏa mãn cái này Vương Kiệt dục vọng a. Nhẫn nại nữa một điểm, là được rồi. Bị cường bảo cái loại này khuất nhục cảm cùng xung kích, liền đem nó trôi theo nước chảy a, tận lực hướng đến ưu việt quang minh mặt nghĩ nghĩ a. Hoàng Dung như thế ủng hộ chính mình. Đại khái chỉ cần lại qua mấy phút, nhiều lắm 5 phút là được rồi a. Mặc kệ như thế nào khổ. Luôn có lúc kết thúc a. Vương Kiệt dâm cụ lấy nhất định vận luật tiến lui lui, tiềm tại Hoàng Dung đoan trang thanh lịch thành phần chi thức bộ váy phía dưới, tại trong phòng bệnh ngang nhiên bừa bãi quất cắm Hoàng Dung hạ thân trinh tiết bí đạo. Không có người có thể nghĩ đến, tại VIP trong phòng bệnh, đệ nhất bệnh viện nhân dân viện Hoa Hoàng Dung lúc này chính cố gắng cẩn thận, trên mặt liều mạng duy trì thanh lệ thoát tục biểu cảm, có thể cao nhã dưới váy ngắn đã là hoàn toàn trần trụi, thuần khiết mật động chính gặp Vương Kiệt dâm cụ thô bạo trà đạp. Trinh tiết thân thể đang bị bệnh của mình nhân Vương Kiệt ngang nhiên cưỡng gian. Hoàng Dung tay chân đều là thực thon dài, lại có tinh tế gợi cảm vòng eo. Mà kia tuyết trắng làn da, phối hợp thanh lịch màu đen bộ váy, quả thực có một cổ dọa người diễm lệ. Đầu kia từ bộ ngực mãi cho đến mông đường cong là lướt, liền cũng đủ làm cho nam nhân đánh mất lý trí. Bây giờ Vương Kiệt đem đại con cặc thật sâu cắm vào Hoàng Dung bên trong thân thể, đã chân vượt qua 5 phút rồi. Nhưng Vương Kiệt vẫn như cũ tại máy móc như vậy chuẩn xác làm lật ngược tiến lui lui, không chậm cũng không cấp bách, giống như rất thời gian bộ dạng. Đã chân tại Hoàng Dung kia chặt khít mật động, tiến lui lui có 10 phút rồi. A, lý trí không muốn thừa nhận, nhưng là thân thể chỗ sâu đã bắt đầu dần lửa nóng. Hoàng Dung xấu hổ phát hiện, thân thể của chính mình lại không tự chủ kẹp chặt thật sâu cắm vào chính mình nội bộ thô to ưỡn thẳng đại con cặc. Kia luôn luôn tại nàng bên trong thân thể quy tắc ra vào đại con cặc, lại bắt đầu muốn chiều càng sâu địa phương đi tới. Nhưng đều không phải là cái loại này thực bộ dạng gấp gáp, mà là lấy biên độ nhỏ chuẩn xác ở phía trước tiến. A, đã đội lên miệng tử cung, đại khái đi vào không được a. Nhưng liền Hoàng Dung cũng cảm thấy kỳ quái chính là, thân thể của nàng cư nhiên từ từ bày ra đi nghênh tiếp kia đại con cặc. Kia top 10 phút quy luật tính ra vào vận động, thật giống như là vì này mà làm nóng người. Nhận được thô cứng đại con cặc càng thâm nhập xung kích phía sau, Hoàng Dung thân thể khinh phiêu phiêu giống như muốn bay lên. Đã tại nàng bên trong thân thể chân ước chừng có 10 phút lâu Vương Kiệt đại con cặc, lại lần nữa cố gắng không ngừng muốn cho Hoàng Dung cảm giác được nó kia độc đáo xúc cảm. Nha, nha, ân. Tùy theo kia biên độ nhỏ vận động, kia đại con cặc lại càng thêm xâm nhập bên trong thân thể, mà Hoàng Dung ít hầu chỗ sâu buồn tuyệt tiếng kêu cũng càng kêu càng không nén được. Nếu như Vương Kiệt một hơi đâm thùng lời nói, Hoàng Dung thật sợ hãi chính mình khống chế không nổi kêu lên. Dần dần, Vương Kiệt bụng cũng đạt được đến chỗ tiếp hợp, Hoàng Dung cặp mông cùng Vương Kiệt eo đã tiếp hợp tại cùng một chỗ rồi, dày đặc tiếp hợp tại cùng một chỗ, mà Hoàng Dung cũng lần đầu hưởng thụ đến từ cung kêu cái loại này cảm giác. Vương Kiệt, làm Hoàng Dung hoàn toàn hiểu rõ đến thân thể bị lớn địa nhất khuếch trương cùng chống đỡ mãn phong phú cảm giác. Cho dù không phải như vậy. Cái này Vương Kiệt cũng cần phải là thứ nhất cũng là duy nhất một cái có thể để cho Hoàng Dung thân thể làm trái chính mình lý tính, thân thể chính mình giãn ra lái đi nghênh tiếp nam nhân A. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng trừ bỏ lúc mới bắt đầu tập kích, theo chân chính cắm vào bắt đầu, hoàn toàn vô dụng đến bạo lực thủ đoạn. Nếu như nghiêm túc muốn nói nhất định có bạo lực lời nói, kia đại khái chính là đang tại chính mình chặt khít bên trong thân thể xuyên quan, đang tại không chút kiêng kỵ tiến tiến lui lui cái kia chi thô to ưỡn thẳng đại con cặc a. Đại con cặc tiếp lấy lại lần nữa bắt đầu quất cắm, lần này đều không phải là tiến dần thức, mà hoàn toàn là chọn dùng rất nhanh phương thức. Hoàng Dung quả thực không thể tin được, dài như vậy mà thô to đại con cặc, cư nhiên có thể ra vào chính mình thiếu nữ vậy yểu điệu thân thể. Từ đầu đến giờ, lại đã rằng có gần 20 phút, Vương Kiệt đại con cặc lớn nhỏ, cùng với cắm vào kéo ra thời gian dài ngắn, đối với Hoàng Dung mà nói đều là lần thứ nhất. Hơn nữa trải qua 20 phút phía sau, Vương Kiệt vận động tiết tấu cư nhiên một chút cũng không thay đổi. Nếu có biến hóa lời nói, kia đại khái chính là Vương Kiệt từ dưới hướng lên cắm vào lực lượng gia tăng. Này còn có thể xem như người sao, xem như bác sĩ Hoàng Dung, phi thường rõ ràng minh bạch nhân sinh lý kết cấu, cũng không phải bình thường rõ ràng một cái nam nhân mới có thể kiên trì bao lâu, giống như mình điều kiện như vậy, bình thường nam nhân sau khi tiến vào, đều cũng không vượt qua 5 phút. Không nghĩ tới Vương Kiệt cư nhiên rằng có 20 phút. Chính là siêu cấp ngựa giống cũng không thể làm được a. Đường đại con cặc đội lên tử cung thời điểm, Vương Kiệt bụng dưới vừa vặn đứng vững Hoàng Dung mông. Khi đó thân thể hai người phát ra rất nhỏ âm thanh. Mỹ nữ bác sĩ Hoàng Dung tiệm thấy khủng hoảng, mặc kệ bị Vương Kiệt đại con cặc như thế nào cắm vào, trong lòng nàng hiện tại có chính là khuất nhục cùng xấu hổ mà thôi. Chính mình chưa từng có bị bất kỳ nam nhân nào làm quá, nhưng là này lần thứ nhất, lại là bị bệnh của mình nhân Vương Kiệt tại đám người bên trong ngang nhiên xâm phạm dâm loạn, hơn nữa hiện tại lại bị hoàn toàn cưỡng gian chính mình chinh tiết thân thể. Nhưng bị điên cuồng như vậy tựa như trà đạp, khiến cho Hoàng Dung thân thể cảm nhận đặc biệt sâu, cơ hồ rốt cuộc không thể quên tình cảnh, có một loại bất an bắt đầu ở Hoàng Dung trong đầu xuất hiện. Vương Kiệt tay trái theo Hoàng Dung đã bị trêu đùa được chết lặng mềm mại môi hồng cầm lấy, vén lên Hoàng Dung đã hơi lộ ra tán loạn áo, không trở ngại chút nào tập thượng Hoàng Dung đã hoàn toàn không có phòng bị bộ ngực sữa. Ân, nha. Hoàng Dung đem thân trên cung, tại chính mình chưa từng lưu ý dưới tình huống, kia bộ ngực đã trở nên phi thường kiên cố. Kiều đỉnh nhũ phong nguyên bản liền góc người bình thường có một lần trở lên lực đàn hồi rồi, mà bây giờ lại theo kích thích mà trở nên lại lớn lại đỉnh, càng là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Theo tiến vào phòng bệnh bắt đầu liền chịu đủ xâm phạm đầu vú, tuy rằng đã có một đoạn thở gấp thời gian, lúc này lại vẫn đang mê người vênh lên đứng thẳng. Nhưng bây giờ bộ dạng xác thực không quá bình thường, trước kia bị chính mình thủ dâm thời điểm, tuy rằng cũng có thể như vậy, nhưng là không giống lần này lợi hại như vậy. Vậy đại khái là bởi vì bị Vương Kiệt sở cường bảo, thân thể bị xuyên quan, có ô nhục cùng chán ghét vọng tưởng mà tạo thành hiện tượng a. Hơn nữa kia chán ghét cảm có càng ngày càng mạnh cảm giác. Nhưng vô tri vú lại hoàn toàn phản bội Hoàng Dung tâm ý, đương Vương Kiệt nắm lên vú mềm từ trên cao đi xuống trêu đùa thời điểm, Hoàng Dung nhục nhã phát giác, chính mình chặt khít mật động không tự chủ đem Vương Kiệt đại con cặc càng hiệp càng nhanh. Mà phồng lớn nhũ phong bị thật chặt cầm chặt dưới tình huống. Khiến cho Hoàng Dung cảm thấy thân thể của nàng càng lúc càng bị hướng đến bên trong nghiêng ép, mà thật sâu cắm vào chính mình chỗ sâu đại con cặc cũng càng lúc càng phồng lớn. Tại kia đồng thời, đột nhiên cảm thấy có hỏa diễm nóng rực tại chính mình bên trong thân thể khuếch trương, từ điểm mà mặt, nhưng Vương Kiệt vẫn đang như không có chuyện gì xảy ra, làm kéo ra cắm vào vận động. Sướng hay không? À, Hoàng bác sĩ. Vương Kiệt dâm đãng nói nhỏ lại đang Hoàng Dung bên tai vang lên, Hoàng Dung quật cường đem đầu xoay hướng bên cạnh. Đang bị bệnh của mình người làm, còn có thể giả bộ như vậy đoan trang, không hổ là bệnh viện hoa Hoàng Dung a. Gắt gao cắn mềm mại môi, Hoàng Dung hận không thể có thể có cái gì vậy đem lỗ tai của mình chặn lên. Tại phòng bệnh làm đặc biệt đã nghiền a, vẫn là cùng bệnh của mình người. Nếu có điều kiện, lần sau chúng ta được giải phẫu thất đi, nhất định thoải mái hơn. Liền nghiêm mặt hiện ra quyết không lý thần sắc, nhưng là liền Hoàng Dung mình cũng thấy ra, bên trong thân thể buồn đốt ngọn lửa một chớp mắt càng thêm nóng rực. Thật lớn nhục nhã bao phủ toàn thân. Nhưng là Vương Kiệt dâm ngữ kỳ quái khiêu khích thân thể nơi nào đó không hiểu được thần kinh, Hoàng Dung mật động không tự chủ đột nhiên co lại kẹp chặt, mình cũng có thể phát giác chỗ sâu lại có mật hoa chảy ra. Ta đến dạy ngươi như thế nào thoải mái hơn, Hoàng bác sĩ. Nói, chúng ta đang làm gì? Quyết không thể lại khuất phục, Hoàng Dung cơ hồ muốn đem môi đều cắn nát. Làm cũng làm rồi, còn trang xử nữ. Nói a, Hoàng bác sĩ. Thô to mà kiên đĩnh đại con cặc mạnh mẽ toàn bộ cắm vào, Vương Kiệt muốn hoàn toàn chinh phục cao nhã nữ lang cuối cùng một tia cẩn thận. A, tử cung đều bị kéo mở nóng bỏng xung kích, Hoàng Dung thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vội vàng dùng tay trái lưng che lại đập đến bờ môi kinh hô. Ân, lại một lần nữa thô bạo công kích, Hoàng Dung kinh hô đã biến thành buồn tuyệt rên rỉ. Thích gọi, vẫn là yêu thích nói. Hoàng Dung, ân. Hung mãnh dâm cụ lần thứ ba không chút nào thương hại tàn sát bừa bãi. Hoàng Dung lung linh đường cong xoay ngược thành cong, cơ hồ là mềm liệt tại Vương Kiệt trên người ngã xuống, hàm răng trắng noãn thật sâu cắn mờ u bàn tay. To dài đại con cặc chậm rãi rút ra, mật động nội bức tường thịt mềm cũng bị mang ra khỏi cuốn. Thật lớn quy đầu đã lui đến mật động cửa vào, lại một lần nữa cuồng bạo công kích vận sức chờ phát động. Không muốn a, không muốn. Như vậy dùng sức. Kiêu ngạo môi hồng run rẩy, Hoàng Dung kháng cự ý chí bị triệt để phá hủy. Nghĩ không nghĩ kêu cấp bên ngoài đại gia nghe à? Hoàng bác sĩ. Không, không muốn. Cầu ta. Cầu ngươi, trăm vạn, không muốn. Nói, chúng ta đang làm gì? Nóng đại con cặc chậm rãi cắm vào Hoàng Dung chỗ sâu, đầy tràn mật ngọt môi mật vô lực bị chen vội vã hướng hai bên. Chúng ta, tại làm tình. Thật lớn khuất nhục cảm tại trong não nổ mạnh, linh hồn giống như đã ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu áp bách ma sát nhét đầy cảm vô cùng rõ ràng. Đổi lại một loại cách nói, Hoàng bác sĩ ngươi không phải là y khoa đại tiến sĩ nha. A, tha cho ta đi. Ta nói không ra. Hừ, van cầu ngươi, a, ta đã bị ngươi ngoạn thành như vậy, ngươi còn chưa đủ sao? Không chịu nói. Vậy là ngươi muốn gọi cho mọi người nghe xong, Hoàng Dung. Nóng rực quy đầu nhanh đứng vững non mềm miệng tử cung, thô to đại con cặc tải Hoàng Dung chặt khít mật động trung uy hiếp thong thả lay động, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài rút ra. Đừng, a, ta nói. Dán tại tai ta vừa nói, nóng bỏng một điểm. Ngươi tải, chơi ta. Nói tiếp, ngươi tải, chơi, địt ta. Quyết tử vậy tại Vương Kiệt bên tai nói ra từ trước nghe đều cảm thấy vũ nhục hạ lưu nói, Hoàng Dung liền tuyết trắng cổ đều nổi lên xấu hổ ửng hồng. Toàn thân nóng, mật động cũng không tự chủ tràn ra càng nhiều mật ngọt. Hận không thể muốn giết chết chính mình thật lớn khuất nhục cùng xấu hổ, có thể hình như mãnh liệt hơn kích thích đã không chịu nổi trà đạp thần kinh, mật động thịt mềm tùy theo đại con cặc mỗi một cái quất đánh mẫn cảm co giật. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ biến thành bộ dạng gì? Lửa nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc lập tức xung kích nát lý niệm thoáng hiện. A. Hoàng Dung không thể giữ lại nhỏ tiếng rên gì, kia tráng kiện đại con cặc làm Hoàng Dung cảm thấy mau ngạt thở bộ dạng, còn có xung kích tính khoái cảm. Phía trước tính giao bên trong, chỉ có tinh thần thượng cùng thân thể thống khổ, nhưng bây giờ bắt đầu có thai duyệt ngọn lửa dấy lên. Tuy rằng nghĩ tự Vương Kiệt khắc chế, nhưng phóng túng quất đánh đại con cặc, lại đem Hoàng Dung cái ý nghĩ này hoàn toàn đánh nát. Mới đầu cái loại này thân thể giống như muốn nứt thành hai nửa cảm giác, nhưng bây giờ ngược lại hóa thành sung sướng nguồn nước. Mỗi khi đại con cặc đi tới 1 cm, giác quan thượng khoái cảm sẽ theo kia xa xa tiếng mà phun lửa, đem Hoàng Dung trên người còn thừa lại thiếu xấu hổ, do dự, lý tính cùng với kiêu ngạo hoàn toàn cướp đi. Cho tới bây giờ, mỗi khi Vương Kiệt kéo ra thời điểm, đều biết làm một chút biên độ nhỏ luật động, nhưng từ giờ trở đi là thẳng tiến thẳng ra. Đối với thân thể bị kéo ra khi cái loại này kháng cự cảm đã biến mất, Hoàng Dung vô ý thức thân thiết kỳ vọng khoảnh khắc kia tiến đến, kia vừa mới xâm nhập tận dưới đáy bộ đại con cặc, khiến cho Hoàng Dung phát ra nghẹn ngào vậy nhỏ tiếng rên rỉ. A. Thân thể bị hoàn toàn chiếm giữ, Hoàng Dung vô ý thức tay trái hướng phía sau, ôm ngược ở Vương Kiệt eo. Đã không thể kiên trì đối với Vương Kiệt chán ghét cảm giác, chi phối thân thể mình người, đúng là bệnh của mình nhân, Vương Kiệt. Đương đại con cặc đến tử cung thời điểm, thân là một cái cao cấp phần tử trí thức cùng có bệnh viện hoa danh xưng Mỹ nữ bác sĩ kiêu ngạo cùng cảm giác yêu Việt, đã hoàn toàn bị bác trừ. Còn lại đến chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp sinh động thân thể. Thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt. Thân thể nội cảm nhận được kia tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại con cặc đang tải vô lễ quất đánh, toàn thân từng giây từng phút tải thiêu đốt. Thô to đại con cặc cắm vào, Vương Kiệt dùng tay bao vây nhũ phong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm Hoàng Dung non mềm đầu vú. A, hai cái vú sữa tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng. Bị Vương Kiệt thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô, vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Hoàng Dung yểu điệu thân thể lung la lung lay, bí cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho mật động hoàn toàn ướt át. Đường nhanh nhất nhạc bao phủ thời điểm, nữ nhân loại phản ứng này. Hoàng Dung mặc dù biết, nhưng đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá. Loại cảm giác này giống như là bị nhiều cái nam nhân vây lại, dùng đại con cặc tải cắm vào như vậy tự ảo giác. đương nhiên trước kia cũng không có quá loại kinh nghiệm này. Nhưng khi bị Vương Kiệt thật sâu cắm vào đồng thời, hai cái vú sữa lại bị nhu lời nói, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trình tiết Hoàng Dung đã thật sâu rơi vào tình dục tính dục thâm cốc. Mẹ kiếp cho ngươi thích à? Hoàng bác sĩ, tiếp lấy giống mới vừa rồi nói như vậy. Nha, ngươi tại địt ta, ta. Chơi ta. Nha, gian, gian ta. Cái gì tại chơi ngươi? Ngươi, ta, ngươi đại con cặc. Kêu đại con cặc. Đại con cặc, nha, đại con cặc. Của ta đại con cặc như thế nào đây? Hoàng bác sĩ. Đại con cặc. Ta, đại thô to con cặc. Ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng. Thế giới hình như đã không tồn tại, chỉ có chặt khít mật động chung nóng thô to ưỡn thẳng đại con cặc không ngừng quất đánh, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Hoàng Dung cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng mật động càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng. Hoàng Dung giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng. Tiếp nhận Vương Kiệt quả thật sẽ là thân thể của chính mình sao? Hình như có loại này hoài nghi. Đương nhiên, không chỉ là Hoàng Dung, tại bình thường dưới tình huống, nữ nhân lúc nào cũng là bị động. Nhưng khi thân thể bị điểm đốt phía sau, đạt tới tính giao giai đoạn thời điểm, chính mình liền có khả năng trở nên góc tích cực. Vặn vẹo eo, hút môi, hơn nữa có đôi khi còn lại thân nam nhân. Nếu như hiện tại hôn lời nói, vậy không có gì lý do có thể nói, đến trước mắt đều là do ở Vương Kiệt ti tiện thủ đoạn, mà bị cường tác thân thể. Nhưng nếu như hôn hắn lời nói, chính mình liền biến thành cùng phạm tội. Đã không có biện pháp lại trách cứ Vương Kiệt rồi, không chỉ là thân thể thậm chí liền trên tâm lý, cũng bắt đầu tiếp nhận Vương Kiệt. Của ta đại con cặc, như thế nào đây, Hoàng bác sĩ? Một chớp mắt lý niệm hình như có điều khôi phục, Hoàng Dung bản năng quẩy người một cái. Thô to ưỡn thẳng nóng rực đại con cặc lập tức tăng lực quất đánh, sung túc co giãn cặp mông bị đè ép, vênh lên đứng thẳng đầu vú bị nắm kéo lên. Có tia chớp tại trước mắt nổ tung, điện lưu trực kích thân thể mỗi một cái cuối, Hoàng Dung lập tức lại ngất xỉu tại toàn qua. Như thế nào, mẹ kiếp cho ngươi thích à? Hoàng Dung, ngươi, ta, ngươi đại con cặc rất lớn, hận thô, ngươi địt ta rất sảng khoái, ta, đã biến thành Vương Kiệt nữ nhân. Hoàng Dung đã không thể phân biệt chính mình thân thể ở nơi nào, đã đến không cách nào nhẫn nại tình cảnh rồi, Hoàng Dung thậm chí hy vọng Vương Kiệt đến cướp lấy môi của nàng. Nhưng Vương Kiệt giống như thực vui sướng bộ dạng, phóng túng thưởng thức Hoàng Dung kia trương tuy rằng bị ngọt ngào sở say, nhưng vẫn rất khí chất đầy mặt đỏ mặt gương mặt xinh đẹp. Chương 2155 mạnh lên Hoàng Dung 3. Hoàng Dung cảm thấy giống như đối phương là một khối cục đá giống nhau, trừ bỏ xuyên quan chính mình to dài đại con cặc. Kia xoa bóp chính mình bộ ngực tay cùng với che ở trên thân thể của mình thân trên, cũng không phải bình thường dày nặng cường tráng. Hơn nữa lại là như vậy không bận rộn bất loạn bình tĩnh, hơn nữa ý chí lại là như thế kiên cố, những cái này đều khiến cho Hoàng Dung tha thứ chính mình nữ phục. Hoàng Dung giống như bị đánh lén tựa như phát ra buồn kêu. Đạt tới kết hợp trạng thái đại con cặc, một chút cũng không có chuyện trước thông chi một tiếng, mà bắt đầu rút ra. Nguyên bản tại âm thầm mong chờ tiếp theo lớn hơn nữa khoái cảm, Hoàng Dung thân thể đã không có thói quen bị hút ra cảm giác trống rỗng. Rút ra đại con cặc lại lần nữa đưa vào. Nha, nha. Mặc dù lấy chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước âu yếm đều phải tới được mãnh liệt, khiến cho Hoàng Dung giác quan bắt đầu hoàn toàn hoảng hốt. Lúc này đồng thời, bị vỗ về chơi đùa hai vú sữa, cũng hình như sắp tan chảy lái tới. Còn lại chỉ có môi. Bởi vì đùi ở giữa cùng vú sữa đều đã bị đốt tình dục thiêu đốt, mềm mại môi hồng đặc biệt có vẻ đói khát. Vương Kiệt đem cắm vào tốc độ thả chậm, tùy theo luật động sở giấy lên vui thích, Hoàng Dung thân thể mãnh liệt hơn theo đuổi rất nhanh cắm vào, biến thành một loại thực lòng tham bộ dạng, mà vú sữa cũng có loại phản ứng này. Tại thân thể nội rút ra đút vào đại con cặc, giống như máy móc như vậy vô tình. Mở mắt thời điểm, môi đã cùng Vương Kiệt chỉ kém mấy cm khoảng cách mà thôi. Chỉ cần một lần là tốt rồi, chỉ cần dán Vương Kiệt môi một lần thì tốt, Hoàng Dung đem thân thể nâng lên, đưa lên chính mình mềm mại môi anh đào. Đường môi bị tiếp xúc trong nháy mắt, giống như tràn tia lửa khoái cảm cấp tốc trên đường. Ôm ngược Vương Kiệt eo tay càng chuyển qua sau lưng đi, Hoàng Dung hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn đem môi ôn nhu dán lên. Trong khoang miệng mãnh liệt bị quấy, Hoàng Dung ngón tay cầm chặt Vương Kiệt hậu lưng. Mà ở lúc này, Vương Kiệt vẫn đem hắn kia đại con cặc. Tại Hoàng Dung nhanh kẹp co lại thân thể nội quất cắm đỉnh đưa. Muốn chìm đắm tại khoái cảm sóng lớn bên trong, Hoàng Dung càng nâng lên thân, đem môi đưa lên. đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơ ngọt ma túy trạng thái. Hoàng Dung đi qua cùng vốn không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham, cho dù là thủ dâm cũng đều rất tự chủ. Nhưng này tự chế tâm, hiện tại cư nhiên tại Vương Kiệt không kiêng nể gì trà đạp hạ biến mất đãi tẫn. Lại một điểm, lại một giây là tốt rồi. Đã hơn mấy chục thứ như vậy nói thầm trong lòng, từ nhỏ hài mãi cho đến bệnh nhân thời đại, rồi mới trở thành cao nhã mỹ nữ bác sĩ, đối với chính mình luôn có một phần nghiêm khắc đạo đức tâm mong đợi. Nhưng bây giờ cư nhiên tại phòng bệnh bên trong, bị bệnh nhân Vương Kiệt ngang nhiên cưỡng gian. Nhưng là lý niệm sớm bị hoàn toàn phá hủy, lúc này Hoàng Dung đã không có thần trí đến trách cứ chính mình. Hoàng Dung đưa ra khéo léo lưỡi thơm. Hôm nay trước kia không có bị bất kỳ nam nhân nào lưỡi liếm qua, mà thôi lưỡi của mình đi liếm nam nhân là lần thứ nhất. Môi cùng môi đụng vào nhau phía sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Vương Kiệt lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. A, tiếp theo từ Hoàng Dung bên này bắt đầu đầu lưỡi ma sát. Sướng hay không, Hoàng Dung, muốn hay không đại con cặc, có muốn hay không ta chơi ngươi? Chơi a, địt ta đi, a, dùng ngươi đại thô to con cặc, chơi Vương Kiệt, địt chết ta đi. Hai chi kiều đỉnh nhũ phong bị đại lực bóp nắm, thô ráp ngón tay dùng sức xoa bóp non mềm đầu vú. Thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng đại con cặc bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng quy đầu mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Hoàng Dung mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao trói kẹp chặt đại con cặc. A, như muốn chen vào Hoàng Dung thân thể giống như, Vương Kiệt môi gắt gao ngăn chặn Hoàng Dung gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt Hoàng Dung sung túc co giãn nhũ phong, gắt gao chen ép Hoàng Dung yểu điệu nhục cảm bờ mông, thô to quy đầu thật sâu cắm vào Hoàng Dung tử cung. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Hoàng Dung kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong tường thịt, giống như điện lưu quá thể giống như, bắt đầu kịch liệt rút ra co giật lên. Lại một lát sau, đoan trang nữ thầy thuốc đột nhiên cao vút một tiếng, cuối cùng lại lần nữa cao chiều. Cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia miệng đỏ tươi nộn huyệt đưa ra không ngừng bắn ra, phun ra ở tại đại con cặc trên đầu. Bởi vì miệng nộn huyệt có đại con cặc đội lên chỗ đó, cho nên theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong, cùng bên trong nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi máu trinh không ngừng kết hợp. Lại một lát sau đó, cổ cổ màu trắng sữa chất lỏng mới từ Hoàng Dung đỏ tươi nộn huyệt bên trong tràn ra đến. Thuận theo tường thịt khe hở hẹp hoặc là bị Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc dẫn theo đi ra, nhỏ giọt rơi tại màu trắng trên sàn nhà. Gương mặt say mê đem Hoàng Dung cặp kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên tỏa ra đậm đặc mùi sữa vú tinh tế thưởng thức một phen sau đó, Vương Kiệt môi ly khai cặp kia tuyết trắng ngọn núi, ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Dung sau khi thiết thân nằm tại trên giường, gương mặt mệt mỏi cùng thoải mái, xuân tình đậm đặc, đỏ ửng trải rộng, liên tục không ngừng thở dốc thần sắc, tâm lý ký đau lòng, lại hưng phấn. Suy nghĩ đến Hoàng Dung hôm nay mới vừa vặn phá thân, hơn nữa phía trước lại tà quá vài lần thân, vì không làm cho Hoàng Dung thoát lực. Vương Kiệt vì thế ôm Hoàng Dung kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo, rất nhanh đút vào vài chục cái đại con cặc, gầm nhẹ một tiếng, lập tức cổ cổ màu trắng sữa mang theo sinh mệnh tinh hoa nóng bỏng chất lỏng, giống như núi lửa bùng nổ bình thường toàn bộ chuẩn xác không có lầm phun ra ở tại Hoàng Dung nộn huyệt chỗ sâu mềm mại nhụy hoa phía trên. Cùng nàng phun trào đi ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng nộn huyệt kết hợp tại cùng một chỗ, sau đó theo nàng đỏ tươi nộn huyệt bên trong như là hồng thủy bình thường phun trào đi ra. Tất cả đều vầy tại trắng nõn trên sàn nhà, bày biện ra một loại cực độ dâm mỹ bộ dạng. Một trận ôn tồn, Vương Kiệt đem Hoàng Dung ôm đến giường bệnh bên trên, phía sau đã sụi lơ vô lực mỹ nữ bác sĩ, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt rằng co. Vương Kiệt cẩn thận bang Hoàng Dung thanh lý toàn bộ đỏ tươi nộn huyệt. Lúc này mới đem đầu chậm rãi theo Hoàng Dung trắng mịn mùi thơm đùi ở giữa mang đi ra. Hắn phát hiện trên giường Hoàng Dung lúc này chính nhắm chặt hai mắt, đen nhánh thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động, trắng nõn như ngọc trán thượng dịn ra tinh mịn đổ mồ hôi, trên mặt đỏ ửng trải rộng, còn lưu lại sau cao trào dư vị đỏ bừng, thần thái lười biếng quyến rũ, kiều diễm ướt át đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra, dồn dập thở hổn hển, đầy đặn bộ ngực cao vút tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng. Nhìn Hoàng Dung nằm tại trên giường kia gương mặt mỏi mệt lười biếng toàn thân thoát lực bộ dạng, dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở Vương Kiệt khuôn mặt, hôm nay hắn cuối cùng thành công làm cho cái này đoan trang bệnh viện hoa hưởng thụ đến trong sinh mệnh lần thứ nhất cao trào khoái cảm, cũng coi là bước đầu chinh phục vị mỹ nữ này thầy thuốc. Cùng với mãnh liệt chinh phục dục vọng cùng cảm giác hưng phấn, Vương Kiệt đứng người lên, đem Hoàng Dung mềm mại như miên thân thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, làm nàng đầu tựa vào ngực của mình thang phía trên. Vương Kiệt nhìn mỹ nữ bác sĩ gần trong gang tấc lãnh diễm cao quý mặt ngọc, tà tà cười, đột nhiên vuốt cằm cúi đầu, bá đạo cường thế hướng về Hoàng Dung kiều diễm ướt át gợi cảm đầy đặn môi hồng hung hăng hôn đi lên, há mồm bắt nàng hương diễm mềm mại bờ môi, linh động đầu lưỡi ngựa quen đường cũ duỗi đi vào, tại nàng hương nhuận ấm áp mềm mại trong khoang miệng di chuyển chiêu chọc, bừa bãi mút hút, nuốt tân uống dịch. Mũi ở giữa quanh quần thanh nhã thơm mát cùng trong miệng hương thơm ngọt lành mùi vị, làm Vương Kiệt trong lòng tình dục bùng nổ, đặc biệt vừa nghĩ đến trong ngực mỹ nhân là một cái cao cao tại thượng đoan trang lãnh diễm bác sĩ, trong lòng hắn chinh phục dục vọng thì càng thêm mãnh liệt, khóe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo vi hình cung, ngậm đoan trang nữ thầy thuốc đỏ bừng yêu diễm bờ môi, thật sâu hút mút, tầng tầng lớp lớp liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã, Hoàng Dung kia đầy đặn vô lực thân thể yêu kiều sụi lơ tại hắn ấm áp trong ôm ấp. Hừ hừ y y, hồn hển thở gấp, miệng thơm vô ý thức phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập chập chập âm thanh. Không biết qua dài hơn thời gian, đợi Vương Kiệt rời đi nàng kia giống như hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át bờ môi thời điểm, Hoàng Dung gương mặt đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, hồn hển thở gấp, nhân so hoa kiều. A, Hoàng Dung tình dục lại lần nữa bị trêu chọc, nhịn không được quyến rũ âm thanh xinh đẹp mềm mại rên rỉ. Một đôi mỡ đông vậy mềm mại trắng nõn tay trắng theo bản năng leo lên quấn lấy hắn rắn chắc cổ. Nhìn trong ngực Hoàng Dung kia no đủ hồng nhuận hơi hơi mở ra bờ môi, trong miệng gọi ra như lan hoa bình thường sâu kín mùi thơm, Vương Kiệt đột nhiên cười dâm đãng, đem chính mình trắng nõn ngón trò thon dài vói vào Hoàng Dung ướt sũng nộn huyệt, tại bên trong rất nhanh kịch liệt đút vào một phen, cơ hồ là chốc lát ở giữa, Hoàng Dung xinh đẹp thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, chỗ riêng tư cũng liên tục giật giật co lại, cùng với lại một tiếng hưng phấn thét chói tai. Non mềm đỏ tươi tường thịt cấp tốc khép mở. Phun ra từng đạo trong suốt mê người màu trắng sữa hương dịch. Của ta Hoàng bác sĩ a, thân thể của ngươi thật sự là càng ngày càng mẫn cảm rồi. Ngươi đã cao trào nhiều lần như vậy rồi. Ta vừa rồi tùy ý trêu đùa vài cái, ngươi liền lại chảy nhiều như vậy nước. Gương mặt say mê đem dính lấy đoan trang mỹ nữ bác sĩ đỏ tươi nộn huyệt dâm thủy ngón tay đặt ở bờ môi. Dùng sức ngửi một cái, Vương Kiệt cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hưng phấn cùng khoái cảm. Lẳng lặng thưởng thức trong chốc lát trong ngực đoan trang nữ thầy thuốc đang tản phát ra đậm đặc dục hương tràn ngập cám dỗ tuyệt mỹ thân thể, sau đó đưa ra thon dài ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút diễm lệ bờ môi, đem dính đầy lòng bàn tay ngấy bạch chất lỏng lau sạch đến nàng hồng nhuận kiều diễm môi phía trên. Cuối cùng dứt khoát liền trực tiếp đem ngón tay đưa vào Hoàng Dung trong miệng. Âm thanh tràn đầy dâm tà hương vị, nói của ta đại mỹ nhân, mau mở to miệng, nếm thử ngươi chính mình nộn huyệt bên trong phun ra cam lộ. Trong giấc mơ Hoàng Dung hình như lập tức liền cảm giác được trong miệng một trận khác thường, theo bản năng đem Vương Kiệt ngón tay ngậm tại trong miệng, như là trẻ con bú sữa mẹ bình thường nhẹ nhàng mút hút, thỉnh thoảng phát ra mùi ngon chật chật tiếng. Một màn này dâm mỹ hình ảnh lập tức làm Vương Kiệt nhìn xem tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được đem căn kia dính đầy Hoàng Dung nộn huyệt bên trong chảy ra dâm thủy cùng nước miếng dâm đã ngón tay, theo miệng nàng rút ra, trực tiếp đặt ở ngậm tại chính mình trong miệng, mùi ngon hút lên. Chỉ cảm thấy giống như ăn mật bình thường ngọt ngào cùng ngon miệng, hai người bờ môi, liền với một cây lóe lên trong suốt sáng bóng thật dài sền sệt dính dính tế ti, nhìn phi thường dâm mỹ. Theo sau Vương Kiệt lại đang Hoàng Dung mềm mại mê người môi anh đào hôn lên một ngụm, cũng lè lưỡi đem mỹ nữ bác sĩ bờ môi thượng dính lấy màu trắng sữa dâm thủy tất cả đều cuốn vào bụng. Qua hơn 10 phút, Vương Kiệt mới lưu luyến không rời đem đầu lưỡi rời đi Hoàng Dung môi anh đào, thầm nghĩ. Nếu như nữ thầy thuốc hiện tại không phải là bị chính mình làm được tình thần mơ hồ lời nói, nhất định phải để cho nàng dùng kia gợi cảm no đủ môi hồng, bang chính mình liếm liếm kiên đĩnh nhồi máu đại con cặc, cái loại này mùi vị nhất định sẽ phi thường mất hồn. Khẽ thở dài một cái, đành phải âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải thử một chút. Kế tiếp, Vương Kiệt đem đoan trang nữ thầy thuốc kia trong suốt trơn bóng như ngọc vành tai nhẹ nhàng ngậm tại trong miệng, tinh tế thưởng thức một phen. Sau đó bờ môi của hắn bắt đầu dần dần hướng đầu trở xuống, tới lui tuần tra đi qua. Bệnh viện hoa cổ trắng còn che lấp tại mái tóc đen nhánh bên trong, Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra phía trên tán loạn mái tóc, lộ ra bên trong trắng nõn làn da. Tuy rằng bệnh viện hoa bây giờ đã 28 tuổi, nhưng là nàng làn da lại như cũ giống như đứa bé sơ sinh giống như, trơn bóng mà tinh tế, mềm mại mà mê người.